Đây là... Lôi Hằng Nghị nhìn Quân Hạo khiếp sợ hỏi, hắn bây giờ còn có chút không thể tin tưởng. Triệu Thổ Nguyên Nguyên có thể đem phụ thân ngươi kéo vào vây trong trận vây lên, ta cũng giống nhau có thể đem hắn kéo vào ta vây trong trận vây lên. Triệu Thổ Nguyên đã là ung trung ba ba, chỉ còn chờ phụ thân ngươi tới bắt. Quân Hạo cười nói, phụ thân, chúng ta hiện tại ở mắt trận chỗ, một hồi ta đem bọn họ một đám tách ra, sau đó ngươi tưởng đối phó ai, ta liền đem ngươi đưa đến nơi đó. Quân Hạo cười nói, nghe xong Quân Hạo nói, Lôi Hằng Nghị hỏi, ngươi cái này vây trận có thể đem Triệu Thổ Nguyên bọn họ vây khốn bao lâu? Ta cái này vây trận có thể vây khốn bọn họ cả đời, chỉ cần ta không bỏ bọn họ đi ra ngoài, bọn họ cả đời đều đừng nghĩ đi ra ngoài. Quân Hạo đối Lôi Hằng Nghị nói, như vậy a, nếu ngươi có thể đem bên ngoài người đều vây khốn cả đời thì tốt rồi. Như vậy, trận chiến đấu này là có thể kết thúc. Như vậy, liền không ai cùng chúng ta tranh nhau tiến thiên trì bí cảnh. Lôi Hằng Nghị mặc sức tưởng tượng nói. Nghe xong Lôi Hằng Nghị nói, Quân Hạo cười cười, nói, ta cũng muốn làm như vậy, chính là ta cái này vây trận vây không được tiên đế đại viên mãn tu giả. Hiện tại bên ngoài cất giấu không ít tiên đế đại viên mãn tu giả, ta vô pháp đem bọn họ loại bỏ đi ra ngoài. Cho nên, không thể đem bọn họ đều kéo vào vây trong trận. Nghe xong Quân Ngô nói, Lôi Hằng Nghị trầm mặc một hồi, nói, ngươi cái này đại trận có thể đem bên ngoài trừ tiên đế đại viên mãn tu giả đều vây khốn sao. Tin tức này làm Lôi Hằng Nghị khiếp sợ đồng thời. Trong lòng cũng phát lên một tia thoát khỏi hiện tại khốn cảnh hy vọng. Đúng vậy. Quân Hạo gật đầu nói, tiểu trận lại thăng cấp, có thể vây khốn tiên đế đại viên mãn dưới sở hữu tu giả. Vậy ngươi có thể hay không đem bên ngoài người đều kéo vào ngươi vây trận, sau đó lại đem những cái đó tiên đế đại viên mãn tu giả tung ra đại trận đi, như vậy không phải được rồi sao? Lôi Hằng ý tưởng tưởng nói. Nghe xong Lôi Hằng Nghị nói, Quân Hạo nói, phụ thân ngươi chủ ý không tồi, nhưng là ta làm không được. Nếu làm không được liền tính. Cũng là ta làm khó dễ ngươi. Lôi Hằng Nghị đối Quân Ngô nói xong dừng một chút, nói, ta còn là phải cụ thể một chút đi, ngươi đem ta đưa đến Triệu Thổ Nguyên kia chỗ, ta đi trước sát Triệu Thổ Nguyên. Hảo, ta cũng cảm thấy trước sát Triệu Thổ Nguyên hảo. Quân Hạo nói, giết hắn những cái đó khế ước thú cùng kia ba cái quái vật liền hảo giải quyết. Hơn nữa, Triệu Thổ Nguyên vừa chết, Triệu gia đám người long vô đầu, Triệu gia người khẳng định sẽ loạn, phòng trừng cũng không có tâm tình cùng chúng ta đánh. Ngươi nói không tồi. Lôi Hằng Nghị gật đầu nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, lần này Triệu gia tới mấy cái tiên đế đại viên mãn tu giả, có bọn họ ở, Triệu gia hẳn là loạn không đứng dậy. Bất quá, thiên trì bí cảnh còn có nửa ngày liền mở ra, trận chiến đấu này cuối cùng sẽ vô tật mà chết. Bất hòa ngươi nói, ta phải nhanh lên đi thu thập Triệu Thổ Nguyên, bằng không bởi vì Triệu sĩ nguyên chậm trễ tiến thiên trì bí cảnh liền không đáng. Lôi Hằng Nghị đối Quân Hạo nói. Lôi Hằng Nghị nói xong. Quân Hạo liền đem Lôi Hằng Nghị đưa đến Triệu Thổ Nguyên nơi chỗ. Lôi Hằng Nghị nhìn thấy Triệu Thổ Nguyên, không nói hai lời liền đấu võ. Liền ở Quân Ngô ở mắt trận chỗ quan chiến thời điểm, Quân Hạo ngoại phóng thần thức nhìn đến mấy chục điều vạn trượng lớn lên long từ nơi xa độn không mà đến, nhìn đến này đó long, Quân Hạo trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. "Tiểu Duệ, long tộc tới." Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, ngữ khí có chút kích động. "Có thể không kích động sao? Long tộc tới, hắn giúp đỡ liền tới rồi. Long tộc thực lực mạnh mẽ." Mấy chục con rồng, thực mau là có thể bãi bình nơi này. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười nói, mong ngôi sao mong ánh trăng, long tộc rốt cuộc là tới. Đúng vậy. Quân Ngô cười nói, lúc này, chiến sự tuy rằng không có kết thúc, nhưng là hắn tâm theo long tộc đã đến hoàn toàn buông xuống. Nay trường chàng hôn chiến nhân hắn dựng lên, hiện tại từ hắn kết thúc chính thích hợp. Tiểu Duệ, long thanh cùng long tộc đối thượng, ngươi là cùng ta cùng nhau đi ra ngoài vẫn là lưu lại nơi này. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ ánh mắt ám ám, sau đó nói, ta lưu lại nơi này đi. Thầm nghĩ, bên ngoài chiến đấu nhiều hắn không nhiều lắm, thiếu hắn không ít. Hắn đi ra ngoài, thực sự giúp không được gì, còn sẽ kéo Quân Hạo lui về phía sau. Hắn nhưng không nghĩ, một hồi làm người ở dùng hắn uy hiếp Quân Hạo. Cho nên, hắn cảm thấy hắn vẫn là lưu lại nơi này hảo. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ có chút ảm đạm ánh mắt, đem Hàn Duệ ôm vào trong ngực nói, ngươi tưởng lưu lại liền lưu lại, nhưng là đừng suy nghĩ vớ vẩn. Chúng ta tu vi đã dẫn đầu bạn cùng lứa tuổi rất nhiều, chúng ta đều cũng đủ ưu tú, ngươi không cần ở trong lòng tự coi nhẹ mình chính mình. Ta cảm thấy ngươi là ta con run trong bụng, bằng không như thế nào biết ta tưởng cái gì đâu. Hàn Duệ cười nói, hắn xác thật không nên tự coi nhẹ mình, hắn hẳn là càng nỗ lực. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười cười, nói, chúng ta tuy hai mà một, đương nhiên biết ngươi tưởng cái gì. Chúng ta vận khí vẫn luôn không tồi, lần này tiến thiên trì bí cảnh nhất định sẽ có không nhỏ thu hoạch. Nói không chừng chúng ta ra bí cảnh khi, chính là tiên đế sau. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười cười, nói, ngươi như thế nào không nói chúng ta vừa ra tới chính là tiên tôn đâu. Kia cũng không phải không có khả năng, tương lai hết thể đều có khả năng. Quân Hạo cười nói, sau đó đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, nơi này sự tình ta đều giao cho Tiểu Trận, ngươi nếu là nhàm chán có thể cùng Tiểu Trận tham thảo một chút trận pháp, ta phải đi ra ngoài. Hảo. Hàn Duệ cười nói, Tiểu Trận hiện tại trận pháp tạo nghệ rất cao, hắn vừa lúc có vấn đề muốn hỏi Tiểu Trận. Hàn Duệ nói xong, Quân Hạo liền ra đại trận. Lúc này, đại gia ánh mắt đều dừng ở không trung rằng co thần long trên người, cho nên Quân Hạo ra tới căn bản là không có bị người chú ý tới. Bởi vì Long Thanh cùng Long tộc mấy chục con rồng rằng co, nguyên lai kịch liệt đánh nhau đều đình chỉ. Quân Ngô ra tới khi, vừa lúc nghe được dẫn đầu Hoàng Kim Thánh Long kêu Long Thanh Long sau. Long Thiên, ở ngươi cùng ngươi sủng phi hãm hại ta khi, ta liền không hề là ngươi Long Hậu. Long Thanh hai tròng mắt lạnh băng nhìn Long Thiên nói, hắn đã từng yêu Long Thiên, bất quá hiện tại hắn đối Long Thiên chỉ còn lại có hận. Long Hậu, ngươi vì cái gì muốn nói như vậy, ta cùng Long Hoàng khi nào hãm hại quá ngươi cái mũ này chúng ta nhưng không tiếp. Hơn nữa, rõ ràng là ngươi vẫn luôn hãm hại ta. Ngươi ghen ghét Long Hoàng sủng ái ta, ngươi ghen ghét ta so ngươi trước mang thai. Đúng là bởi vì ngươi ghen ghét, cho nên, ngươi tận hết sức lực hãm hại ta. Lúc trước, ngươi hại ta sinh non, toàn bộ Long tộc Long đều biết. Long Liên than thở khóc lóc chỉ vào Long Thanh lên ăn nói, lúc này Long Tim Sen đã nhấc lên sóng gió động trời. Hắn không nghĩ tới Long Thanh mệnh lớn như vậy, cái kia đại trận đều không có muốn hắn mệnh. Sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc trước hắn nên một đao giết Long Thanh, làm Long Thanh không còn có xoay người cơ hội. Nghe xong Long Liên nói, Long Thanh cười lạnh nói, ngươi lại sinh không ra ngũ trảo kim long, ta vì cái gì yếu hại ngươi trong bụng trứng rồng, ngươi liền tính sinh 100 trứng rồng đều cùng ta không quan hệ. Long Thanh nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, rõ ràng là ngươi vì hãm hại ta, sinh sôi đánh nát chính mình trong bụng trứng rồng. Ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy ngoan độc long, thế nhưng chính mình hướng chính mình trên bụng đánh, sinh sôi xóa sạch kia viên trứng rồng. Bạch Liên, không biết ngươi đêm khuya ngộng hồi tình hình lúc ấy sẽ không làm ác ngộng. Không biết đêm khuya ngộng hồi khi, người kia vì xuất thế hải nhi, có hay không tới tìm ngươi lấy mạng. Long Hậu, rõ ràng là ngươi một quyền xóa sạch ta hải tử, hiện tại ngươi thế nhưng nói là ta chính mình xóa sạch, ngươi nói lời này khi không trột dạ sao. Long Liên phẫn nộ nói, hắn hôm nay nhất định phải đem Long Thanh lại lần nữa đánh tới bùi bặm. Ta chưa làm qua, ta vì cái gì trột dạ a? Muốn trột dạ cũng là ngươi cái này đánh chết chính mình hải tử nhân tâm hư. Long coi trọng mang hàn quang nhìn Long Liên nói. Long Thanh, ngươi đủ rồi. Long Thiên quát lớn nói. Tác giả nhàn thoại. Phần 762. Mục lục chương chương 762 canh 1 chương 762 canh 1. Long Thiên, ngươi tính thứ gì, ngươi cạnh nhiên dám như vậy cùng ta nói chuyện. Long Thanh ánh mắt lạnh băng đối Long Thiên nói, bởi vì ngươi cưới ta, ngươi mới có thể trở thành Long Tộc Hoàng. Hiện tại, ta muốn hưu ngươi, từ nay về sau, ngươi không ở là ta Long Thanh đạo lữ, ngươi cũng không ở là Long Tộc Hoàng. Nghe xong Long Thanh nói, Long Thiên nhãn tràn ngập tức giận, Long Thanh, ngươi lại tính thứ gì, cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là ngũ trảo kim long, ngươi liền cao nhân nhất đẳng. Long Thiên nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi rời đi thời gian lâu lắm, hiện tại Long Tộc đã không phải trước kia Long Tộc. Hiện tại Long Tộc đã từ chúng ta Hoàng Kim Thánh Long cầm quyền, đến nỗi các ngươi ngũ trảo kim long, bởi vì phản bội Long Tộc, đều đã đền tội. Ta vừa rồi là niệm chúng ta phu phu chi gian tình cảm mới không có bắt ngươi. Hiện tại nếu chúng ta không có quan hệ, chúng ta đây chi gian liền không hề tình cảm đang nói. Hiện tại, ta liền phải rửa sạch ngươi này cuối cùng một cái ngũ trảo kim long, từ nay về sau, Long Tộc lại vô ngũ trảo kim long. Long Thiên ngữ khí lạnh băng nói, giết Long Thanh, hắn liền kê cao gối mà ngủ. Nghe xong Long Thiên nói, Long coi trọng hận ý càng sâu, hắn không nghĩ tới Long Thiên thế nhưng giết trong tộc sở hữu ngũ trảo kim long. Hắn tuy rằng cùng kia mấy cái ngũ trảo kim long không thân, nhưng là bọn họ lại đều là hắn huyết mạch chí thân. Nghĩ vậy, Long Thanh trong lòng càng hận. Long Thiên, ngươi thực hảo, hôm nay ta khiến cho ngươi nếm thử mất đi sở hữu tư vị. Long coi trọng thần miệt thị nhìn Long Thiên nói. Long Thanh miệt thị ánh mắt thật sâu đau đớn Long Thiên, lại là như vậy ánh mắt, hắn hận nhất ngũ trảo kim long này coi thường hết thể ánh mắt. Cho dù hắn đương Long tộc hoàng, những cái đó ngũ trảo kim long vẫn cứ dùng như vậy miệt thị ánh mắt nhìn hắn. Long Thanh, các ngươi ngũ trảo kim long dựa vào cái gì dùng như vậy miệt thị ánh mắt nhìn ta, các ngươi dựa vào cái gì? Long Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn Long Thanh chất vấn nói. Nghe xong Long Thiên nói, Long Thanh ngữ khí lạnh băng nói, chỉ bằng chúng ta ngũ trảo kim long áp đảo các ngươi cái khác long cần trí cao vô thượng huyết mạch. Trí cao vô thượng huyết mạch. Long Thiên cười lạnh nói, kia thì thế nào, còn không dạng bị ta tính kế mà chết, trở thành ta thủ hạ bại tướng. Ngươi không biết, Khi ta thân thủ ở Trảm Long trên đài giết kia mấy cái miệt thị ta ngũ trảo kim long khi, miễn bản trong lòng có bao nhiêu thông khoái. Long Thiên cười ha ha nói, khi đó, là hắn trong lòng nhất thống khoái một khắc, bởi vì hắn rốt cuộc diệt trừ trong tộc ngũ trảo kim long. Nghe xong Long Thiên nói, Long Coi Trọng hiện lên một tia đau thương, Long Thiên, hôm nay chúng ta hoàn toàn tới cái kết thúc. Nói xong dừng một chút, Long Thanh nhìn Long Thiên phía sau mấy chục con rồng, nói, hôm nay, các ngươi là đứng ở ta bên này, vẫn là đứng ở Long Thiên cái này phản đồ bên này. Long Thanh, các ngươi ngũ trảo kim long là long tộc tội nhân, chúng ta như thế nào sẽ cùng tội nhân đứng chung một chỗ? Hôm nay chúng ta liền phải cùng hoàng cùng nhau rửa sạch giấc ngươi. Từ đây, long tộc không còn có ngũ trảo kim long. Long Thiên phía sau một cái hoàng kim thánh long nói, hắn hiện tại là long tộc đại trưởng lão. Hắn nghe Long Thiên nói Long Thanh đã sớm đã chết, hôm nay Long Thanh ở chỗ này xuất hiện, hắn còn kinh ngạc một phen. Đúng vậy, ngũ trảo kim long chính là long tộc tội nhân, chúng ta là sẽ không cùng tội nhân đứng chung một chỗ, chúng ta muốn giết hết ngũ trảo kim long. Lại một cái hoàng kim thánh long nói, đối, giết hết ngũ trảo kim long. Phía sau long tộc phía sau tiếp trước hô, thanh âm vang tận mây xanh, thật lâu không tiêu tan. Hảo, thực hảo. Long Thanh cười lạnh nói, hai tròng mắt toàn là lạnh lẽo. Thầm nghĩ, hắn đã cho long tộc cơ hội, nếu bọn họ không cần, như vậy, bọn họ liền đều làm quân hạo nô bộc đi. Vốn dĩ hắn cùng quân hạo không có tính toán khế ước long tộc, bởi vì có hắn ở, long tộc liền tính không bị quân hạo khế ước, bọn họ cũng sẽ vì quân hạo sử dụng, như vậy bọn họ vẫn là tự do chi thân. Nhưng là, hiện tại hắn thay đổi chủ ý, hắn chẳng những muốn cho quân hạo khế ước bọn họ, hắn còn muốn cho quân hạo dùng nhất hà khắc khế ước bọn họ, làm cho bọn họ vĩnh viễn mất đi tự do, làm cho bọn họ nhiều thế hệ vì nô, đây là bọn họ phản bội ngũ trảo kim long trừng phạt. U, ta tới thật là thời điểm. Nơi này thật náo nhiệt ta theo thanh âm mà đến chính là một đầu toàn thân lửa đỏ phượng hoàng, theo này đầu phượng hoàng đã đến, sử này phiến không gian độ ấm chợt lên cao. Nay đầu hỏa phượng không phải người khác, hắn đúng là phượng tộc hoàng phượng thần là tiên đế đại viên mãn tu vi, hắn là phượng tộc huyết mạch nhất thuần một con phượng hoàng. Phượng thần xoay quanh ở không trung, đương hắn xem Long Thanh khi, trong mắt hiện lên một tia tình ý đối với phượng thần tâm tư không ai biết, bởi vì phượng thần đem này tâm tư thật sâu đè ở đáy lòng. Phượng thần là ở Long Thanh cùng Long Thiên đại hôn thượng, nhận thức Long Thanh, hắn liếc mắt một cái liền yêu Long Thanh. Lúc ấy có cái thanh âm vẫn luôn ở hắn trong đầu kêu khí, chính là hắn, chính là hắn. Chính là Phượng thần biết hắn cùng Long Thanh là không có khả năng, hắn cùng Long Thanh ở trong tộc thân phận đặc thù, này đặc thù thân phận làm cho bọn họ không có khả năng ở bên nhau. Long Thanh yêu cầu vì Long tộc sinh hạ ngũ trảo kim long, mà hắn phải vì Phượng tộc sinh hạ huyết mạch thuần túy nhất Phượng Hoàng. Cho nên, hắn đem phần cảm tình này thật sâu đè ở đáy lòng. Nhưng là theo thời gian trôi đi, phần cảm tình này không có biến đạm, ngược lại trở nên càng sâu. Đặc biệt là ở Long Thanh mất tích này dài dòng 5 tháng, càng là làm hắn nhận rõ chính mình cảm tình. Chính là, hắn lại rốt cuộc tìm không thấy Long Thanh. Hôm nay hắn nhìn đến Long Thanh, miễn bản trong lòng có bao nhiêu kích động. Nhưng là, hắn không thể biểu hiện ra ngoài, hắn sợ làm sợ Long Thanh. Cho nên, hắn chỉ có thể áp chế chính mình chân thật tình cảm. Đối với Phượng Thần nói, Long Thiên cùng Long Thanh đều không có để ý tới, hai người như cũ ở giằng co. Long Thiên, ngươi không có thấy ta sao? Phượng thần ngữ khí bất thiện nói, lúc này, hắn chính là tới tìm cha. Trước kia bọn họ phượng tộc cùng Long tộc nước giếng không phạm nước sông, hiện tại Long Thiên khi dễ Long Thanh, hắn liền không thể không quản. Phượng thần, ngươi đây là cố ý tìm cha sao? Long Thiên ngữ khí bất thiện nói. Nghe xong Long Thiên nói, Phượng thần khinh miệt nhìn Phượng Thiên, kiêu ngạo nói, không sai, ta chính là cố ý tìm cha. Ngươi có thể lấy ta thế nào? Nói xong dừng một chút, nói, ai làm ngươi lớn lên như vậy tỏa, làm người thấy liền muốn đánh. Nghe xong Phượng thần nói, Long Thiên nhãn bực bội mau hóa thành thực chất, hắn không nghĩ tới Phượng thần như vậy kiêu ngạo, như vậy không cho hắn mặt mũi, Phượng thần đây là trần trụi khiêu khích. Phượng thần, ngươi hướng ta xin lỗi, ta liền tha thứ ngươi vừa rồi hành vi. Bằng không, chúng ta Long tộc sẽ không bỏ qua ngươi cùng Phượng tộc. Long Thiên tức giận nói, hiện tại hận không thể giết Phượng thần. Nhưng là hắn tu vi không có phượng thần cao, hắn không dám đối phượng thần ra tay. Làm ta hướng ngươi xin lỗi, ngươi cũng xứng, ngươi tính thứ gì? Thật cho rằng ngươi lên làm Long Hoàng, chính là Long tộc Hoàng sao? Ngươi ngôi vị Hoàng đế là như thế nào tới, chính ngươi rõ ràng. Phượng thần ngữ khí sắc bén nói, một cái huyết mạch đê tiện tạp Long mà thôi, cho ta sách giày đều không xứng. Phượng thần, ngươi khinh người quá đáng. Long Thiên tức giận nói, hắn hiện tại hận không thể một cái đuôi chịu chết phượng thần. Ta liền khi dễ ngươi. Ngươi có thể đem ta thế nào? Phượng Thiên ngữ khí lạnh băng nói, nói xong dừng một chút, nói, Long Thiên, ngươi chính là cái túng hóa, khi dễ ngươi ta đều không có cảm giác thành tựu. này nếu là đổi thành một cái có tâm huyết người, hiện tại đã sớm cùng ta động thủ. Liên ngươi như vậy túng hóa căn bản là không xứng đương Long Hoàng, Long tộc có ngươi như vậy hoàng thật là uy danh quét rác. Phụ thân, Phượng Hoàng hôm nay là làm sao vậy? Thế nhưng chủ động khiêu khích Long Hoàng. Kỳ Lân Thái tử đối Kỳ Lân Hoàng nói, bọn họ vừa đến liền nhìn đến Phượng Hoàng ở khiêu khích Long Hoàng. Nghe xong Kỳ Lân Thái tử nói, như suy tư gì Kỳ Lân Hoàng thất thần nói, Phượng Hoàng này phiên làm sắc thật có kỳ quặc, trước kia Phượng Hoàng tuy rằng không thích Long Hoàng, nhưng là chưa từng có khiêu khích quá Long Hoàng. Kỳ Lân Hoàng sở dĩ thất thần, đó là bởi vì hắn nghe thấy được Kỳ Lân thần nghệ hương vị. Phu Hoàng, ngươi nói Long tộc cùng Phượng tộc có thể hay không khai chiến A? Kỳ Lân Thái tử cau mày nói, nếu Phượng tộc cùng Long tộc khai chiến, Hoa Yêu vực liền sẽ không thái bình. Bất quá không có Ngũ Trảo Kim Long Long tộc, chiến lực giảm đi, phỏng chừng không phải Phượng tộc đối thủ. Long tộc sở dĩ bị chủng tộc khác kỵ đãi, đúng là bởi vì Ngũ Trảo Kim Long tồn tại. Hiện tại đã không có Ngũ Trảo Kim Long Long tộc, các đại chủng tộc đã không đem Long tộc xem ở trong mắt. Ở Kỳ Lân Thái tử trong mắt, Long tộc dùng kế giết chết trong tộc Ngũ Trảo Kim Long là tự chịu diệt vong tiết tấu. Nay khó mà nói, cái kia Ngũ Trảo Kim Long là cái biến số. Kỳ Lân Hoàng thu hồi tâm thần nói, Ngũ Trảo Kim Long tái hiện, Long tộc khẳng định sẽ có một hồi tình phong huyết vũ. Cũng là, Long Hoàng giết hết Ngũ Trảo Kim Long, này Ngũ Trảo Kim Long khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Kỳ Lân Thái tử nói, bởi vì thiên trì bí cảnh lập tức liền phải mở ra, Hoa Yêu vực các đại chủng tộc đều lục tục chạy đến. Bọn họ nghe xong Phượng Thần kia một phen lời nói về sau, đều ở suy đoán Phượng Thần làm như vậy mục đích là cái gì. Long Thanh cùng mọi người giống nhau, cũng ở suy đoán Phượng Thần này phiên làm mục đích là cái gì, hắn suy đoán rất nhiều, cũng không có suy đoán đến trên người mình. Mà giấu ở trong đám người Quân Ngô, thật là đoán được vài phần, bởi vì hắn thấy được Phượng Thần trong mắt kia chợt lóe mà qua tình ý Quân Hạo không nghĩ tới Phượng Hoàng thế nhưng thích Long Thanh, hơn nữa ở ngay lúc này vì Long Thanh xuất đầu, này thỏa thỏa là chân ái. Liên ở đại gia suy đoán Phượng Hoàng này phiên làm mục đích khi, Long Thiên đã bị Phượng Hoàng nhục nhã không chỗ dung thân. Phượng Hoàng, ngươi thật quá đáng, ngươi như vậy nhục nhã chúng ta Long Tộc Hoàng, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Ngươi sẽ không sợ chúng ta Long Tộc san bằng các ngươi Phượng Tộc Phượng Cốc sao? Long Liên phẫn nộ nói, hắn cảm thấy Phượng Hoàng quá kiêu ngạo. Bọn họ Long Tộc chính là yêu thú đứng đầu, Phượng Tộc cũng chỉ có thể khuất cư đệ nhị. Ngươi lại tính thứ gì, cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Phượng Thần ánh mắt lánh lệ nhìn Bạch Liên nói, một phiên cánh, một đoàn ngọn lửa liền hướng Bạch Liên mà đi. Sau đó, a hét thảm một tiếng từ Bạch Liên trong miệng kêu lên. Lúc này, Bạch Liên Long Đầu đã thiêu đốt lên. Trong chớp mắt, Bạch Liên Long Đầu đã bị thiêu đốt hầu như không còn. Sau đó, Long thân tạp hướng mặt đất. Quân Hạo cũng không có nhàn rỗi, hắn trực tiếp dùng linh hồn lực rảo nát Long Liên Long Hồn. Như vậy, Long Liên liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. A Liên, Long Thiên Bi thống hô, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Đây là hắn ở hướng phía sau Long tộc ra lệnh. Phượng Thần nghe được Long Thiên Long vị thanh sau, hắn ngửa đầu trường minh một tiếng, đây là hắn ở hướng Phượng tộc ra lệnh. Long Khiếu cùng Phượng Minh qua đi, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Tác giả nhàn thoại. Phần 763. Mục lục chương 763 canh 2 chương 763 canh 2. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, Long Thanh hơi hơi nheo nheo mắt, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thét dài qua đi, lấy Long Thiên cầm đầu Long tộc toàn bộ phủ phục trên mặt đất, không riêng gì Long tộc ở đây yêu thú tu vi ở tiên đế hậu kỳ dưới cũng đều phủ phục trên mặt đất, run bần bật. Liền là những cái đó tiên đế hậu kỳ cùng tiên đế đại viên mãn tu vi yêu thú thân thể cũng đang run rẩy, chỉ là bởi vì bọn họ tu vi cao, có thể chống cự trụ này cổ đến từ huyết mạch thượng uy áp. Đây là trong truyền thuyết Long uy sao? Đều nói Long uy mênh mông cuồn cuộn, hôm nay ta xem như trưởng kiến thức. Phượng Thần nhìn hắn cách đó không xa Long Thanh nói, nhìn Long Thanh lúc này liếc xéo thiên hạ ánh mắt, Phượng Thần trong lòng một mảnh lửa nóng, đây là hắn ái người. Lúc này, hắn tựa như cao cao tại thượng Long Thần. Giờ khắc này, không riêng Phượng Thần là như vậy tưởng, nơi này người đại đa số đều là như vậy tưởng. Nhìn đến như vậy Long Thanh, tựa như nhìn đến trong truyền thuyết viễn cổ Long Thần giống nhau. Lúc này, bọn họ đều từ Long Thanh trên người cảm giác nói một cổ tang thương cổ xưa hơi thở. Long Thanh lạnh băng ánh mắt quét quét về phía phủ phục trên mặt đất Long tộc. Cuối cùng ánh mắt dừng ở Long Thiên trên người. Lúc này, Long Thiên ở Long Thanh cường đại huyết mạch uy áp hạ, một chút năng lực phản kháng đều không có, hắn trong lòng lấy làm kinh ngạc, Long Thanh khi nào có như vậy cường đại huyết mạch uy áp? Như vậy cường đại huyết mạch uy áp, hắn tử những cái đó bị hắn giết chết Ngũ Trảo Kim Long trên người đều không có cảm giác được. Giờ khắc này, Long trời biết hắn tận thế tới rồi. Long Thanh xem chút bùa hoanh ở hắn dưới chân Long Thiên, ngữ khí lạnh lẽo nói, "Long Thiên, ngươi đáng chết." Nói xong, một ngụm long tức bao phủ Long Thiên, trong chớp mắt Long Thiên hóa thành cho tàn. Long Thanh Long tức rất là lợi hại, chỉ cần dính vào người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Thiên đã chết, dư lại mấy chục đầu long bùa hoanh trên mặt đất run bần bật, bọn họ không nghĩ tới Long Thanh lợi hại như vậy. Trước kia, bọn họ thật là mắt mù. Hiện tại, bọn họ trong lòng phi thường sợ hãi bọn họ là cái thứ hai Long Thiên. Lúc này, bọn họ một chút phản kháng lực đều không có, chỉ có thể phủ phục trên mặt đất run bần bật này như thế nào có thể không cho bọn họ sợ hãi. Ai đều sợ chết, Long cũng không ngoại lệ. Long Thanh giết Long Thiên về sau đó hô, Quân Hạo, nên của ngươi. Nghe xong Long Thanh nói, người khác cũng chưa minh bạch Long Thanh ý tứ, nhưng là Quân Hạo nghe minh bạch, Long Thanh đây là làm hắn khế ước Long tộc kia mấy chục đầu Long. Nghĩ đến chính mình một chút nhiều mấy chục đầu Long, Quân Ô trong lòng có một tia kích động. Hắn lắc mình đứng ở Long Thanh trên lưng, hắn khoanh tay mà đứng, khổng lồ linh hồn lực dốc toàn bộ lực lượng. Sau đó, khế ước một đầu lại một đầu Long. Này nhân loại là ai? Vì cái gì có thể đứng ở ngũ trảo kim Long trên lưng? Bạch hổ tộc tộc trưởng nhìn Quân Ngô nói, bọn họ tới chậm, cũng không biết Long Thanh là Quân Ngô khế ước thú sự tình. Ta và ngươi một mau tới, ta như thế nào biết? Bạch hổ tộc tộc trưởng đạo lữ đêm trắng nói xong không đợi phái người đi tìm hiểu Quân Hạo tin tức, đã bị trước mắt một màn chấn động ở. Tham kiến chủ nhân. Long tộc mấy chục đầu Long hóa thành hình người, sau đó nửa quỳ trên mặt đất đối Quân Ngô cung kính nói. Lúc này, bọn họ đều bị Quân Hạo khế ước, hơn nữa Quân Ngô còn dùng chính là nhất hà khắc khế ước. Ký kết như vậy khế ước về sau, bọn họ chính là Quân Hạo nô buộc. Quân Hạo nhìn nửa quỳ trên mặt đất Long tộc, hơi hơi hạp đầu, sau đó đối bọn họ nói hiện tại các ngươi đem nơi này triệu lục hai nhà người tàn sát hầu như không còn. Là, nói xong bọn họ hóa thành bản thể, liền bắt đầu đối mục tiêu xuống tay. Triệu lục hai nhà người đều ăn mặc đại biểu gia tộc bọn họ tiêu chí quần áo, cho nên, thực dễ dàng phân biệt. Quân Ngô tiểu nhi, ngươi khinh người quá đáng, chúng ta triệu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu gia một vị tiên đế đại viên mãn trưởng lão hô, sau đó hướng Quân Ngô công kích mà đến, chỉ là hắn công kích bị Long tộc đại trưởng lão cấp hóa giải, sau đó, cùng Long tộc vị này đại trưởng lão chiến ở bên nhau. Quân Hạo, ngươi đừng tưởng rằng ngươi khế ước này đó Long, ngươi liền có thể cản rỡ đi lên, chúng ta Lục gia không sợ ngươi. Lục gia chủ xem Quân Hạo ánh mắt giống tụy độc giống nhau, lúc này hắn trong lòng đã nhấc lên một mảnh kinh đảo sóng lớn, thật sự là bị Quân Hạo một chút khế ước nhiều như vậy đầu Long chấn động ở. Quân Hạo khế ước này mấy chục đầu Long, có 5 đầu là tiên đế đại viên mãn tu vi, có 8 đầu là tiên đế hậu kỳ tu vi, 10 đầu tiên đế trung kỳ, 16 đầu tiên đế lúc đầu, dư lại 20 đầu đều là tiên hoàng trở lên tu vi, Long tộc đứng đầu chiến lực không sai biệt lắm đều ở chỗ này. Quân Hạo khế ước này đó Long, về sau tương đương có được toàn bộ Long tộc. Hiện tại Quân Ngô đã cùng vừa rồi xưa đâu bằng nay, hiện tại không có người còn dám coi khinh hắn. Ta không cần ngươi Lục gia sợ ta, bởi vì hôm nay về sau, các ngươi Lục gia sẽ ở Cửu Trọng Thiên biến mất. Quân Hạo thanh âm thanh lanh nói, hôm nay hắn giết Lục gia đứng đầu chiến lực, Lục gia không có này đó đứng đầu chiến lực tồn tại, thực mau liền sẽ bị khác gia tộc như tầm ăn lên. Nghe xong Quân Hạo nói, Lục gia chủ tâm thần chấn động, Quân Hạo lời nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng là hắn nói chính là sự thật. Nếu hôm nay bọn họ đều chết ở chỗ này, như vậy, Lục gia không dùng được mấy ngày liền sẽ ở Cửu Trọng Thiên biến mất, cho nên bọn họ hiện tại không thể ở lưu lại nơi này. Nghĩ vậy, Lục gia chủ hô lớn, Lục gia sở hữu con cháu nghe lệnh, ta mệnh lệnh các ngươi lập tức thoát đi nơi này. Lục gia chủ nói xong, né tránh Long tộc công kích, sau đó kích phát một trường truyền tống phủ, biến mất ở mọi người trước mắt. Theo Lục gia chủ biến mất, Lục gia người lục tục biến mất ở mọi người trước mắt. Theo Lục gia người biến mất, Triệu gia người cũng đều biến mất ở chỗ này. Triệu Lục hai nhà người chạy trốn, chiến đấu cứ như vậy vô tật mà chết. Nhìn chạy trốn Triệu Lục hai nhà người, Quân Ngô thầm hận chính mình miệng thiếu, nếu hắn vừa rồi không nói như vậy kích thích Lục gia chủ nói, Triệu Lục hai nhà khả năng sẽ không chạy trốn. Hiện tại người chạy thoát, nói cái gì đều chậm. 12 đệ, Triệu Lục hai nhà người đào tẩu, ta sợ bọn họ công kích gia tộc nơi dừng chân, cho nên, ta muốn mang theo gia tộc con cháu đi trở về. Lôi lấy Hiên vội vàng đi tới đối Quân Hạo nói, ngươi nhìn thấy phụ thân nói cho hắn một tiếng, gia chủ chi vị ta tiếp, phụ thân tự do. Nói xong dừng một chút, nhìn thoáng qua, Quân Hạo nói, đi rồi, 12 đệ. Ở ngày qua chỉ bí cảnh phía trước, phụ thân vội vàng từ bên ngoài trở về sau, liền triệu khai gia tộc hội nghị, trực tiếp đem gia chủ chi vị truyền cho hắn. Chỉ là hắn lúc ấy không có đáp ứng. Nhưng là, phụ thân nói mặc kệ hắn đáp ứng không đáp ứng, hắn đều là Lôi gia gia chủ. Sau đó, liền đem gia tộc tín vật cho hắn. Bởi vì hắn không muốn tiếp gia chủ chi vị, hắn liền đem gia tộc tín vật đặt ở chữ vật trong không gian. Hiện tại, chỉ cần hắn mang lên gia tộc tín vật hắn chính là Lôi gia gia chủ. Đại ca, từ từ. Quân Hạo kêu chủ Lôi Lấy Hiên, nói, đại ca, ta sẽ đem ngươi nói chuyển cáo cho phụ thân, đồng thời chúc mừng đại ca. Đại ca, cái này là ta cho ngươi hạ lễ. Quân Hạo nói xong, đưa cho Lôi Lấy Hiên một cái nhận chữ vật, bên trong trang đều là quý trọng tu luyện tài nguyên. Lôi Lấy Hiên tiếp nhận Quân Hạo cho hắn nhận chữ vật, sau đó đôi Quân Hạo cười nói, cảm ơn 12 đệ. Nếu Lôi Lấy Hiên biết bên trong đồ vật có bao nhiêu chân quý, hắn khẳng định không thể như vậy thống khoái tiếp nhận tới. Đại ca, không tham gia thiên trì bí cảnh ngươi hối hận sao? Quân Hạo cuối cùng hỏi, thiên trì bí cảnh đối tu giả tới nói chính là một đại kỳ ngộ. Nghe xong Quân Hạo nói, Lôi Lấy Hiên lắc đầu cười nói, tuy có tiếc nuối, nhưng là không hối hận. Thiên trì bí cảnh nguy hiểm thật mạnh, ta hiện tại rời đi với ta mà nói chưa chắc không phải chuyện tốt. Ngươi nghĩ như vậy cũng đúng. Quân Hạo đối Lôi Lấy Hiên nói, mỗi lần thiên trì bí cảnh mở ra, cuối cùng ra tới người liền một nửa đều không có. Đúng rồi đại ca, trở về sau ngươi nhất định phải tiểu tâm Triệu gia. Quân Hạo biểu tình ngưng trọng nói xong, hắn liền đem từ Triệu Thổ Nguyên nơi đó nghe tới tin tức nói cho Lôi Lấy Hiên. Nghe xong Quân Ngô nói, Lôi Lấy Hiên phát ra một tia hận ý, không nghĩ tới muốn đưa chúng ta Lôi gia vào chỗ chết người thế nhưng là Triệu gia. Đại ca, ta cảm thấy cái này trùng tộc không bình thường, ngươi không thể tùy tiện đi tra bọn họ. Lộng không tốt, rất có thể sẽ cho Lôi gia đưa tới mối họa. Quân Hạo dặn dò nói. 12 đệ yên tâm, ta sẽ không tùy tiện hành động. Lôi Lấy Hiên nói, trùng tộc lợi hại hắn tràn đầy thể hội, mấy vạn năm trước bọn họ thiếu chút nữa bởi vì trùng tộc diệt tộc, hắn như thế nào còn dám tùy tiện hành động đâu. Nhưng là trùng tộc hắn cần thiết đến tra, cho nên, hắn chuẩn bị giấu giếm thân phận mời người khác đi tra. Lôi Lấy Hiên cứ như vậy mang theo Lôi gia người đi rồi, Lâm Đông Dương cùng Liêu Chí Vũ phân biệt tới cùng Quân Hạo cáo biệt, sau đó đi theo Lâm gia cùng Liêu gia người cũng đi rồi. Bọn họ cũng là sợ Triệu Lục hai nhà trả thù. Gia Gia, chúng ta trở về sao? Quân Tiện nhìn Quân gia chủ nói, bọn họ Quân gia đứng đầu chiến lược đại đa số đều ở chỗ này, hiện tại 10 đại gia tộc có 5 đại gia tộc đi rồi, lúc này, bọn họ Quân gia cũng không an toàn. Nghe xong Quân Tiện nói, Quân gia chủ trầm tư một hồi, nói, ta luôn có một loại mưa gió sắp đến cảm giác, ta cảm giác tiên giới phải có đại sự phát sinh, cho nên, chúng ta cũng trở về. Gia Gia, ta tưởng lưu lại. Quân Tiện ánh mắt kiên định nói, hắn chỉ là tiên hoàng tu giả, có trở về hay không gia tộc tác dụng đều không lớn. Nay từ thứ thiên trì bí cảnh mở ra với hắn mà nói là một cái cơ hội, hắn không nghĩ từ bỏ. Chính ngươi một người lưu lại ta không yên tâm. Quân gia chủ lo lắng nói, gia gia ta không nghĩ tới nói như vậy là từ ngươi trong miệng nói ra. Quân Tiện kinh hô nói, tiểu tử thúi, ta là lo lắng ngươi, ngươi còn trêu ghẹo ta. Quân gia chủ cười mắng, cứ như vậy, quân gia chỉ chờ Quân Tiện một người. Dư lại người cũng đều đi rồi. Quân gia người đi rồi không đi, Lôi Hằng Ý đem Triệu Thổ Nguyên cùng hắn khế ước thú còn có kia đầu thanh thịt trùng đều giết. Lúc này, khoảng cách thiên trì bí cảnh mở ra đã dư lại không nhiều lắm thời gian. Quân Hạo vừa rồi làm long tộc tàn sát sạch sẽ Triệu gia người cùng Lục gia người sự tình, thật sâu chấn động ở nơi này người. Mà Long Thanh Long Uy lại kinh sợ ở nơi này yêu tu. Cho nên, bọn họ đều tự động làm Quân Hạo đoàn người tiên tiến mỗi ngày trì bí cảnh. Lúc này, Quân Hạo bọn họ một nhà gom lại cùng nhau. Phụ thân, mẫu phụ, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Quân Tư Duệ có chút thấp thỏm nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói. Nhìn luôn luôn không có nhiều ít biểu tình Quân Tư Duệ trong mắt xuất hiện thấp thỏm biểu tình, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều không tự giác nhướng mày. Quân Tư Duệ thấp thỏm một hồi, sau đó đối Quân Ngô cùng Hàn Duệ nói, phụ thân mẫu phụ, ta tưởng cưới Lục Hoài Ninh tiến chúng ta Quân gia. Nếu Lục gia đem Lục Hoài Ninh xóa tên, như vậy, hắn khiến cho Lục Hoài Ninh trở thành bọn họ Quân gia người. Nghe xong Quân Tư Duệ nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều thập phần khiếp sợ. Tác giả nhàn thoại. Phần 764. Mục lục chương chương 764 canh 1 chương 764 canh 1. Nghe xong Quân Tư Duệ nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ thực khiếp sợ. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Quân Tư Duệ cùng Lục Hoài Ninh là bạn tốt quan hệ. Nhưng là, nhìn đến Quân Tư Duệ cùng Lục Hoài Ninh trong mắt nghiêm túc cùng đối lẫn nhau tình ý, bọn họ không thể không chính thức chuyện này. Lúc này, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng biết vừa rồi Lục Hoài Ninh vì cái gì sẽ làm như vậy. Quân Hạo cùng Hàn Duệ trầm mặc một hồi, sau đó lại cùng Quân Tư Duệ Lục Hoài Ninh trịnh trọng nói chuyện một lần. Quân Hạo cùng Hàn Duệ tán thành Quân Tư Duệ cùng Lục Hoài Ninh quan hệ, cũng đồng ý Quân Tư Duệ đem Lục Hoài Ninh cưới vào cửa. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đồng ý, Quân Tư Duệ cùng Lục Hoài Ninh hai người kích động không thôi. Bất quá, hai người không có kích động bao lâu, thiên trì bí cảnh mở ra. Thiên trì bí cảnh mở ra. Quân Hạo nhìn trước cửa kia hai đầu ngọc kỳ lân chậm rãi hé miệng nói. Đúng vậy, thiên trì bí cảnh mở ra. Hàn Duệ biểu tình ngưng trọng nhìn kia hai đầu ngọc kỳ lân nói. Thiên trì bí cảnh mở ra. Vây quanh ở nơi này tu giả kích động nói, theo sau thiên trì bí cảnh mở ra những lời này, không ngừng tại đây phiến không gian tưởng vang lên. Đương trước cửa hai đầu ngọc kỳ lân miệng không ở tiếp tục mở ra thời điểm, chính là thiên trì bí cảnh hoàn toàn mở ra thời điểm. Phụ thân mẫu phụ, các ngươi đi vào trước. Quân Hạo đối Lôi Hằng Nghị cùng Vân Trúc nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Lôi Hằng Nghị cùng Vân Trúc gật gật đầu, hai người đem chính mình trước đó chuẩn bị tốt tiên tinh phân biệt bỏ vào một đầu ngọc kỳ lân trong miệng. Hai người phóng xong tiên tinh, kia hai phiến sơn son đại môn kéo kẹt một tiếng chậm rãi mở ra. Đương môn hoàn toàn mở ra về sau, Lôi Hằng Nghị cùng Vân Trúc tay nắm tay đi vào trong môn. Hai người đi vào trong môn về sau, thân ảnh biến mất ở mọi người trước mắt. Lôi Hằng Nghị cùng Vân Trúc đi vào về sau, Quân Hạo khiến cho Quân Tư Duệ cùng hắn sư phó đoàn người đi vào, theo sau là Quân Niệm Duệ cùng hắn sư phó đoàn người. Tuy rằng, vừa rồi trong chiến đấu Quân Tư Duệ cùng Quân Niệm Duệ sư phó cùng bọn họ mang đến người không có hỗ trợ, nhưng là Quân Hạo lý giải bọn họ. Quân Tiện, người đi vào sao? Quân Hạo nhìn đứng ở bọn họ cách đó không xa Quân Tiện nói, người này vừa rồi hỗ trợ hắn là thấy. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Tiện sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói, tiến, chuyện tốt như vậy dừng ở ta trên người, ta như thế nào có thể không tiến đâu. Cảm ơn ngươi a, Quân Hạo. Quân Tiện nói xong, đem hắn chuẩn bị tiên hiểu để vào ngọc kỳ lân trong miệng, sau đó rảo bước tiến lên kia đạo môn biến mất không thấy. Tiểu Duệ, chúng ta cũng vào đi thôi. Quân Hạo đối bên người Hàn Duệ nói. Hảo. Hàn Duệ cười nói. Nói xong hai người liền cầm tay đi hướng kia đạo môn đi đến Ngọc Kỳ Lân nơi đó, hai người đem bọn họ chuẩn bị tốt một khối hạ phẩm tiên tinh đầu nhập đến Ngọc Kỳ Lân trong miệng. Sau đó hai người thong dong đi vào kia đạo môn, thân ảnh biến mất ở mọi người trước mắt. Mặt sau là người nhìn đến Quân Ngô cùng Hàn Duệ hai người một người đầu một khối hạ tiên tinh, bọn họ biểu tình khác nhau. Bất quá, lúc này bọn họ không có bao nhiêu thời gian tưởng Quân Hạo Hàn Duệ đầu một khối hạ phẩm tiên tinh sự tình. Quân Hạo đi rồi về sau. Bọn họ bắt đầu phía sau tiếp trước hướng đại môn chỗ dũng. Thức mau, nơi này liền loạn cả lên. Bên ngoài phát sinh sự tình gì, Quân Hạo tuy rằng nhìn không tới, nhưng là hắn đã đoán được. Bất quá, kia đều không liên quan chuyện của hắn. Hắn cùng Hàn Duệ cầm tay đi vào trong môn về sau, hắn liền cảm giác không gian vặn vẹo một chút, sau đó hắn cùng Hàn Duệ liền đứng ở một mảnh băng nguyên thượng. Hai người mới vừa đứng yên, liên tiếp không ngừng thú tiếng hô, liền tại đây phiến không gian nhớ tới. Nghe được thú tiếng hô, hai người cả người đều đề phòng lên, trên mặt một mảnh ngưng trọng. Hai người trên mặt vì cái gì sẽ xuất hiện ngưng trọng biểu tình đâu, đó là bởi vì hai người lúc này đứng ở dị thú đàn trung. Hai người thần thức ngoại phóng, thần thức trong phạm vi tất cả đều là đủ loại dị thú. Nơi này dị thú không chỉ có nhiều, hơn nữa tu vi đều rất cao. Lúc này, Quân Hạo cùng Hàn Duệ tựa như rơi vào bầy sói hai chỉ tiểu sơn dương, thật đáng thương. Đương nhiên, Quân Hạo hiện tại nhưng không thừa nhận bọn họ đáng thương. Lúc này, bọn họ là thật sự rất nguy hiểm. Tiểu Duệ, không nghĩ tới chúng ta bị truyền tống đến dị thú trong đàn. Quân Hạo biểu tình ngưng trọng nhìn Hàn Duệ nói. Ngươi nên may mắn chúng ta hiện tại rơi vào dị thú đàn trung, mà không phải dị thú trong miệng. Bằng không, hiện tại chúng ta liền ở dị thú trong bụng. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo cười nói, cùng những cái đó đầu một khối hạ phẩm tiên tinh bị truyền vào đến dị thú trong miệng người tới nói, chúng ta vận khí xem như tốt. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười nói, hiện tại loại tình huống này không thể so chuyển vào dị thú trong miệng hảo bao nhiêu, chúng ta tùy thời đều có khả năng trở thành dị thú đồ ăn. Đúng vậy. Hàn Duệ gật đầu nói, nói xong dừng một chút, đối Quân Hạo nói, Quân Hạo, chúng ta đứng ở chỗ này cũng có mấy tức thời gian, ngươi nói này đó dị thú vì cái gì không công kích chúng ta à, này không phù hợp lẽ thường à. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nghĩ nghĩ, nói, Tiểu Duệ, ngươi cảm thấy nơi này dị thú có phải hay không thực khác thường, bọn họ chẳng những không công kích chúng ta, thậm chí bọn họ lẫn nhau cũng không công kích. Nơi này nhưng có thượng trăm loại dị thú à, thượng trăm loại dị thú hòa hợp ngốc tại cùng nhau, quá khác thường. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ rũ mắt trầm tư một hồi, sau đó ngước mắt nhìn về phía Quân Hạo, nói, ta cảm thấy bọn họ là đang chờ đợi cái gì? Chẳng lẽ nơi này phải có thiên tài địa bảo ra hiện sao? Quân Hạo ninh anh đĩnh mi nói, ta cảm thấy là. Hàn Duệ khẳng định nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo híp lại con mắt nhìn xem Hàn Duệ nói, chúng ta đây cũng ở chỗ này chờ. Quân Hạo nói xong, ánh mắt dừng ở dị thú đàn xem phương hướng. Lúc này, cái kia phương hướng trắng xóa một mảnh, trừ bỏ băng, cái gì cũng không có. Hảo. Hàn Duệ đáp ứng nói, nếu tới, không làm rõ ràng, hắn cũng không muốn đi. Cứ như vậy, Quân Hạo cùng Hàn Duệ giữ lại. Tuy rằng dị thú không có công kích bọn họ, nhưng là, hai người vẫn luôn toàn thân đề phòng. Mà lúc này, một tòa hoa lệ trong cung điện, một cái tuấn mỹ nam tử đứng ở thủy kính trước mặt. Nhìn đứng ở dị thú đàn trung Quân Ngô cùng Hàn Duệ, hầm hừ nói, đám kia ngu xuẩn vì cái gì không công kích kia hai cái quỷ hẹp hòi. Thầm nghĩ, hắn là cố ý đem bọn họ truyền tống đến này đàn dị thú chung, bởi vì hai người kia cạnh nhiên giao một khối hạ phẩm tiên tinh đương vào cửa phí. Chính là kế hoạch dám không đổi kịp biến hóa, này đàn dị thú thế nhưng không công kích bọn họ, thật là tức chết hắn. Lúc này, nếu hắn có thể đi ra này tòa giam cầm hắn cung điện, hắn nhất định tự mình đi ra ngoài giáo huấn bọn họ. Nghĩ vậy, nam tử thở dài như vậy bị cầm tù nhật tử hắn còn không biết muốn quá bao lâu đâu. Cũng may hắn ở chỗ này biên còn có mấy cái cùng hắn giống nhau khí linh bằng hưu, bằng không hắn nhật tử sẽ càng khó ngao. Bọn họ bị cầm tù này tòa cung điện, này tòa cung điện hoa lệ vô cùng, chính là bên trong không có một chút ít tiên khí. Bởi vì không có tiên khí, bọn họ mấy cái tu luyện toàn dựa những cái đó vào cửa phí, cho nên, bọn họ đem tiên tinh xem rất quan trọng. Quân Hạo cùng Hàn Duệ chỉ giao một khối hạ tiên tinh, này như thế nào có thể không cho hắn bực bội. Nếu đều giống bọn họ như vậy, liền chặt đứt bọn họ tu luyện tài nguyên. Lúc này, cái này tuấn Mỹ nam nhân càng nghĩ càng giận, càng khí càng muốn lộng chết Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Chính là, đám kia dị thú quá không cho lực, thế nhưng không công kích bọn họ. Môn ca, hôm nay là cái ngày đại hỷ, ngươi vì cái gì không cao hứng a? Ngọc Kỳ nhìn banh mặt tùy ý muốn nói, hôm nay thiên chỉ bí cảnh mở ra, bọn họ sẽ thu hoạch một tuyệt bút tiên tinh, này đối với bọn họ mấy cái tới nói chính là lớn nhất hỷ sự. Hôm nay ta vốn dĩ rất cao hứng, chính là gặp được kia hai cái quỷ hẹp hòi về sau. Ta cao hứng không đứng dậy. Tùy ý môn nhìn Ngọc Kỳ nói. Môn ca, trừ bỏ kia hai cái quỷ hẹp hòi, người khác cấp đều rất nhiều, cho nên, ngươi không cần thiết bởi vì kia hai cái quỷ hẹp hòi sinh khí. Ngọc Kỳ khuyên, nói xong dừng một chút, nói, lại nói, môn ca ngươi đã đem bọn họ truyền tống đến dị thú trong đàn. Ta tin tưởng, đám kia dị thú khẳng định sẽ vì môn ca hết giận. Nghe xong Ngọc Kỳ nói, tùy ý môn hừ lạnh nói, ngươi không đề cập tới đám kia ngu xuẩn còn hảo. Ngươi nhắc tới ta liền càng tức giận. Làm sao vậy môn ca? Ngọc Kỳ cau mày nói. Chính ngươi nhìn xem sẽ biết. Tùy ý môn chỉ vào thủy kính nói. Nghe xong tùy ý môn nói, Ngọc Kỳ đem ánh mắt dừng ở thủy kính thượng, đương nhìn đến đứng thẳng ở dị thú đàn trung Quân Hạo cùng Hàn Duệ khi, Ngọc Kỳ biết tùy ý môn vì cái gì sinh khí. Bọn họ vận khí còn khá tốt. Ngọc Kỳ cau mày nói, há ngăn là hảo, là thật tốt quá, cũng không biết đám kia dị thú đang làm cái gì. Vận khí là đủ tốt. Liền dị thú đều không công kích bọn họ. Tùy ý môn khởi hừ hừ nói, sớm biết rằng, ta liền đem bọn họ truyền tống đến dị thú trong miệng. Lúc này, tùy ý môn phi thường hối hận. Nghe xong tùy ý môn nói, Ngọc Kỳ cười nói, môn ca, ngươi xin bớt giận, hiện tại này đó dị thú không công kích bọn họ, là bởi vì bọn họ đang chờ tiên tuyển xuất thế đâu. Chờ tiên tuyển xuất thế khi, bọn họ ngày chết liền đến. Tiên tuyển vừa hiện thế, đám kia dị thú khẳng định sẽ hôn chiến. Ở hôn chiến chung, chỉ bằng kia hai cái quỷ hẹp hòi tu vi, bọn họ khẳng định sẽ chết ở đám kia dị thú trong miệng. Ngọc Kỳ nói xong, tùy ý môn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ngươi nói rất đúng, từ nơi đó tụ tập dị thú tu vi cùng số lượng thượng xem, nơi đó xuất thế tiên tuyển phẩm cấp khẳng định không thấp. Đến lúc đó kia hai cái quỷ hẹp hòi nhìn đến phẩm cấp không thấp tiên tuyển về sau, khẳng định rời không ra bước chân, như vậy bọn họ ngày chết liền đến. Đúng vậy, cho nên môn ca, ngươi hiện tại không cần sinh khí. Ngọc Kỳ đối tùy ý môn cười nói. Nghĩ đến hai cái quỷ hẹp hòi một hồi liền sẽ chết ở dị thú dưới chân, tùy ý môn cười nói, ta không tức giận. Tùy ý môn nói xong dừng một chút, nói, Ngọc Kỳ, như thế nào liền ngươi một người tới, Ngọc Lân đâu? Ngọc Kỳ, lại đi xem cái kia kiếm linh đi. Ngọc Kỳ cau mày nói, đối với Ngọc Lân thường xuyên đi xem cái kia có đạo lữ kiếm linh, Ngọc Kỳ tỏ vẻ phi thường bất mãn. Nhưng là, hắn lại luyến tiếc trách tội Ngọc Lân. Cho nên, hắn chỉ có thể chính mình giận dỗi. Nghe xong Ngọc Kỳ nói, tùy ý môn vô vô Ngọc Kỳ bả vai, nói, Ngọc Lân sớm muộn gì sẽ nhìn đến ngươi hảo, ngươi chỉ cần tiếp tục thủ, một ngày nào đó sẽ chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Ngươi so với ta hạnh phúc nhiều, ta hiện tại liền người khác ở nơi nào cũng không biết. Tùy ý chua xót nói, trong mắt mang theo sầu bi. Nhìn đến như vậy tùy ý môn, Ngọc Kỳ biết hắn lại nghĩ tới hắn ái nhân. Môn ca, ngươi một ngày nào đó sẽ tìm được châu ca. Ngọc Kỳ nói lời này khi hắn đều cảm thấy tự tin không đủ. Bọn họ hiện tại bị nhốt ở chỗ này, căn bản là không có cơ hội đi ra ngoài tìm người, càng gì nói tìm được. Nghe xong Ngọc Kỳ nói, tùy ý môn trầm mặc, rũ mắt giấu đi đáy mắt đau thương. Tác giả nhàn thoại. Phần 765. Mục lục chương 765 canh 2 chương 765 canh 2. Đối với trong cung điện phát sinh sự tình Quân Ngô cùng Hàn Duệ hoàn toàn không biết gì cả, lúc này, hai người chính toàn thân để phòng chờ kế tiếp phát sinh sự tình. Thời gian vội vàng. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người ở dị thú trong đàn ngây người hơn một tháng. Tại đây hơn một tháng thời gian, nơi này tựa như bình tĩnh mặt biển, không có nhấc lên một chút gợn sóng. Càng là như vậy, Quân Ngô cùng Hàn Duệ hai người liền càng đề phòng, bọn họ cảm thấy đây là báo táp tới tiết ấu. Quân Hạo, ngươi xem. Hàn Duệ chỉ vào phía trước nói, chỉ thấy bọn họ phía trước vừa rồi còn bình tĩnh mặt băng thượng, đột nhiên nứt ra rồi. Mặt băng đột nhiên vỡ ra, Quân Hạo đương nhiên cũng thấy được, không chỉ có Quân Hạo thấy, nơi này sở hữu dị thú cũng đều thấy. Theo phía trước mặt băng vỡ ra phạm vi càng lúc càng lớn, nay phiến không gian không khí trở nên khẩn trương đi lên, dị thú cũng bắt đầu sao động. Mặt băng vỡ ra tốc độ thực mau liền nứt ra rồi rất lớn diện tích, liền ở Quân Ngô cho rằng mặt băng muốn tiếp tục nứt đi xuống thời điểm, đột nhiên đình chỉ. Đây là tình huống như thế nào? Quân Hạo biểu tình ngưng trọng nhìn kia phiến vỡ ra mặt băng nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nhìn chăm chú vào phía trước, lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá xem này này đó dị thú lửa nóng ánh mắt, này vỡ ra trên mặt đất nhất định có thứ tốt. Hàn Duệ nói âm vừa ra, đại địa đột nhiên kịch liệt rung động lên, Quân Hạo cùng Hàn Duệ bay lên trời, khoanh tay đứng thẳng ở giữa không trung, sau đó trên cao nhìn xuống nhìn vỡ ra băng nguyên. Chiếm cứ ở băng nguyên thượng dị thú cũng không có bởi vì đại địa rung động, liền cuống quýt chạy trốn, chúng nó còn giống như trước giống nhau không chút sức mẻ đứng ở nguyên lai địa phương, ánh mắt lửa nóng nhìn phía trước. Hẳn là không có nguy hiểm, bằng không những cái đó dị thú đã sớm chạy. Quân Hạo nhìn rậm rạp dị thú nói. Đúng vậy. Hàn Duệ gật đầu nói, tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở kia phiến vỡ ra mặt băng thượng. Theo đại địa run rẩy càng ngày càng lợi hại, ở vỡ ra mặt băng chỗ một ngụm bạch ngọc trì đang ở từ dưới nền đất chậm rãi dâng lên, bạch ngọc trì nhìn ra có 50 trượng trường, 20 trượng khoan, bạch ngọc trong hồ chứa đầy hiểu rõ thủy. Ở bạch ngọc trì chính giữa chỗ, một ngụm suối phun đang ở không ngừng ra bên ngoài phun nước. Theo bạch ngọc trì xuất hiện, này phiến không gian tiên khí sầu tăng, đặc biệt là bạch ngọc trì phía trên, tiên khí đều trở nên sền sệt đi lên. Thế nhưng là tiên tuyển xuất thế. Quân Hạo nhìn phía trước bạch ngọc trì nói, ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Bọn họ vận khí thật là hảo, mới vừa tiến thiên trì bí cảnh liền gặp tiên tuyển. Nhìn tiên tuyển phía trên mau hóa thành thực chất tiên khí, liền biết này tiên tuyển phẩm cấp không thấp. Hàn Duệ nhìn trước mắt bạch ngọc trì nói, ánh mắt có chút lửa nóng. Hàn Duệ nói âm vừa ra hạ, ở bạch ngọc trì đến phía trước xuất hiện một khối ngọc bia, ngọc trên bia mặt viết mấy chữ, thập phẩm tiên tuyển, có duyên giả tiến. Nhìn đến mấy chữ này, Quân Hạo kinh hỉ nói, này cạnh nhiên là thập phẩm tiên tuyển, chúng ta vận khí quả thực là người tiên. Đến nơi có duyên giả tiến, bị Quân Hạo tự động xem nhẹ. Bởi vì hắn cảm thấy hắn cùng Hàn Duệ có thể gặp được này thập phẩm tiên tuyển, bọn họ chính là có duyên giả chúng ta vận khí xác thật là người tiên, thế nhưng trực tiếp đem chúng ta trực tiếp truyền tống đến thập phẩm tiên tuyển nơi này. Hàn Duệ cười nói, đến nỗi vây quanh ở hắn chung quanh dị thú đều bị hắn tự động xem nhẹ. Lúc này, hắn trong mắt chỉ còn lại có trước mắt thập phẩm tiên tuyển. Ta hiện tại phi thường may mắn chúng ta chỉ giao một khối hạ phẩm tiên tinh, bằng không cũng không thể bị truyền tống đến nơi đây. Quân Hạo may mắn nói, ta liền biết càng nguy hiểm địa phương càng sẽ xuất hiện thập phẩm tiên tuyển. Đúng vậy, ít nhiều lúc trước nghe ngươi, bằng không chúng ta liền bỏ lỡ lần này cơ hội. Hàn Duệ đối Hàn Duệ nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười cười, nói, hai khối hạ phẩm tiên tinh liền đem chúng ta đưa đến thập phẩm tiên tuyển nơi này, cái kia đem chúng ta đưa đến nơi này người, hiện tại khẳng định hối hận đã chết. Hắn mệt quá độ, mà chúng ta kiếm quá độ. Từ Quân Hạo nhìn đến trong đó một con ngọc kỳ lân chừng hắn về sau, hắn liền cảm thấy thiên trì bí cảnh hẳn là bị người thao tác. Nghe xong Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói thủy kính trước tùy ý môn khí thiếu chút nữa cắn chính mình một ngụm cương nha. Lúc này, hắn thật muốn đến kia hai cái người nhát gan bên người tấu bọn họ một đốn. Đáng tiếc, hắn hiện tại bị nhốt ở chỗ này, căn bản không thể tùy tiện dùng tùy ý môn. Nghĩ vậy, hắn thật hận không thể đem chảo hắn đến nơi đây tới người bầm thây vạn đoạn. Môn ca, đừng nóng giận, chờ tiên tuyển hoàn toàn xuất thế, chính là bọn họ bỏ mạng là lúc, bọn họ đắc ý không được bao lâu. Liên tính là thập phẩm tiên tuyển thì thế nào, bọn họ chung quy là mất mạng hưởng dụng. Ngọc Kỳ khuyên giải nói, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm thủy kính chung là thập phẩm tiên tuyển xem. Thập phẩm tiên tuyển A, hắn cũng tưởng thao. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể ở thủy kính trước quá xem qua nghiện. Ta hiện tại là ở khí ta chính mình, ta đường đường tùy ý môn, trước kia tới vô ảnh đi vô tung, có thể tùy tiện xuyên qua ở các không gian. Chính là hiện tại, lại bị vây ở này ngồi hoa lệ trong cung điện không thể động đậy, trở thành trong lồng chim hoàng yến. Tùy ý môn ngữ khí trầm thấp nói. Ngọc Kỳ, ta hảo hận. Tùy ý môn hồng con mắt nói, trong mắt mang theo thật sâu hận ý. Nghe xong tùy ý môn nói, Ngọc Kỳ nói, ai không hận đâu, ta cũng hận, chính là hận có ích lợi gì. Chúng ta không rời đi nơi này, trừ phi cùng nhân loại khế ước. Môn ca, chúng ta phải rời khỏi nơi này, phải cùng nhân loại khế ước, chính là ngươi cam tâm cho nhân loại đương nô buộc, nhậm nhân loại sử dụng sao. Ngọc Kỳ đối tùy ý môn nói lúc này hắn đôi mắt cũng đỏ, ai không nghĩ rời đi này tòa hoa lệ nhà giam A. Ngọc Kỳ nói xong, thu liễm một chút chính mình cảm xúc, sau đó đối tùy ý môn nói, môn ca, kỳ thật chúng ta so với kia kiếm linh phu phu khá hơn nhiều, rốt cuộc chúng ta còn có thể tại này tòa cung điện. Hành cầu, chính là bọn họ đâu, bọn họ bị trói buộc ở nhỏ hẹp trong phòng, so với chúng ta còn thảm. Nghe xong Ngọc Kỳ nói, tùy ý môn cười khổ nói, ta cảm thấy ta so kiếm linh phu phu thảm. Bọn họ tuy rằng bị trói buộc ở nhỏ hẹp trong phòng, nhưng là bọn họ phu phu dù sao cũng là ở bên nhau. Mà ta, lại cùng ái nhân tách ra, tái kiến xa xa không hẹn. Ngọc Kỳ, ngươi biết mỗi lần thiên trì bí cảnh mở ra, ta nghĩ nhiều đi ra ngoài sao. Tùy ý bao đối Ngọc Kỳ nói, hắn đều nghĩ ra đi tìm hắn Tiểu Châu. Biết, ta như thế nào sẽ không biết, mỗi lần thiên trì bí cảnh từ mở ra đến đóng cửa, này 100 năm, ngươi đều sẽ ở thủy kính trước mặt đứng, trong mắt mang theo thật sâu khát vọng. Ngọc Kỳ nói, mỗi lần nhìn đến tùy ý nhóm cô đơn bóng dáng khi, hắn đều vì hắn cảm thấy đau lòng. Đáng tiếc, hắn không giúp được hắn. Ngọc Kỳ nói xong, tùy ý môn trầm mặc một hồi, trong mắt hiện lên rối rắm cùng dãy rủa, cuối cùng quy về bình tĩnh. Ngọc Kỳ, ta không nghĩ ở xa xa không hẹn chờ đợi đi xuống, ta tưởng cùng nhân loại khế ước sau đó rời đi nơi này đi tìm ta Tiểu Châu. Tùy ý môn phô biểu tình bình tĩnh nói. Môn ca, ngươi điên rồi sao? Bằng không ngươi vì cái gì sẽ có như vậy điên cuồng ý tưởng? Ngọc Kỳ không thể tin tưởng nói, thầm nghĩ, liền hắn đều không cam lòng cùng nhân loại khế ước, môn ca như thế nào sẽ đâu. Ngọc Kỳ, ta không điên, ta là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Tùy ý câu đối hai bên cánh cửa Ngọc Kỳ nói, này 100 năm, ta nhất định phải vì chính mình chọn một cái tốt chủ nhân. Môn ca, ngươi xác nhận ngươi không có điên, ngươi xác nhận ngươi nói chính là thiệt tình lời nói sao? Ngọc Kỳ trịnh trọng hỏi. Ta xác nhận. Tùy ý môn không chút do dự nói. Nếu như vậy, ta đây cùng Ngọc Lân cũng cùng môn ca cùng nhau đi, ngươi tìm ai làm chủ nhân, hắn cũng là chúng ta chủ nhân. Ngọc Kỳ nói. Ngọc Kỳ, ngươi này cần gì phải đâu? Tùy ý môn nói. Môn ca, chúng ta làm bạn như vậy lớn lên 5 tháng, chúng ta không có khả năng cùng ngươi tách ra. Ngọc Kỳ đối tùy ý môn nói, nói xong một chút, cười nói, nếu không có ta cùng Ngọc Lân, môn ca ngươi trước cửa liền sẽ không có vẻ uy vũ khí phách. Nghe xong Ngọc Kỳ nói, tùy ý môn trầm tư một hồi, sau đó cười nói, hảo, chúng ta cùng nhau rời đi nơi này. Tùy ý môn nói xong, trên mặt đột nhiên tươi cười dừng lại, hắn hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm thủy kính, sau đó hướng Ngọc Kỳ xua xua tay nói, Ngọc Kỳ, ngươi xem đó là trong truyền thuyết tuyết long quả sao? Truyền thuyết, tiên đế hậu kỳ tu giả ăn một viên tuyết long quả, tu vi là có thể thăng cấp đến tiên đế đại viên mãn. Truyền thuyết thiên trì bí cảnh trung liền có tuyết long quả, chính là hắn ở chỗ này ngây người vô tận 5 tháng, hắn cũng không có gặp qua tuyết long quả. Hôm nay, hắn gặp được trong truyền thuyết đồ vật, hắn như thế nào có thể không khiếp sợ, đặc biệt là hắn hiện tại chính là tiên đế hậu kỳ tu giả. Đáng tiếc, trong truyền thuyết đồ vật bãi ở trước mắt, hắn chỉ có thể xem không thể trích. Nghe xong tùy ý nhóm môn nói, Ngọc Kỳ nhìn về phía thủy kính, kia tuyết trắng hình rồng quả tử nhảy vào hắn trong mắt, Ngọc Kỳ lân không tự giác mở to hai mắt. Thật là tuyết long quả a, nguyên lai truyền thuyết thiên trì bí cảnh trung có tuyết long quả sự tình là thật sự a. Ngọc Kỳ nhìn thủy kính trung tuyết long quả nói. Tùy ý môn cùng Ngọc Kỳ nhìn thấy tuyết long quả khiếp sợ không thôi, mà đối mặt tuyết long quả Quân Hạo cùng Hàn Duệ khiếp sợ một chút cũng không thể so tùy ý môn cùng Ngọc Kỳ thiếu, trong truyền thuyết đồ vật xuất hiện ở trước mắt, như thế nào có thể không cho người khiếp sợ. Tiểu Duệ, ta phải lặp lại lần nữa, chúng ta vận khí thật là nghịch thiên, thế nhưng ở chỗ này thấy được tuyết long quả. Quân Hạo nhìn lớn lên ở Bạch Ngọc bên cạnh ao biên tuyết long cây ăn quả nói. Lúc này, hắn ánh mắt đều dừng ở trên cây là tuyết long quả trên người. Này cây thượng, tổng cộng có 88 cây tuyết long quả. Hẳn là nói vận khí của ngươi nghịch thiên, ta chỉ là dính ngươi quang mà thôi. Hàn Duệ cười cười nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười cười, nói, mặc kệ là ngươi dính ta quang vẫn là ta dính ngươi quang, dù sao này tuyết long quốc là chúng ta. Lúc này, Quân Hạo đối này đó tuyết long quả nhất định phải được. Có này 88 viên tuyết long quả, hắn là có thể bồi dưỡng ra 88 cái tiên đế đại viên mãn tu giả. Có được này 88 cái tiên đế đại viên mãn tu giả, hắn liền nhảy có thể trở thành cửu trọng thiên đệ nhất thế lực lớn. Quân Ngô vừa dứt lời, thập phẩm tiên tuyển hoàn toàn xuất thế. Xuất thế tiên tuyển cùng tuyết long cây ăn quả, mặt trên che chở một cái nửa trong suốt cái lồng. Thập phẩm tiên tuyển cùng tuyết long cây ăn quả xuất thế, nơi này dị thú tựa như được đến tín hiệu giống nhau, điên cuồng nhằm phía Bạch Ngọc chỉ cùng tuyết long cây ăn quả. Mấy tức gian, nơi này dị thú đã bị dẫm chết không ít. Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng không có chậm trễ thời gian, bọn họ xuyên qua ở dị thú trung gian, bắt đầu hướng thập phẩm tiên tuyển phóng đi. Hai người đều tin tưởng chính mình là người có duyên, cho nên, hai người cũng không có đem cái kia nửa trong suốt cái lồng để ở trong lòng. Tác giả nhàn thoại. Phần 766. Mục lục chương chương 766 canh 1 chương 766 canh 1. Quân Hạo phía trước dị thú đụng vào cái kia nửa trong suốt cái lồng về sau, đều bị bắn trở về. Bị đạn trở về dị thú tức giận dị thường, bọn họ bắt đầu điên cuồng hướng cái lồng thượng đâm, chính là chúng nó trước sau vào không được. Quân Nô cùng Hàn Duệ hai người xuyên qua ở dị thú đàn trung, hai người tốc độ thực mau, chính là tới rồi nửa trong suốt cái lồng phía trước hai người cũng không có giảm tốc độ, hai người trực tiếp xuyên qua nửa trong suốt cái lồng, chui vào nửa trong suốt cái lồng. Xem ra chúng ta thật là người có duyên. Quân Hạo vẻ mặt kinh hỉ nói. Đúng vậy. Hàn Duệ gật đầu cười nói, tuy rằng hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình là người có duyên, bất quá, thẳng đến tiến vào, hắn mới hoàn toàn yên tâm. Thấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ vào nửa trong suốt cái lồng bên trong, bên ngoài dị thú trở nên càng điên cuồng. Bọn họ màu đỏ tươi con mắt, không quan tâm hướng nửa trong suốt cái lồng thượng đâm, rất có không phá khai thể không bỏ qua tư thế. Thủy Kính trước mặt tùy ý môn cùng Ngọc Kỳ nhìn đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ thuận xuyên qua nửa trong suốt cái lồng, hai người vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ thế nhưng xuyên qua thập phẩm tiên tuyển tự mang cấm chế. Ngọc Kỳ khiếp sợ nói, bọn họ vận khí cũng thật tốt quá đi. Ngọc Kỳ nói xong, thật cẩn thận nhìn một chút tùy ý môn sắc mặt, thấy hắn sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa, Ngọc Kỳ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sợ tùy ý môn thẹn quá thành giận, rốt cuộc tùy ý then cửa kia hai người đưa vào nơi đó là vì giết bọn hắn, mà không phải cho bọn hắn đưa cơ duyên. Ngươi thật cẩn thận nhìn ta làm gì? Tùy ý môn nhíu lại mày nhìn Ngọc Kỳ nói. Nghe xong tùy ý môn nói, Ngọc Kỳ cười nói, ta này không phải sợ môn ca ngươi sinh khí sao? Tùy ý môn biết Ngọc Kỳ vì cái gì sẽ nói như vậy, hắn ánh mắt thâm thúy nhìn Thủy Kính Trung Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Nhìn đến hai người chẳng những không có bị dị thú giết chết, còn vào thập phẩm tiên tuyển về sau, tùy ý môn là tức giận. Chính là hắn suy nghĩ sâu xa một phen, hắn ý tưởng có thay đổi. Ngọc Kỳ, chúng ta nhận nam nhân kia là chủ như thế nào? Tùy ý môn nhìn Quân Ngô nói, người nam nhân này khí vận thêm thân, về sau nhất định có thể thành tựu một phen thành tựu lớn. Đi theo người như vậy không có nhục hắn tùy ý môn uy danh. Đến nỗi vì cái gì không nhận Hàn Duệ là chủ, bởi vì Hàn Duệ là cái song nhi. Nhận nam nhân kia là chủ. Ngọc Kỳ có chút hoảng sợ nói, nói xong dừng một chút, nói, môn ca, ngươi xác định ngươi không có bị khí hồ đồ sao. Nghe xong Ngọc Kỳ nói, tùy ý môn thần tình trịnh trọng nói, ta đây là suy nghĩ cặn kẽ kết quả. Nói xong, lại đem hắn tưởng nhận Quân Ngô là chủ nguyên nhân nói cho Ngọc Kỳ nghe. Ngọc Kỳ nghe xong tùy ý môn nói trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng không có nói là đồng ý vẫn là không đồng ý. Quân Hạo còn không biết hắn đã bị tùy ý môn cấp nhớ thương thượng, lúc này hắn đang suy nghĩ biện pháp trích tuyết long quả đâu. Quân Nô cùng Hàn Duệ hai người không có trực tiếp nhảy vào thập phẩm tiên tuyển tu luyện, mà là tưởng trích tuyết long quốc. Chính là, tuyết long trái cây ở là không hảo trích. Không chỉ có tuyết long cây ăn quả công kích bọn họ, chính là tuyết long quả bọn họ cũng trích không xuống dưới. Xem ra chúng ta không thể cường hái được, phải nghĩ biện pháp làm nó cam tâm tình nguyện đem tuyết long quả tặng cho chúng ta. Quân Hạo nhìn trước mặt tuyết long cây ăn quả như suy tư gì nói. Chúng ta muốn trích nó trái cây, nó như thế nào có thể cam tâm tình nguyện đem trái cây cho chúng ta, Hàn Duệ nhíu lại mày nói, đây chính là một nan đề. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười cười, nói, sự thành do người. Quân Hạo nói xong dừng một chút, nói, tuyết long cây ăn quả nếu sinh trưởng ở thập phẩm tiên tuyền bên cạnh, kia thuyết minh nó thích tiên khí. Như vậy, chúng ta liền lấy đựng nồng đậm tiên khí đồ vật cùng nó trao đổi. Quân Ngô nói xong, từ nhẫn không gian chung lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chính là 10 vạn năm tụ tiên trúc dịch. Hắn mở ra nắp bình, sau đó đem tụ tiên trúc dịch rơi tại tuyết long cây ăn quả thượng. Tuyết long cây ăn quả hấp thu tụ tiên trúc dịch về sau, một viên tuyết long quả từ tuyết long cây ăn quả thượng bóc ra, sau đó bay về phía Quân Hạo. Quân Hạo nhìn đến hướng hắn mà đến tuyết long quả trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ, thầm nghĩ, xem ra biện pháp này được không? Một lọ 10 vạn năm tụ tiên trúc đêm dịch đổi một viên tuyết long quả, Quân Hạo cảm thấy thực giá trị. Kế tiếp, Quân Hạo liên tục dùng 10 bình 10 vạn năm tụ tiên trúc dịch thay đổi 10 viên tuyết long quả. Sau đó, tuyết long cây ăn quả liền bất hòa hắn thay đổi. Tuyết long cây ăn quả không đổi, Quân Hạo lại lấy ra 20 vạn năm tụ tiên trúc dịch. Cứ như vậy, Quân Ngô thẳng đến lấy ra một lọ 100 vạn năm tụ tiên trúc dịch, hắn mới đổi đến 40 viên tuyết long quả. Này viên tuyết long cây ăn quả cố định lên giá tốc độ cũng quá nhanh. Không biết này bình 100 vạn năm tụ tiên trúc dịch có thể đổi mấy viên tuyết long quả. Quân Hạo nhìn bình ngọc nói. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Hàn Duệ cười nói, thầm nghĩ, này viên tuyết long cây ăn quả cố định lên giá tốc độ là rất nhanh. Nếu không phải đã xác định nó không có khai trí, hắn đều cho rằng này cây tuyết long cây ăn quả khai trí đâu thật sự là quá thông minh. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo điểm điểm, hắn cầm trong tay 100 vạn năm tụ tiên trúc dịch giải hướng tuyết long cây ăn quả, cuối cùng lại chỉ đổi lấy 1 viên tuyết long quả. Quân Hạo nhìn trong tay 1 viên tuyết long quả, lắc đầu cười nói, xem ra không thể lại lấy tụ tiên trúc dịch thay đổi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nói, lấy sinh mệnh dịch thử xem. Sinh mệnh dịch có thể gia tăng sinh cơ, Hàn Duệ tưởng tuyết long cây ăn quả hẳn là thích. Hàn Duệ nói xong, một lọ sinh mệnh dịch giải hướng tuyết long cây ăn quả. Tuyết long cây ăn quả hấp thu sinh mệnh dịch về sau, 10 viên tuyết long quả ném Hàn Duệ. Nhìn đến 10 viên tuyết long quả bị Hàn Duệ thu, Quân Hạo cười nói, sớm biết rằng liền dùng sinh mệnh dịch thay đổi. Thầm nghĩ, thật là có tiền khó mua sớm biết rằng. Biết tuyết long quả thích sinh mệnh dịch về sau, hai người dùng sinh mệnh dịch đem dư lại tuyết long cây ăn quả thượng tuyết long quả đều thay đổi xuống dưới. 88 viên tuyết long quả rốt cuộc tới tay. Quân Hạo vẻ mặt vui sướng nói. Đúng vậy. Hàn Duệ cười nói. Môn ca, ta đồng ý cùng nam nhân kia khế ước. Ngọc Kỳ nhìn Thủy Kính Trung Quân Nô nói. Ngươi là nhìn chúng trong tay bọn họ tuyết long quả đi. Tùy ý môn phiết liếc mắt một cái Ngọc Kỳ nói, hắn vừa rồi không muốn, hiện tại nhìn đến tuyết long quả rơi vào kia hai người trong tay về sau, tưởng cùng nhân ra khế ước, khẳng định là buôn tuyết long quốc đi. Đúng vậy. Chúng ta tu vi đều tạp ở tiên đế hậu kỳ đỉnh không biết nhiều ít cái năm tháng. Hiện tại nhìn đến tuyết long quả, ta liền thấy được hy vọng. Hiện tại hy vọng ở trước mắt, ta như thế nào có thể không đi đuổi theo. Ngọc Kỳ nói. Nghe xong Ngọc Kỳ nói, tùy ý môn trầm tư một hồi, nói, cho dù chúng ta cùng hắn khế ước, hắn cũng không nhất định đem tuyết long quả tặng cho chúng ta. Rốt cuộc, tuyết long quả như vậy chân quý. Ta tưởng chỉ cần chúng ta hảo hảo biểu hiện, hắn hẳn là sẽ tặng cho chúng ta. Rốt cuộc. Hắn có như vậy nhiều viên tuyết long quả. Hơn nữa, chúng ta thăng cấp về sau, đối hắn trợ giúp lớn hơn nữa. Ngọc Kỳ đối Tùy Ý Môn nói. Ngươi nói như vậy cũng không phải không có lý. Tùy Ý Môn trầm mặc một chút nói xong lại đem ánh mắt dừng ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ trên người. Lúc này, Quân Hạo Hàn Duệ hai người đem tuyết long cây ăn quả thượng tuyết long quả đều đổi lấy về sau, bọn họ liền chuẩn bị tiến vào thập phẩm tiên tuyển tu luyện. Ở tiến vào thập phẩm tiên tuyển trước kia, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đem bọn họ khế ước thú cùng gieo trồng trong không gian mọi người đều phóng ra. Thập phẩm tiên tuyển như vậy khó được, bọn họ sao có thể một mình hưởng dụng đâu. Hàn Duệ đem hắn khế ước thú thả ra về sau, hắn đem vẫn luôn phiêu phủ ở hắn thức hải kia viên tụ tiên châu cũng phóng ra. Ở tụ tiên châu thả ra kia một khắc, Thủy Kính trước mặt Tùy Ý Môn trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình, lúc này Tùy Ý Môn hận không thể chui vào Thủy Kính đi. Tiểu Châu, đó là ta Tiểu Châu. Tùy Ý Môn nói năng lộn xộn nói, hắn chẳng thể nghĩ tới hôm nay sẽ nhìn thấy hắn Tiểu Châu. Tuy rằng chỉ là Tiểu Châu bản thể, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai, đó chính là hắn Tiểu Châu. Tiểu Châu, có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi thật tốt. Tùy Ý Môn lẩm bẩm tự nói, liền ở Tùy Ý Môn kích động không thôi thời điểm, Tụ Tiên Châu lại chui vào Hàn Duệ thức hải. Tùy Ý Môn nhìn đến Tụ Tiên Châu biến mất ở Thủy Kính Trung, hoảng sợ hô, Tiểu Châu, ngươi đừng đi. Ngọc Kỳ nhìn vẻ mặt hoảng sợ Tùy Ý Môn, nói, Môn ca, ngươi bình tĩnh chút. Châu ca không đi, hắn chỉ là chui vào cái kia song nhi thức hải đi. Ta Tiểu Châu vì cái gì chui vào cái kia song nhi thức hải đi. Tùy Ý Môn nhìn Ngọc Kỳ nôn nóng nói. Môn ca, ta biết ngươi biết nguyên nhân, chỉ là ngươi không muốn thừa nhận mà thôi. Châu ca vì cái gì chui vào cái kia song nhi thức hải, bởi vì hắn thành cái kia song nhi là khế ước thú. Ngọc Kỳ đối Tùy Ý Môn nói. Nghe xong Ngọc Kỳ nói, Tùy Ý Môn cười khổ nói. Ta Tiểu Châu thế nhưng thành người khác khế ước thú. Môn ca, này đã thực hảo, ít nhất Châu ca còn sống. Hơn nữa, chúng ta không phải đã quyết định làm nam nhân kia khế ước thú sao? Như vậy, chúng ta lại có thể cùng Châu ca ở bên nhau. Ngọc Kỳ đối Tùy Ý Môn nói. Ngươi nói rất đúng, cái kia song nhi cùng nam nhân kia hẳn là đạo lữ quan hệ, hơn nữa cảm tình phi thường hảo. Như vậy ta liền tiếp tục lựa chọn cùng nam nhân kia khế ước hảo. Tùy Ý Môn hỉ cực mà khóc nói. Cho dù biết hắn ái nhân là cái kia song nhi khế ước thú, Tùy Ý Môn cũng không tưởng cùng Hàn Duệ ký kết khế ước. Bởi vì ở hắn xem ra, Quân Hạo so Hàn Duệ càng thích hợp làm hắn chủ nhân. Nghe xong Tùy Ý Môn nói, Ngọc Kỳ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sợ Tùy Ý Môn một kích động hạ sửa cùng cái kia song nhi ký kết khế ước. Không phải nói cái kia song nhi không tốt, chỉ là hắn đơn thuần không nghĩ làm song nhi trở thành hắn chủ nhân. Bên này phát sinh sự tình, Quân Hạo cùng Hàn Duệ không biết. Hai người nhìn mọi người đều tiến vào thập phẩm tiên tuyển tu luyện về sau, Quân Hạo nhìn Bạch Ngọc giữa hồ suối phun nói, có cái này suối phun ở, này Bạch Ngọc trong ao thủy đem dùng chi không kiệt. Đúng vậy, nếu có thể đem cái này Bạch Ngọc chỉ mang đi thì tốt rồi. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, vĩnh không khô kiệt thập phẩm tiên tuyển không mang theo đi thật là đáng tiếc. Cái này Bạch Ngọc chỉ không hảo mang đi, nhưng là nơi này suối nguồn hẳn là có thể mang đi. Quân Hạo nhìn cái kia suối phun nói, nói xong dừng một chút, nói, chúng ta cũng nắm chặt thời gian tu luyện đi, dư lại sự tình tu luyện xong lại nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ gật gật đầu, sau đó hai người đi vào bạch ngọc trong ao. Tại hạ thủy kia một khắc, hai người cảm giác bọn họ bị một cái lồng cấp bao lại, hai người liếc nhau, sau đó hai người trực tiếp chìm vào đáy nước, sau đó bắt đầu tu luyện. Tác giả nhàn thoại. Phần 767. Mục lục chương chương 767 canh 2 chương 767 canh 2. Thời gian vội vàng, vài thập niên thoảng qua, Quân Hạo bọn họ đoàn người, lục tục từ thập phẩm tiên tuyển trung ra tới. Cuối cùng, tiên tuyển liền dư lại Quân Hạo một người. Lúc này, Quân Hạo còn ở điên cuồng hấp thu tiên tuyển tiên khí, Quân Ngô tu vi từ tiên hoàng lúc đầu đã thăng cấp đến tiên đế hậu kỳ. Đến nỗi thăng cấp lôi kiếp đều bị thập phẩm tiên tuyển bên ngoài cấm chế cấp ngăn cản đi qua. Vài thập niên thời gian, Quân Hạo tu vi từ tiên hoàng lúc đầu thăng cấp đến tiên đế hậu kỳ. Hiện tại, hắn tu vi còn ở vững bước tăng trưởng. Đương Quân Hạo tu vi tăng trưởng đến tiên đế hậu kỳ đỉnh thời điểm, Quân Hạo vốn định một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm phá tan thăng cấp hàng rào, nhưng là bởi vì tiên tuyển trung tiên khí đã không thể chống đỡ Quân Hạo lại lần nữa thăng cấp. Cho nên, Quân Hạo không thể không đình chỉ tu luyện. Khoanh chân ngồi ở bạch ngọc bên cạnh ao biên, Hàn Duệ nhìn đứng ở bạch ngọc trong hồ Quân Hạo, nói: "Tu luyện xong rồi." "Đúng vậy." Quân Hạo đạm cười nói, nói xong dừng một chút, đối Hàn Duệ nói: "Tiểu Duệ, ta thăng cấp đến tiên đế hậu kỳ đỉnh." Ngữ khí rất là kích động, vài thập niên thăng cấp đến tiên đế hậu kỳ đỉnh này không thể không làm Quân Hạo kích động. "Chúc mừng." Hàn Duệ cười nói, hắn thật là vì Quân Hạo cao hứng, Quân Hạo hiện tại đã đi vào cửu trọng thiên cao thủ hàng ngũ. "Cùng vui." Quân Hạo nhìn Hàn Duệ cười nói, Hàn Duệ hiện tại là tiên đế lúc đầu tu vi, tốc độ tu luyện có thể nói là so với hắn mau vượt hai đại cấp bậc. Quân Ngô nói xong, dừng một chút, nói, ngươi đem những người khác đều thu hồi tới sao? Đúng vậy, bọn họ tu luyện xong, liền tưởng đi trở về. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, bọn họ tu vi cũng đều liên tục tấn vài cái đại cấp bậc, hiện tại bọn họ tu vi thấp nhất chính là tiên hoàng, giống cửu thiên thần quy, kim diễm thần ưng chờ tiên hoàng đại viên mãn tu vi, đều thăng cấp đến tiên đế hậu kỳ. Hàn Duệ nói xong dừng một chút, nói, này thập phẩm tiên tuyển thật là thứ tốt ta. Đúng vậy, xác thật là thứ tốt. Quân Hạo cười nói, nói xong túi đầu nhìn một chút bạch ngọc trong hồ thủy, nói, chỉ là lúc này này ao thủy cùng bình thường thủy đã không có gì khác nhau. Trong nước biên tiên khí đều bị bọn họ cấp hấp thu không có. Chỉ cần có suối nguồn ở, này ao thủy sớm muộn gì có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hàn Duệ cười nói, đúng vậy, chỉ là không biết khi nào này ao thủy mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, Quân Hạo nói xong, nhảy ra bạch ngọc chỉ, đứng ở Hàn Duệ bên người. Quân Ngô ra tới về sau. Bạch ngọc trong hồ thủy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thiếu, cuối cùng bạch ngọc trong hồ thủy biến mất hầu như không còn. Chỉ còn lại có trung gian suối phun, còn đang không ngừng ra bên ngoài phun nước. Lúc này đến là bất việc. Quân Ngô nhìn trung gian cái tuyển nói, cái này suối phun không phải phàm vật, đúng là này thập phẩm tiên tuyển suối nguồn. Quân Hạo vung tay lên liền đem cái này suối phun thu vào đến gieo trồng trong không gian một cái bạch ngọc trong ao. Sau đó đôi Quân Hạo nói, cái này thập phẩm tiên tuyển hiện tại thuộc về chúng ta. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười cười, nói, lần này chúng ta tập thể tu vi đại trướng, lại được một ngụm thập phẩm tiên suối nguồn cùng như vậy nhiều tuyết long quả, chúng ta lần này thiên trì bí cảnh hành trình, có thể nói là thu hoạch pha phong A. Đúng vậy. Quân Hạo vẻ mặt ý cười nói, nói xong đốn hiểu rõ một chút nói, chúng ta ở chỗ này lưu lại 80 năm, thiên trì bí cảnh còn có 20 năm đóng cửa, tại đây đoạn thời gian, chúng ta còn có thể tại thiên trì bí cảnh đi dạo. Chúng ta đây hiện tại liền đi. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo, cười cười nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nhìn thoáng qua bạch ngọc bên cạnh ao biên tuyết long cây ăn quả, trong mắt thập phần không tha. Tiểu Duệ, ta tưởng đem này cây tuyết long cây ăn quả mang đi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ trầm tư một hồi, nói, tuyết long cây ăn quả sinh trưởng hoàn cảnh đặc thù, chúng ta khả năng lộng không ra thích hợp nó sinh trưởng hoàn cảnh. Tuyết long cây ăn quả sinh trưởng hoàn cảnh xác thật đặc thù, nhưng cũng không phải không thể làm ra. Chỉ là này viên tuyết long cây ăn quả không hảo đào ra. Quân Hạo nhìn trước mắt tuyết long cây ăn quả nói. Có người hướng bên này. Hàn Duệ từ trên mặt đất nhảy dựng lên nói. Người tới còn không ít. Quân Hạo thần thức quét về phía hướng bên này người ta nói. Nói xong dừng một chút, nói. Chỉ là bọn hắn vì cái gì sẽ hướng này dị thú trong đàn tơi a? Này không phải tìm chết sao. Quân Hạo đoàn người ở bạch ngọc trong hồ tu luyện thời điểm. Bên ngoài dị thú cũng không có rời đi. Chúng nó còn ở điên cuồng hướng bên ngoài cái lồng thượng đâm. Bởi vì thật lâu không thể phá khai bên ngoài cái lồng, dị thú trở nên phi thường táo bạo, bọn họ bắt đầu cho nhau công kích. Hiện tại, cái lồng bên ngoài dị thú chiến đấu còn không có kết thúc. Lúc này đi vào nơi này, cũng không phải là hảo thời điểm, khẳng định sẽ bị bên ngoài dị thú vây công. Quân Hạo nhìn bên ngoài chiến ở bên nhau dị thú nói. Ai nói không phải đâu. Hàn Duệ nhìn những cái đó hướng bọn họ cái này phương hướng tới người ta nói. Phòng trưng là bọn họ phát hiện thập phẩm tiên tuyền cùng tuyết long cây ăn quả, này hai dạng đồ vật đáng giá bọn họ mạo hiểm. Quân Mô nhìn đám kia người ta nói, đám kia người tốc độ thực mau, trong chớp mắt liền đến dị thú đàn trung. Sau đó tả lóe hữu lóe, ở dị thú đàn trung xuyên qua. Lại mấy cái trong chớp mắt, nhóm người này 10 cái người liền chui vào cái lồng, xuất hiện ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ trước mặt. Là các ngươi hai cái hấp thu nơi này thập phẩm tiên tuyển cùng hái được nơi này tuyết long quả. Một cái khuôn mặt âm nhu nam tử nhìn Quân Hạo nói, trong mắt mang theo không thể bỏ qua khinh bỉ. Cái này nam tử là cửu trọng thiên 10 đại gia tộc đứng đầu Hiên Viên gia nhị trưởng lão, tiên đế đại viên mãn tu vi, Hiên Viên lang. Bởi vì Hiên Viên gia là cửu trọng thiên 10 đại gia tộc đứng đầu, cho nên Hiên Viên gia có rất nhiều lỗ mũi hướng lên trời người. Bởi vì Hiên Viên gia tộc người tới khi, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đã tiến vào thiên trì bí cảnh. Cho nên, Hiên Viên lang cũng không nhận thức Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Có phải hay không cùng ngươi có quan hệ gì? Quân Hạo ánh mắt một mảnh lạnh lẽo nói, hắn thực không thích nam tử trong mắt đối bọn họ miệt thị ánh mắt. Hắn cho rằng hắn là ai à, chẳng qua một cái tiên đế đại viên mãn mà thôi, hiện tại Quân Hạo nhưng không sợ hắn. Ngươi lặp lại lần nữa. Nam tử ánh mắt nặng nề nhìn Quân Hạo nói. Nghe xong nam tử nói, Quân Hạo ánh mắt sắc bén nhìn nam tử, ngữ khí lạnh băng nói, ta hỏa giải ngươi có quan hệ gì? Lão nhị, cùng hắn vô nghĩa làm gì? Trực tiếp giết hảo. Giết bọn họ, chính chúng ta ở bọn họ chữ vật trong không gian tìm tuyết long quả cùng thập phẩm tiên suối nguồn. Đại trưởng lão ngữ khí lướt nhẹ nói, hắn cho rằng cùng Quân Hạo bọn họ nói chuyện, mất thân phận. Các ngươi đây là muốn cướp bóc chúng ta sao? Quân Hạo nhìn trước mặt người ta nói, này đám người tu vi thấp nhất chính là tiên đế lúc đầu, tối cao chính là tiên đế đại viên mãn tu vi, hơn nữa có 2 người. Như vậy đám người, chiến lực đã rất mạnh. Nhưng là ở Quân Hạo trong mắt hoàn toàn không đủ xem. Nghe xong Quân Hạo nói, nhị trưởng lão cười lạnh nói, chúng ta chỉ là lấy về chúng ta đồ vật, tuyết long quả cùng thập phẩm tiên suối nguồn không phải các ngươi có thể có được. Nếu thức thời, các ngươi liền giao ra đồ vật lập tức tự sát, như vậy ta có thể cho các ngươi lưu một cái chuyển thế đầu thai cơ hội. Trưởng lão nói nơi này trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, nếu như bằng không, ta cho các ngươi 2 người thần hồn diệt, lại vô chuyển thế đầu thai cơ hội. Muốn chúng ta thần hồn câu diệt, các ngươi còn không có bổn sự này. Quân Hạo ngữ khí lạnh băng nói xong lấy ra hỗn độn kiếm, đem vừa rồi gắn kết ra hỗn độn lực rót vào hành thánh kiếm trung, sau đó xuất kỳ bất ý bổ về phía nhị trưởng lão. Theo tu vi tăng lên, Quân Hạo ngưng tụ ra hỗn độn chi lực càng ngày càng nhiều, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hỗn độn chi lực ngưng tụ càng nhiều càng nhanh, quân mô sức chiến đấu liền càng cường. Quân Hạo này xuất kỳ bất ý nhất kiếm, tốc độ tương đương mau, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nhị trưởng lão đã bị Quân Hạo đánh chết, chạy ra thần hồn cùng tiên anh trực tiếp bị Quân Hạo treo cổ. Nháy mắt công phu Quân Ngô liền giết một cái tiên đế đại viên mãn tu giả, khiếp sợ trụ Hiên Viên gia mọi người. Hỗn độn chi lực, ngươi thế nhưng có thể ngưng tụ ra hỗn độn chi lực. Hiên Viên gia đại trưởng lão vẻ mặt khiếp sợ nhìn Quân Hạo nói, nhãn lực không tồi, thế nhưng có thể nhận ra hỗn độn chi lực. Quân Hạo nhìn Hiên Viên gia đại trưởng lão nói, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Thầm nghĩ, người này tuy rằng cùng vừa rồi người kia giống nhau đều là tiên đế đại viên mãn tu vi, nhưng là người này so vừa rồi kia cùng cá nhân khí thế cường. Hơn nữa, hắn đã đánh lén thành công một lần, lại tưởng đánh lén hoàn toàn không thể thực hiện được. Hỗn độn chi lực lại lợi hại, đánh không đến trên người cũng là uổng phí. Quân Ngô nhìn trước mặt người này, tuy rằng chỉ là tùy ý đứng, nhưng là trên người một chút sơ hở cũng không có lộ ra tới, người như vậy hiển nhiên là không thể đánh lén. Ta tung hoành tiên giới mấy chục và năm, tự nhiên là nhận thức hỗn độn chi lực, lão nhị chết ở hỗn độn chi lực hạ không an. Hiên Viên gia đại trưởng lão vẻ mặt bình tĩnh nhìn Quân Hạo nói, ngươi là Quân gia người sao? Không phải, ta cùng Quân gia người không quan hệ. Quân Hạo nhìn đại trưởng lão nói, hắn không tưởng hồi Quân gia, tự nhiên sẽ không lấy Quân gia người tự cho mình là. Nghe xong Quân Ngô nói, Hiên Viên gia đại trưởng lão nhìn Quân Hạo nói, nếu ngươi không phải Quân gia người, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta Hiên Viên gia? Như vậy một nhân tài, hắn tưởng đem hắn kéo vào Hiên Viên gia. Cửu trọng thiên 10 đại gia tộc đứng đầu Hiên Viên gia. Quân nhíu lại mày nói, hắn không biết trước mặt người này vì cái gì mời hắn gia nhập Hiên Viên gia. Nhưng là, hắn biết hắn tuyệt đối sẽ không gia nhập Hiên Viên gia, cấp Hiên Viên gia sản tay đấm đi. Đúng vậy, chính là ngươi nói cái kia Hiên Viên gia, ta đề nghị ngươi cảm thấy thế nào? Hiên Viên đại trưởng lão nhìn Quân Ngô nói, hắn tin tưởng không ai sẽ cự tuyệt Hiên Viên gia mời. Người này có thể ngưng tụ ra hỗn độn chi lực, sức chiến đấu kinh người. Đem hắn kéo vào Hiên Viên gia, bọn họ Hiên Viên gia như hổ thêm cánh. Chẳng ra gì, ta cự tuyệt gia nhập Hiên Viên gia. Quân Hạo quyết đoán cự tuyệt nói, Hiên Viên gia làm 10 đại gia tộc đứng đầu, thực lực mạnh mẽ, tu giả su chi như vụ. Nhưng là, không bao gồm Quân Hạo. Ngươi không vội cự tuyệt, ngươi hẳn là hảo hảo tự hỏi một phen. Chúng ta Hiên Viên gia chính là gia quá tiên tôn. Đại trưởng lão điểm đến mới thôi. Hiên Viên gia tổ tông xác thật gia quá tiên tôn, đây là cửu trọng thiên mọi người đều biết sự tình. Sau lại, Hiên Viên gia nói vị kia tiên tôn mất tích. Nhưng là, vị kia tiên tôn rốt cuộc có hay không mất tích, cửu trọng thiên tu giả mọi thuyết xôn xao. Bất quá, đa số người cho rằng vị này tiên tôn ẩn cư. Hiên Viên gia sở dĩ trở thành 10 đại gia tộc đứng đầu, chính là vị này tiên tôn thành công thăng cấp tiên tôn về sau. Cho dù sau lại nghe đồn vị kia tiên tôn mất tích, Hiên Viên gia địa vị vẫn như cũ không có bị dao động. Lúc này đưa ra Hiên Viên gia xuất hiện quá tiên tôn, Quân Hạo minh bạch là có ý tứ gì, nhưng là Quân Hạo như cũ sẽ không gia nhập Hiên Viên gia. Tác giả nhàn thoại. Phần 768. Mục lục chương chương 768 canh 1 chương 768 canh 1. Ta vừa rồi giết người ở các ngươi Hiên Viên gia thân phận không bình thường đi, ta mới vừa sát xong hắn ngươi khiến cho ta gia nhập Hiên Viên gia, ngươi cảm thấy ta sẽ gia nhập sao? Cho nên, bất luận ngươi cho ta bao nhiêu thời gian suy xét, ta đều sẽ không gia nhập Hiên Viên gia. Quân Hạo đối Hiên Viên đại trưởng lão nói, đừng nói hắn không nghĩ gia nhập Hiên Viên gia, liền tính hắn tưởng gia nhập, cũng sẽ không ở ngay lúc này gia nhập, trừ phi hắn điên rồi. Quân Hạo nói xong, dừng một chút, nói, còn có ta không thích các ngươi Hiên Viên gia ngạo mạn thái độ. Nghe xong Quân Hạo nói, nhìn Quân Hạo kiên định biểu tình, Hiên Viên đại trưởng lão ánh mắt âm trầm nhìn Quân Hạo nói, nếu ngươi không muốn gia nhập chúng ta Hiên Viên gia, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Ngươi như vậy, nếu không về thuận Hiên Viên gia, kia hắn liền không có tồn tại tất yếu. Người này không đến một vạn tu sửa hàng năm vì liền đến tiên đế hậu kỳ đỉnh, tuyệt đối là siêu cấp thiên tài không thể vì chính mình sử dụng, như vậy nên trừ bỏ. Hiên Viên đại trưởng lão nói xong một đạo công kích liền đánh hướng về phía Quân Hạo, Quân Mô Liên đỡ đẻ vật cơ giáp, trực tiếp đón nhận Hiên Viên đại trưởng lão công kích. Hắn tu vi mới vừa tấn chức đến tiên đế hậu kỳ đỉnh, hiện tại chính yêu cầu chiến đấu tới củng cố tu vi. Quân Mô đón nhận Hiên Viên đại trưởng lão, cùng hắn chiến ở bên nhau. Thức mau, hai người đã vượt qua mấy trăm chiêu. Hiên Viên đại trưởng lão càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng cố hết sức. Một cái tiên đế hậu kỳ đỉnh tu giả thế nhưng cùng hắn bất phân thắng bại, như thế nào có thể không cho hắn kinh hãi. Nếu lúc này Hiên Viên đại trưởng lão biết Quân Hạo mới vừa thăng cấp đến tiên đế hậu kỳ đỉnh không biết sẽ là cái gì cảm tưởng. Cùng Hiên Viên đại trưởng lão càng đánh càng cố hết sức chính tương phản, Quân Hạo là càng đánh càng nhẹ nhàng, hơn 1000 chiêu về sau, Quân Hạo dần dần chiếm thượng phong. Vì phòng ngừa Hiên Viên đại trưởng lão chạy trốn, Quân Mô phong tỏa này phiến không gian, nói cái gì hôm nay hắn cũng không thể làm Hiên Viên gia mấy người này chạy trốn. Ngươi thế nhưng phong tỏa này phiến không gian, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Hiên Viên đại trưởng lão ánh mắt tối tăm nói, hắn không nghĩ tới trước mặt hắn người này như vậy càn rỡ, thế nhưng muốn giết hắn. Giết không được ngươi, ta phong tỏa này phiến không gian làm gì? Ta phong tỏa này phiến không gian chính là phòng ngừa các ngươi chạy trốn. Hôm nay, các ngươi đều đến đem mệnh lưu lại nơi này. Quân Hạo ánh mắt lạnh băng nói, muốn giết hắn người, hắn phải giết chi? Nghe xong Quân Hạo nói, Hiên Viên đại trưởng lão tức giận nói, Hoàng Mao tiểu nhi, ngươi quá càn rỡ, hôm nay ta không thể không giết ngươi. Nói xong, Hiên Viên đại trưởng lão tăng lớn công kích lực độ. Đối mặt Hiên Viên đại trưởng lão đột nhiên trở nên công kích mãnh liệt, Quân Hạo thành thạo. Quân Ngô càng là như vậy, Hiên Viên đại trưởng lão liền càng tức giận. Càng tức giận, liền càng dễ dàng làm lỗi, Quân Hạo chờ chính là lúc này. Quân Hạo cùng Hiên Viên đại trưởng lão, lại qua hơn 1000 chiêu, rốt cuộc làm Quân Hạo tìm được rồi sơ hở, một đạo hỗn độn chi lực đánh tới Hiên Viên đại trưởng lão trên người, Hiên Viên đại trưởng lão trên người khai cái huyết động, máu tươi phun vãi ra. Liên ở Quân Ngô đả thương đại trưởng lão thời điểm, Hàn Duệ cùng mấy cái hoàng kim thánh long đem Hiên Viên ra cái khác 8 người toàn giết. Giết những người đó về sau Hàn Duệ đem này mấy cái hoàng kim thánh long thu vào gieo trồng không gian. Quân Hạo vì bảo hộ Hàn Duệ, liền đem hắn tu vi cao thâm khế ước thú đều thu vào gieo trồng không gian, như vậy Hàn Duệ cũng có thể tùy thời thả bọn họ ra tới. Như vậy, Hàn Duệ an toàn cũng có bảo đảm. Hiên Viên đại trưởng lão bị Quân Ngô đả thương về sau, liền càng ngày càng lực bất tòng tâm. Đương hắn thấy hắn mang đến người toàn bộ bị giết về sau, trong mắt hiện lên một tia khủng hoảng. Hắn trước nay không nghĩ tới hắn sẽ chết. Nhưng là hôm nay hắn lại ly tử vong như vậy gần. Hắn cảm giác đến, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, hắn kiên trì không được bao lâu, liền sẽ chết ở trước mặt hắn người này dưới kiếm. Nghĩ vậy, Hiên Viên đại trưởng lão trong mắt hiện lên một tia hận ý, hắn chính là chết, cũng muốn lôi kéo người này cùng chết. Bất quá, hắn bây giờ còn có át chủ bài, hắn sẽ không chết, chết chỉ có thể là đối diện người. Nghĩ vậy, Hiên Viên đại trưởng lão thả ra 10 đầu thanh thịt trùng cùng 5 đầu trùng ngàn chân. Lúc này, hắn may mắn hắn ở đánh nhau trong quá trình loại ra thập phẩm tiên tuyển cấm chế, bằng không kia cấm chế bên trong còn trang không dưới hắn này đó bà bối. Đến nỗi nơi này dị thú đàn, ở Hàn Duệ thả ra những cái đó hoàng kim thánh long khi, chúng nó liền đều chạy trốn. Đương Quân Hạo nhìn đến Hiên Viên đại trưởng lão thả ra thanh thịt trùng cùng trùng nhiều chân khi, Quân Hạo hơi hơi nhăn nhăn mày, trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Ngươi cũng là trùng tộc người hầu sao? Quân Hạo biểu tình ngưng trọng nhìn Hiên Viên đại trưởng lão nói, Triệu gia nguyên nhân chính vì là chủng tộc nô buộc, cho nên hắn có như vậy quái vật. Như vậy, có như vậy quái vật Hiên Viên đại trưởng lão, không nói 100%, nhưng là 99% là chủng tộc nô buộc. Ngươi như thế nào biết ta là chủng tộc đại nhân nô buộc, chẳng lẽ ngươi cũng là? Hiên Viên đại trưởng lão vẻ mặt khiếp sợ nhìn Quân Nô nói, thầm nghĩ, chẳng lẽ trước mắt người cũng là chủng tộc nô buộc? Chủng tộc các đại nhân là có rất nhiều nô buộc. Bọn họ nô buộc chi gian cũng không phải cho nhau đều nhận thức. Nếu trước mắt người này cũng là chủng tộc các đại nhân nô buộc, kia hắn có phải hay không cũng có chủng tộc các đại nhân ban thưởng cho bọn hắn sủng vật. Nếu là như thế này, sự tình liền có chút khó giải quyết. Xem ra, hắn còn phải ở thử vài câu. Nghe xong Hiên Viên đại trưởng lao nói, Quân Hạo cao mày nói như vậy ngươi là chủng tộc nô buộc. Quân Hạo không nghĩ tới 10 đại gia tộc đứng đầu Hiên Viên gia có người cấp chủng tộc đương nô buộc, như vậy. Hiên Viên cứ ra là giống Triệu gia giống nhau toàn tộc cấp chủng tộc đương nô buộc vẫn là chỉ có cá biệt người cấp chủng tộc đương nô buộc. Mà chủng tộc ở tiên giới tìm nô buộc lại là vì cái gì? Bọn họ tuyệt đối là có mục đích của chính mình, kia mục đích là cái gì? Nghĩ đến Triệu gia tộc nói chủng tộc sinh hoạt ở trên hư không trung, như vậy, bọn họ mục đích có thể hay không là xâm lược tiên giới, đem tiên giới chiếm cho riêng mình đâu? Nếu là như thế này, như vậy tiên giới tu giả cùng chủng tộc nhất định sẽ bùng nổ chiến tranh. Nếu thật sự bùng nổ chiến tranh, bọn họ hiện tại đối chủng tộc hoàn toàn không biết gì cả. Mà Triệu gia ở mấy vạn năm trước kia liền trở thành chủng tộc nô buộc, từ này có thể thấy được, chủng tộc hẳn là sớm có chuẩn bị. Như vậy, nếu chiến tranh bùng nổ, như vậy, đối tiên giới thực bất lợi. Nghĩ đến đây, Quân Hạo liền tưởng từ Hiên Viên đại trưởng lão nơi này, nhiều bộ ra một ít tin tức tới. Lúc này, hắn bức thiết muốn biết chủng tộc tin tức. Hiên Viên đại trưởng lão nghe xong Quân Hạo nói về sau, trầm tư một hồi, sau đó nói: Ta là chủng tộc các đại nhân nô buộc. Nói xong dừng một chút, nhìn về phía Quân Hạo nói, ở tiên giới trừ bỏ chủng tộc các đại nhân nô buộc bên ngoài, không ai biết chủng tộc các đại nhân tồn tại. Nếu ngươi biết chủng tộc các đại nhân tồn tại, như vậy ngươi cũng là chủng tộc các đại nhân nô buộc đi. Hiên Viên đại trưởng lao nói xong, Quân Ngô nhỏ đến khó phát hiện nhướng mày, nói, ta xác thật là chủng tộc nô buộc, không nghĩ tới chúng ta lũ lụt vọt Long Vương miếu, người trong nhà đều không quen biết. Nếu Hiên Viên đại trưởng lão cho rằng hắn là chủng tộc nô buộc, như vậy hắn liền theo hắn nói đi xuống nói tốt. Như vậy, nói không chừng hắn còn có thể tìm hiểu đến một ít tin tức tới. Đúng vậy, nếu ta không bỏ ra chủng tộc các đại nhân ban thưởng cho chúng ta sủng vật, chúng ta hiện tại liền giết hại lẫn nhau. Hiên Viên đại trưởng lão đối Quân Hạo nói, ngươi nói không tồi, may mắn ngươi thả ra thanh thịt trùng chúng nó, bằng không chúng ta hiện tại thật sự giết hại lẫn nhau. Quân Ngô có chút thổn thức nói, hắn nhớ rõ Triệu Thổ Nguyên đem những cái đó vô lại quái vật kêu thanh thịt trùng. Hắn sở dĩ nói như vậy, liền muốn cho Hiên Viên đại trưởng lão càng tín nhiệm hắn. Nghe Quân Hạo nói thanh thịt trùng, Hiên Viên trưởng lão sắc thật bỏ xuống trong lòng cuối cùng về điểm này nghi ngờ tiên giới người cũng không biết thanh thịt trùng. Hắn cũng là trùng tộc các đại nhân nô bộc sao. Hiên Viên đại trưởng lão chỉ vào Hàn Duệ nói, hắn sở dĩ hỏi Hàn Duệ, là bởi vì hắn bị Hàn Duệ phóng ra những cái đó long chấn động ở. Đúng vậy, nếu hắn không phải trùng tộc nô bộc, ta như thế nào sẽ ngay trước mặt hắn nói ra chúng ta chân thật thân phận đâu? Quân Hạo đạm cười nói xong dừng một chút, không dễ dàng nói, các ngươi Hiên Viên ra đâu, đều là chủng tộc nô bộc sao? Nghe xong Quân Hạo nói, Hiên Viên đại trưởng lão lắc đầu nói, sao có thể? Hiên Viên ra chỉ có một bộ phận người là chủng tộc các đại nhân nô bộc, này vẫn là ta nhiều năm như vậy nỗ lực kết quả, cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý đương chủng tộc nô bộc. Đúng vậy, những người đó thật không biết tốt xấu. Quân Hạo phụ hòa nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hiên Viên đại trưởng lão cười cười, nói, không nói cái này. Nói xong dừng một chút, nhìn Quân Hạo nói, nếu chúng ta đều là chủng tộc các đại nhân nô buộc, như vậy, ngươi cũng không hảo độc chiếm Tuyết Long quả cùng thập phẩm tiên tuyển đi. Vậy ngươi muốn thế nào? Quân Hạo cười như không cười nói, hắn đến muốn nghe xem người này ý tưởng. Nghe xong Quân Hạo nói, Hiên Viên đại trưởng lão nói, Tuyết Long quả về ngươi, thập phẩm tiên suối nguồn về ta. Thầm nghĩ, lấy hắn hiện tại tu vi, muốn Tuyết Long quả cũng không có gì dùng. Cho nên hắn muốn thập phẩm tiên suối nguồn, đây mới là chân chính thứ tốt. Không có khả năng. Quân Hạo ngữ khí kiên quyết nói, người này cũng thật dám công phu sư tử ngoạm, một mở miệng liền phải thập phẩm tiên suối nguồn, cũng không sợ căng chết. Nếu ngươi không muốn, ta đây chỉ có thể đoạn. Hiên Viên đại trưởng lão bộ mặt âm trầm nhìn Quân Hạo nói xong, liền sử dụng thanh thịt trùng cùng trùng nhiều chân công kích Quân Hạo. Quân Hạo biết này đó sâu lợi hại, cho nên hắn đem hắn tiên đế tu vi khế ước thú toàn phóng ra, trực tiếp quần công này đó sâu. Ở Quân Hạo khế ước thú quần công hạ, Hiên Viên đại trưởng lão sâu bị tàn sát hầu như không còn. Hiên Viên đại trưởng lão cũng bị Quân Hạo đưa vào tuyệt lộ. Ngươi tưởng tự bạo cùng ta đồng quy vu tận, vậy ngươi đến xem ta nguyện ý hay không cùng ngươi một khối chết. Quân Ngô ngữ khí lạnh băng nói. Quân Ngô nói xong, một ngụm đại trung gắn vào Hiên Viên đại trưởng lão trên người. Nay khẩu trung là chuẩn thân khí, là Lôi Hằng Nghị ở Tiến Thiên Trì bí cảnh phía trước đưa cho hắn. Hắn vốn dĩ không cần, nhưng là Lôi Hằng Nghị kiên trì đưa, cho nên hắn cuối cùng thu. Hiện tại, nay khẩu trung vừa lúc có tác dụng. Chính ngươi hảo hảo hưởng thụ tự bạo cảm thụ đi, đây chính là chuẩn thân khí. Quân Ngô đối Hiên Viên đại trưởng lão nói, hắn tin tưởng chuẩn thần khí khẳng định có thể kháng trụ tiên đế đại viên mãn tu giả tự bạo. Nghe xong Quân Hạo nói, Hiên Viên đại trưởng lão trong mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc, cuối cùng chỉ còn lại có hận. Mặc kệ Hiên Viên đại trưởng lão có bao nhiêu hận, cuối cùng vẫn là chết ở chính mình tự bạo trung. Hiên Viên đại trưởng lão đã chết về sau, Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người quét tước một chút chiến trường, sau đó liền rời đi nơi này. Tác giả nhàn thoại. Phần 769. Mục lục chương 769 canh 2 chương 769 canh 2. Làm sao vậy? Hàn Duệ nhìn đột nhiên dừng lại Quân Hạo nói, lúc này, dừng lại Quân Hạo biểu tình ngưng trọng. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, ta thức hải chung cái kia tiểu hồ lô vẫn luôn ở làm ầm ĩ, nếu không phải ta dùng linh hồn lực áp chế, nó hiện tại đều chạy ra. Hàn Duệ biết Quân Hạo trong miệng tiểu hồ lô là cái gì, Quân Hạo trong miệng tiểu hồ lô chính là gieo trồng không gian vật dẫn. Nó vẫn luôn an tĩnh ngốc tại Quân Hạo là thức hải trung, hiện tại muốn ra tới khẳng định là có muốn ra tới lý do, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Tiểu Bạch không biết nó vì cái gì làm ầm ĩ sao? Hàn Duệ hỏi, nói như thế nào Tiểu Bạch cũng là nó khí linh, lẽ ra Tiểu Bạch hẳn là biết đến. Tiểu Bạch bế quan, lúc này quấy rầy Tiểu Bạch không tốt. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, đúng là bởi vì Tiểu Bạch bế quan hắn mới buồn rầu đâu. Như vậy a, bằng không ngươi đem tiểu hồ lô thả ra, xem nó rốt cuộc muốn làm gì. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói, tổng áp suất chế cũng không phải biện pháp. Ta cũng đang có ý này. Quân Hạo cười cười nói xong không ở áp chế tiểu hồ lô, tiểu hồ lô vèo một chút từ Quân Hạo giữa mày chỗ chui ra tới. Sau đó ở Quân Hạo là trước mắt dừng lại một chút, liền hướng một phương hướng bay nhanh mà đi. Chúng ta theo sau. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói xong hai người liền theo sát tiểu hồ lô mà đi. Này tiểu hồ lô muốn đem bọn họ mang nào đi. Ngọc Kỳ nhìn thủy kính chung tiểu hồ lô nói, bởi vì bọn họ chuẩn bị cùng Quân Ngô khế ước, cho nên bọn họ vẫn luôn ở thủy kính trung quan sát Quân Hạo nhất cử nhất động. Đặc biệt là tùy ý môn, đôi mắt tựa như dính ở thủy kính thượng giống nhau, liền sợ Hàn Duệ mang theo hắn tiểu châu chạy. Ngọc Kỳ nhìn không có phản ứng hắn tùy ý môn, lại lần nữa nói, môn ca, chúng ta đi không ra này tòa cung điện, muốn cùng người kia khế ước, chúng ta phải đem người lộng tới trong cung điện tới. Ngọc Kỳ nói xong dừng một chút, nói, môn ca, ngươi nghĩ đến đem bọn họ lộng tới trong cung điện biện pháp sao? Lại lần nữa nghe được Ngọc Kỳ nói, trầm tư trung tùy ý môn, nói, làm nó cho bọn hắn dẫn đường. Tùy ý môn lấy ra một cái thúy lục sắc chim nhỏ nói, cái này chim nhỏ là hắn đã từng ở chỗ không gian cuộc du lịch được đến. Cái kia không gian thịnh hành cơ quan thú, này con chim nhỏ chính là cơ quan thú, là từ tiền tinh sử dụng. Ngọc Kỳ nhìn tùy ý môn trong tay chim nhỏ, cau mày nói, môn ca, ngươi biện pháp có điểm không đáng tin cậy a, ngươi cảm thấy bọn họ hai cái sẽ cùng chỉ xa lạ điều đi sao? Nếu là ta khẳng định sẽ không theo này chỉ điều đi. Ngươi lại không phải bọn họ, ngươi như thế nào biết bọn họ sẽ không theo này chỉ điều đi đâu? Tùy ý môn hỏi ngược lại. Này không phải người chi trường tình sao? Chỉ cần bọn họ không phải ngốc tử, khẳng định sẽ không theo này chỉ đột nhiên xuất hiện điều đi. Ngọc Kỳ đối tùy ý môn nói, hắn nhưng không cảm thấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ là ngốc tử, cho nên, hắn cảm thấy môn ca biện pháp này không đáng tin cậy. Nghe xong Ngọc Kỳ nói, tùy ý môn bất đắc dĩ phi nói, vậy ngươi có càng tốt biện pháp sao? Hắn cũng cảm thấy biện pháp này không đáng tin cậy, chính là này không phải bất đắc dĩ cử chỉ sao. Ta không có. Ngọc Kỳ lắc lắc đầu nói, hắn nếu có thể nghĩ ra biện pháp, liền không hỏi tùy ý môn. Ta cũng không có càng tốt biện pháp. Cũng may cơ quan này đều có thể nhắn lại, ta muốn nghe ta nhắn lại, bọn họ hẳn là sẽ đến. Tùy ý câu đối hai bên cánh cửa Ngọc Kỳ nói xong hắn liền đem trong tay hắn cơ quan điều thả bay. Hắn nhìn này chỉ cơ quan chim bay ra đại điện, sau đó bay ra này tòa cung điện. Cuối cùng bay về phía Quân Hạo bọn họ nơi phương hướng. Lúc này, tùy ý then cửa chính mình sở hữu hy vọng đều đặt ở này chỉ có thể tự do bay lượn cơ quan điều thượng. Trước kia, hắn tưởng cùng Quân Hạo khế ước, nhưng là ý tưởng cũng không mãnh liệt. Bởi vì khi đó hắn có lựa chọn, hắn có thể lựa chọn cùng rất nhiều người khế ước. Liên tính Quân Hạo không tới nơi này, tổng hội có người tới nơi này. Đến lúc đó, hắn ở chọn một người hảo. Chính là hiện tại bất đồng, hắn Tiểu Châu ở cái kia Song Nhi trong tay, cho nên, hắn cần thiết đến đem hai người kia dẫn lại đây, hắn không có lựa chọn nào khác. Nghe xong tùy ý muốn nói, Ngọc Kỳ cau mày nói, có nhắn lại cũng không bảo hiểm, hắn môn chưa chắc tin tưởng ngươi nói. Ngươi có thể câm miệng sao? Tùy ý môn đầu cũng không nâng nói, hắn vốn dĩ trong lòng liền không đế, người này còn vẫn luôn nói ủ rũ nói, làm hắn trong lòng càng không đế. Ta này không phải lo lắng sao? Ngọc Kỳ đối tùy ý môn nói. Ta so ngươi còn lo lắng. Tùy ý môn trở về một câu, khi nói chuyện đôi mắt cũng không có rời đi qua thủy kính. Tùy ý môn nói xong, dừng một chút, cau mày nói, Ngọc Kỳ, ngươi xem bọn họ có phải hay không hướng chúng ta cái này phương hướng mà đến. Nghe xong tùy ý môn nói, Ngọc Kỳ nhìn kỹ một chút thủy kính, sau đó nói, xác thật là hướng chúng ta bên này, nếu bọn họ tiếp tục như vậy đi xuống đi, không lâu liền sẽ cùng môn ca ngươi kia chỉ điều tương lộ. Bọn họ là đi theo cái kia tiểu hồ lô đi, cái kia tiểu hồ lô vì cái gì mang theo bọn họ hướng chúng ta cái này phương hướng mà đến. Tùy ý môn cao mày khó hiểu hỏi. Ai biết được, bất quá, môn ca này không phải chuyện tốt sao. Như vậy, bọn họ liền sẽ đi vào chúng ta nơi này. Ngọc Kỳ cười nói. Ngọc Kỳ nói xong, nhìn kỹ xem dẫn đường hồ lô, sau đó nhíu mày trầm tư một hồi, cuối cùng đối tùy ý môn nói, môn ca, ngươi không cảm thấy này hồ lô quen mắt sao. Nghe xong Ngọc Kỳ nói, tùy ý môn nhìn kỹ xem thủy kính trung bay nhanh tiểu hồ lô, Ninh Mi nói, xác thật có chút quen mắt, ta cảm giác ta đã thấy nó, chính là nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Ngươi không thường đi kiếm linh cái kia phòng. Ngươi nghĩ không ra ở đâu gặp qua này hồ lô về tình cảm có thể tha thứ. Ta cùng Ngọc Lân đi qua rất nhiều lần cầm tù kiếm linh cái kia phòng, thủy kính trung ngọc hồ lô cùng treo ở kiếm linh bản thể thượng cái kia ngọc hồ lô giống nhau như lúc. Ngọc Kỳ đối tùy ý. Điều nói. Ngươi như vậy vừa nói ta nhớ ra rồi, không sai, cái này hồ lô cùng treo ở kia thanh kiếm thượng hồ lô giống nhau. Tùy ý muốn nói xong dừng một chút, nói, nếu là như thế này, như vậy này hai cái hồ lô nhất định có quan hệ. Đúng vậy. Ngọc Kỳ nói, xem ra kiếm linh khả năng sẽ nhận thức kia hai người. Hiện tại còn khó mà nói. Tùy ý muốn nói, nếu thật là nhận thức, này đối chúng ta tới nói là chuyện tốt. Ta kia con chim nhỏ cùng hồ lô tương ngộ. Tùy ý muốn nhìn thủy kính nói, lúc này, tùy ý muốn có chút khẩn trương. Người kia chỉ điểu như thế nào đem tiểu hồ lô ngầm lấy. Ngọc Kỳ nhướng mày nói, có thể là thích cái kia tiểu hồ lô đi. Tùy ý muốn thuận miệng nói. Đến nỗi kia chỉ điểu vì cái gì ngậm lấy tiểu hồ lô, quỷ tài biết nguyên nhân đâu. Lúc này, bay nhanh Trung Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhìn đến tiểu hồ lô bị chỉ một quyền đầu lớn nhỏ chim nhỏ cấp ngậm lấy, hai người dừng bước chân. Nay chỉ điểu cho rằng này tiểu hồ lô là ăn ngon sao. Quân Hạo nhìn ngừng ở bọn họ cách đó không xa ngậm tiểu hồ lô chim nhỏ nói. Lại còn có điểm đốc, ngậm tới rồi còn không chạy nhanh chạy. Quân Hạo tiếp tục cười nói. Hàn Duệ không có phản ứng Quân Hạo, hắn cau mày nói, này chỉ điểu là cơ quan thú. Một con cơ quan thú xuất hiện ở chỗ này thực khả nghi. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo vẻ mặt ý cười nói, xác thật khả nghi, này chỉ ngốc điểu xuất hiện ở chỗ này rõ ràng là bị người buông tha tới, cơ quan điểu cũng sẽ không chính mình bay ra tới tìm thực vật ăn. Này đồ ăn tìm được rồi, còn không chạy, này liền làm người khó hiểu. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, hắn cảm thấy này chỉ cơ quan điểu xuất hiện ở chỗ này hẳn là hắn chủ nhân muốn cướp hắn tiểu hồ lô, chính là hiện tại hồ lô bị điểu ngầm lấy. Hắn chủ nhân không nên làm chim nhỏ lập tức trở về sao? Chẳng lẽ là chim nhỏ không năng lượng phi bất động, hắn cảm thấy loại tình huống này khẳng định sẽ không phát sinh. Khó hiểu về khó hiểu, ngươi vẫn là chạy nhanh đem tiểu hồ lô thu hồi đến đây đi, chúng ta thân nhân bằng hữu cùng toàn bộ gia sản đều ở tiểu trong hồ lô đâu. Nay tiểu hồ lô tại đây chỉ điểu trong miệng hàm, ta này tâm không yên ổn a. Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, tuy rằng hắn biết người khác cho dù được đến tiểu hồ lô, cũng sẽ không đem Quân Hạo gieo trồng không gian cướp đi. Chính là, nhìn đồ vật ở người khác trong tay hắn vẫn là lo lắng. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười cười, sau đó nói, ta hiện tại liền đem tiểu hồ lô thu hồi tới. Quân Hạo nói xong, vung tay lên tiểu hồ lô liền xuất hiện ở hắn trong tay. Sau đó, vung ra tay, tiểu hồ lô chui vào Quân Hạo thức hải. Cái này yên tâm đi. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ cười nói, dù sao ta là yên tâm. Chim nhỏ cảm giác được trong miệng đồ vật đã không có về sau, cũng không có gì phản ứng. Bất quá. Nó lại đột nhiên nói chuyện. Ta là tùy ý môn, đồng thời cũng là tụ tiên châu đạo lữ, ta tìm các ngươi có việc thương lượng, nếu các ngươi tin ta, liền đi theo này chỉ cơ quan điều đi. Chỉ cần các ngươi nói dẫn đường, nay chỉ điểu liền sẽ mang các ngươi đi vào ta nơi này. Trầm thấp dễ nghe nam âm từ này chỉ điểu trong miệng phát ra, thanh âm này đương nhiên là tùy ý môn. Chim nhỏ nói xong, liền dừng lại ở Quân Nô cùng Hàn Duệ trước mặt, chờ đợi bọn họ. Tiểu Duệ, ngươi nói hắn như thế nào biết ngươi có tụ tiên châu? Quân Hạo ninh mày nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ trầm tư một hồi nói, hẳn là ta ở thập phẩm tiên tuyển kia thả ra tụ tiên châu khi phát hiện. Nếu là như thế này, chúng ta không phải vẫn luôn ở hắn giám thị chung sao? Quân Hạo biểu tình ngưng trọng nói, lúc này, hắn may mắn hắn cùng Hàn Duệ từ tiến vào thiên trì bí cảnh chung về sau vẫn luôn là ở truyền âm. Bằng không, hắn sẽ càng hối hận. Tuy rằng hắn suy đoán cái này bí cảnh khả năng bị người khống chế, nhưng là chính hắn cảm thấy cái kia tỷ lệ không lớn. Chính là hiện tại, suy đoán lại trở thành sự thật, cái này làm cho hắn rất là hối hận. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ trầm mặc một hồi, nói, nếu tựa như chúng ta lúc trước suy đoán như vậy, cái này bí cảnh bị người khống chế, chúng ta đây bị người giám thị cũng là thực bình thường sự tình. Hiện tại chỉ đổ thừa chúng ta lúc ấy không có đem cái này suy đoán quá đương hồi sự tình. Hiện tại bị người thăm dò đến bí mật cũng về tình cảm có thể tha thứ. Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, bất quá, hiện tại lại nói cái này cũng không có gì ý nghĩa. Nghe xong Hàn Duệ truyền âm, Quân Hạo gật gật đầu, sau đó nói, đúng vậy. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, đối với cái này tụ tiên châu đạo lữ mời chúng ta rốt cuộc là có đi hay là không. Này có thể là một người giết người đoạt bảo âm mưu, cũng có thể là thiệt tình mời. Nếu tụ tiên châu khí linh thức tỉnh lại đây thì tốt rồi, như vậy chúng ta là có thể biết hắn rốt cuộc có hay không một cái kêu tùy ý môn đạo lữ. Quân Hạo nói, đúng vậy, đáng tiếc, tụ tiên châu khí linh còn không có thức tỉnh lại đây. Hàn Duệ nói, Hàn Duệ nói xong, hai người đều trầm mặc. Tác giả nhàn thoại. Phần 770. Mục lục chương chương 770 canh 1 chương 770 canh 1. Quân Nô cùng Hàn Duệ lâm vào trầm tư, cuối cùng hai người quyết định đi phó ước. Có quyết định hai người cũng không ở do dự, Quân Hạo đối kia chỉ cơ quan điều nói, dẫn đường. Quân Hạo nói âm vừa ra, nhưng ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa cơ quan điều, liền phành phạch bay đi. Quân Hạo cùng Hàn Duệ liếc nhau, hai người liền đi theo cơ quan điều phía sau. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi theo cơ quan điều mặt sau. Thực thuận lợi liền đến tùy ý môn bọn họ cư trú địa phương. Đương Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhìn tọa lạc trời cao trung cung điện khi, hai người biểu tình càng thêm ngưng trọng. Có ai sẽ nghĩ đến ở thiên trì bí cảnh trời cao trung cất giấu như vậy? Tòa hoa lệ cung điện đâu, nếu không phải cái này cơ quan điều dẫn đường, bọn họ khẳng định tìm không thấy. Quân Nô cùng Hàn Duệ tạm dừng lần này, cơ quan điều đã bay vào trong cung điện biên đi. Quân Nô nhìn đến cơ quan điều thực thuận lợi liền bay đến trong cung điện về sau, hai tròng mắt ám ám, sau đó đối Hàn Duệ nói: Tiểu Duệ, chúng ta cũng vào đi thôi. Nếu tới, không có không đi vào đạo lý, liền tính là hang hổ hôm nay hắn cũng đến sớm sớm. Hắn muốn nhìn kia tùy ý môn thật là tụ tiên châu đạo lữ, vẫn là cho bọn hắn thiết một cái bẫy chờ bọn họ nhảy. Quân Hạo thu hồi rừng ở cung điện chỗ tầm mắt, nói, hảo. Hắn cùng Quân Ngô ý tưởng giống nhau, nếu tới liền phải đi vào. Hàn Duệ dứt lời, Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người liền hướng trước mặt cung điện đi đến. Lúc này, nay tòa cung điện đại môn mở rộng ra, cũng không có phòng ngự tiên trận ngăn trở, hai người thực thuận lợi liền đi vào đại điện. Đại điện thực hoa lệ, bất quá Quân Hạo không có nhiều đánh giá cái này đại điện, hắn tầm mắt bị đại điện trung gian thủy kính cấp hấp dẫn đi, cụ thể nói là bị thủy kính bên trong hình ảnh hấp dẫn. Ở lúc này, Quân Ngô cũng biết cái kia tự xưng tùy ý môn chính là như thế nào biết tụ tiên châu sự tình, đều nói từ này mặt thủy kính xem. Thông qua thủy kính, có thể nhìn đến tiên trì. Các ngươi ai là tùy ý môn? Quân Ngô thu hồi dừng ở thủy kính thượng tầm mắt, nhìn về phía nhậm cảnh mỗi cái góc ý môn cùng Ngọc Kỳ nói. Ta là. Tùy ý môn nhìn Quân Hạo nói, nói xong liền đem tầm mắt chuyển rời đến Hàn Duệ trên người, ánh mắt phi thường lửa nóng. Nhìn nam nhân khác dùng lửa nóng tầm mắt nhìn Hàn Duệ, Quân Hạo phi thường không hài lòng. Hắn hơi hơi tiến lên một bước, che ở Hàn Duệ trước mặt. Sau đó nhìn tùy ý cửa mở môn thấy Sơn nói, ngươi tìm chúng ta muốn thương lượng sự tình gì. Hiện tại chúng ta tới, ngươi có thể nói đi. Nghe xong nhậm Quân Hạo nói, tùy ý môn cười nói, ngươi cũng thật đủ trắng da. Bất quá, ta thích nhất cùng trắng da người giao tiếp. Tùy ý môn nói tới đây, dừng một chút, sau đó đôi Quân Hạo nói, đang nói chuyện phía trước, các ngươi có thể làm ta thấy thấy Tiểu Châu sao? Lúc này, tùy ý môn mau áp chế không được chính mình kích động tâm tình. Tiểu Châu. Quân Hạo cau mày nói, chúng ta nơi này không có Tiểu Châu. Có, Tiểu Châu liền ở hắn thức hải, ta ở thủy kính trung nhìn thấy quá. Tiểu Châu là ta đạo lữ, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Tùy ý môn chỉ vào Hàn Duệ, ngữ khí vội vàng nói. Nghe xong tùy ý môn nói, Hàn Duệ nói, ta thức hải xác thật có một viên hạt châu, nhưng là hắn khí linh còn ở ngủ say chung, cho nên, ta cũng không biết ngươi nói chính là thật sự vẫn là giả. Tiểu Châu còn ở ngủ say. Hắn vẫn luôn không có tỉnh lại sao? Tùy ý môn nôn nóng hỏi, khí linh ngủ say không phải thăng cấp chính là bị thương. Mà hắn lúc trước cùng Tiểu Châu bị bắt phân biệt khi, Tiểu Châu liền bị trọng thương. Theo sau Tiểu Châu lại rơi vào không gian cái khe trùng, kia khẳng định là thương càng thêm bị thương. Chẳng lẽ Tiểu Châu từ đó về sau, vẫn luôn ở ngủ say sao? Từ ta nhặt được hắn về sau, đến bây giờ có mấy ngàn năm, hắn chưa từng có tỉnh quá, Hàn Duệ đối tùy ý muốn nói, cho nên, ta tuy rằng khế ước hắn, nhưng là đối tình huống của hắn hoàn toàn không biết gì cả, càng không biết hắn có ngươi như vậy đạo lữ. Cho nên, ta vô pháp phán đoán ngươi nói sự tình là thật hay giả. Hàn Duệ nhìn tùy ý muốn nói, tuy rằng tùy ý môn nói tình ý chân thành, nhưng là tụ tiên châu khí linh không tỉnh, hắn đối tùy ý môn nói liền ôm hoài nghi thái độ. Nghe xong Hàn Duệ nói, Ngọc Kỳ ngự khí vội vàng nói, môn ca cùng châu ca thật là đạo lữ, ta có thể chứng minh. Các ngươi là một đám, ngươi nói chúng ta không tin. Quân Hạo nhướng mày nói, ta có thể phát thiên đạo lời thề. Ngọc Kỳ hồng con mắt nói, đối với Quân Hạo cùng Hàn Duệ không tin hắn nói, hiển nhiên Ngọc Kỳ có chút tức giận. Thiên đạo lời thề cũng không phải không có khe hở nhưng toàn. Quân Hạo đối Ngọc Kỳ nói, linh hồn lực cao đến trình độ nhất định, chỉ cần tâm ma vừa xuất hiện, liền sẽ bị treo cổ. Vậy ngươi như thế nào mới có thể tin tưởng môn ca cùng châu ca là đạo lữ chuyện này? Ngọc Kỳ hỏi, hắn không nghĩ tới người này như vậy khó chơi, liên thiên đạo lời thề đều không tin. Ta như thế nào đều sẽ không tin tưởng, trừ phi tụ tiên châu khí linh hiện tại có thể tỉnh lại, chính miệng nói tùy ý môn là hắn đạo lữ. Quân Hạo nói, tụ tiên châu là tiên giới dị bảo. Ai biết này hai người có phải hay không hướng về phía tụ tiên châu tới? Ngươi đây là cố ý khó xử môn ca. Ngọc Kỳ chỉ vào Quân Hạo hồng con mắt nói, nói xong dừng một chút, nhìn Quân Hạo nói, ngươi cũng là có đạo lữ người, như thế nào liền không thể thể hội môn ca lúc này tâm tình đâu. Ngươi người này tâm thật tàn nhẫn. Nghe xong Ngọc Kỳ nói, Quân Hạo biểu tình không có một chút buông lỏng. Hắn ngữ khí đạm mạc nói, tâm địa thiện lương người đều sống không lâu, chỉ có tâm tàn nhẫn nhân tài có thể sống lâu lâu dài dài. Ngọc Kỳ, hắn nói không sai, chỉ có tâm tàn nhẫn nhân tài có thể sống lâu lâu dài dài. Nếu lúc trước không phải chúng ta nhất thời mềm lòng, hiện tại cũng sẽ không rơi vào tình trạng này. Tùy ý câu đối hai bên cánh cửa Ngọc Kỳ nói. Nghe xong tùy ý muốn nói, Ngọc Kỳ trầm mặc, lúc này, hắn cũng nhớ tới xa xăm sự tình. Tùy ý muốn nói xong, đem tầm mắt từ Ngọc Kỳ trên người chuyển qua Quân Hạo cùng Hàn Duệ trên người, chân thành tha thiết nói, mặc kệ các ngươi tin tưởng không tin, ta đều là Tiểu Châu đạo lữ. Đây là không thể thay đổi sự thật. Ta lý giải các ngươi cẩn thận, cũng tán đồng các ngươi cẩn thận. Tùy ý môn nói xong dừng một chút, nhìn Quân Nô cùng Hàn Duệ nhuyễn miệng cười, nói, mặc kệ thế nào, ta cảm ơn các ngươi đem Tiểu Châu đưa tới ta bên người. Đối này, ta thật là phi thường cảm tạ các ngươi. Hiện tại Tiểu Châu ở các ngươi trong tay, cho nên ta quyết định trở thành ngươi đến khế ước thú. Nhậm môn hướng Quân Hạo bĩu môi nói, như vậy các ngươi có thể tin tưởng ta sao? Nếu ta thật sự đối với các ngươi có điều đồ, liền sẽ không đưa ra cùng hắn khế ước. Kia nhưng không nhất định, nếu ngươi sở cầu cực đại, như vậy lấy chính mình đương ngồi cũng rất có khả năng. Quân Hạo nhướng mày nói, rốt cuộc khế ước cũng không phải thực bảo hiểm. Nghe xong Quân Hạo nói, Ngọc Kỳ tức giận nói, các ngươi có cái gì đáng giá chúng ta sở cầu, cùng ngươi ký kết khế ước ngươi đều cảm thấy không bảo hiểm, vậy ngươi muốn thế nào? Nếu không phải Châu Ca ở các ngươi trong tay, ngươi cho rằng chúng ta nguyện ý cho ngươi đương khế ước thú à? Ý của ngươi là ngươi cũng muốn làm ta khế ước thú? Quân Hạo hỏi ngược lại, hắn đều hoài nghi chính mình lỗ thai ra vấn đề, bằng không như thế nào đều thượng vội vàng cho hắn làm khế ước thú đâu. Không sai, nếu môn ca muốn làm ngươi khế ước thú, như vậy, ta liền liệu mình bồi quân tử. Ngọc Kỳ đối Quân Hạo nói, nói xong dừng một chút, hung tợn nhìn Quân Hạo nói, chúng ta đều tưởng cho ngươi đương khế ước thú, như vậy ngươi còn chưa tin ta, ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Ta không nghĩ thế nào. Ta liền tưởng cùng các ngươi kiều về kiều, đi ngang qua lộ, không muốn cùng các ngươi có quan hệ. Quân Hạo đạm cười nói, các ngươi càng là như vậy hướng ta trên người dán, ta liền càng cảm thấy các ngươi lòng mang ý xấu. Đều nói thượng vội vàng không phải mua bán, lời này thật không sai. Ngọc Kỳ trừng mắt Quân Hạo nói, trong mắt tất cả đều là giận nghĩa. Ngươi nói không tồi, thượng vội vàng xác thật không phải mua bán. Quân Ngô đối Ngọc Kỳ nói, cho nên, các ngươi vẫn là từ bỏ đi, ta sẽ không thu các ngươi làm khế ước thú. Hắn yêu cầu ước thú, nhưng là không cần lai lịch không rõ khế ước thú. Ai biết bọn họ có thể hay không cho hắn mang đến phiền toái. Hắn hiện tại phiền toái đã không ít, không nghĩ ở trêu chọc thị phi. Nếu không phải Châu Ca ở các ngươi trong tay, ngươi cho chúng ta nguyện ý làm người khế ước thú à? Ngọc Kỳ ngữ khí bất thiện nói, nói xong dừng một chút, khép lại con mắt nhìn Quân Hạo nói, nếu ngươi thật sự tưởng cùng chúng ta kiều kiều bảo về nước, lộ đường về, vậy ngươi khiến cho hắn cùng Châu Ca giải trừ khế ước. Như vậy, chúng ta liền không dây dưa các ngươi. Nghe xong Ngọc Kỳ nói, Quân Hạo cười lạnh nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi nói như vậy, ta sẽ cho rằng các ngươi tìm chúng ta tới mục đích chính là vì tụ Tiên Châu. Mà các ngươi vừa rồi sở làm việc làm, chính là vì từ chúng ta trong tay cướp đi tụ Tiên Châu. Ngươi nói không tồi, chúng ta tìm các ngươi tới chính là vì tụ Tiên Châu. Ngọc Kỳ đối Quân Ngô nói, đôi cao rốt cuộc lộ ra tới, các ngươi như thế nào không tiếp tục diễn? Quân Ngô híp lại con mắt nói, chúng ta diễn cái gì, chúng ta nói đều là sự thật, chỉ là các ngươi không tin mà thôi. Nếu chúng ta không thể đồng ý, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần thiết nói chuyện. Ngọc Kỳ nhìn xem Quân Ngô cùng Hàn Duệ tức giận nói xong, nhìn về phía Tùy Ý Môn, nói, Môn ca, nếu bọn họ rượu mời không uống phạt rượu, chúng ta đây liền đem bọn họ bắt lại hảo. Sau đó uy hiếp bọn họ giải trừ cùng Châu ca khế ước, ta cũng không tin ở sinh tử trước mặt, bọn họ còn không giải trừ cùng Châu ca chi gian khế ước. Không được, Tiểu Châu hiện tại còn ở ngủ say, vậy thuyết minh hắn thương còn không có hảo. Nếu lúc này giải trừ Tiểu Châu cùng này bị song nhi khế ước, như vậy, Tiểu Châu sẽ thương càng thêm thương. Cho nên, không thể làm cái này song nhi cùng Tiểu Châu giải trừ khế ước. Tùy Ý Môn không chút do dự cự tuyệt nói xong dừng một chút, nói, chỉ cần là thương tổn Tiểu Châu sự tình, cho dù là một chút ít ta đều sẽ không làm. Nay cũng không được kia cũng không được, chúng ta đây làm sao bây giờ? Thiên chỉ bí cảnh còn có 20 năm liền đóng cửa, Môn ca, chẳng lẽ ngươi tưởng trơ mắt nhìn bọn họ mang theo Châu ca rời đi thiên chỉ bí cảnh, tái kiến xa xa không hẹn sao? Ngọc Kỳ chất vấn nói. Nghe xong Tùy Ý Môn cùng Ngọc Kỳ đối thoại, nhìn bọn họ tình ý chân thành biểu hiện, Quân Ngô cùng Hàn Duệ trong lòng đều có cân nhắc. Nhưng là, hai người như cũ bất động thanh sắc. Từ hai người biểu tình thượng, nhìn trộm không ra một tia bọn họ chân thật ý tưởng. Nghe xong Ngọc Kỳ nói, Tùy Ý Môn ngẫm lại liền đau lòng, hắn thật vất vả chờ đến Tiểu Châu, hắn như thế nào có thể làm Tiểu Châu lại lần nữa rời đi hắn đâu. Lần này, hắn nhất định phải nắm chặt Tiểu Châu. Nghĩ vậy, Tùy Ý Môn trong lòng làm quyết định. Phần 771 Mục lục chương 771 canh 2 chương 771 canh 2 Tùy Ý Môn hạ quyết tâm, hắn ánh mắt kiên định nhìn Quân Hạo nói, ta và ngươi ký kết huyết khế, như vậy ngươi có thể yên tâm đi. Vì có thể cùng hắn Tiểu Châu ở bên nhau, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Môn ca, ngươi điên rồi sao? Ngươi như thế nào có thể có ý nghĩ như vậy, ký huyết khế, ngươi liền không có một chút tự do. Ngọc Kỳ không thể tin tưởng nói xong dừng một chút, hồng con mắt nói, Môn ca, ta biết ngươi tưởng cùng Châu ca ở bên nhau, chính là ngươi ký kết huyết khế về sau, nếu ngươi hắn không đồng ý ngươi cùng Châu ca ở bên nhau làm sao bây giờ? Ngươi đến lúc đó liền năng lực phản kháng đều không có. Nghe xong Ngọc Kỳ nói, Tùy Ý Môn trong mắt hiện lên một tia vô thố, bất quá thực mau đã bị hắn che giấu đi qua. Ngọc Kỳ ngươi đừng nói nữa, ta tâm ý đã quyết. Tùy Ý Môn kiên định nói, người kia có thể làm hắn khế ước thú cùng hắn cùng nhau ở thập phẩm tiên tuyển trung tu luyện, từ này có thể thấy được hắn không phải hà khắc khế ước thú người. Lúc này, đối với Tùy Ý Môn tới nói giống như là một canh bạc khổng lồ, thua cuộc hắn vạn kiếp bất phục. Đánh cuộc thắng, hắn là có thể cùng hắn Tiểu Châu ở bên nhau. Nghe xong Tùy Ý Môn nói, Quân Hạo trong lòng có một tia động dung, đây là một cái vì ái không màng tất cả nam nhân. Nếu ngươi vì tụ Tiên Châu không tiếp cùng ta ký kết huyết khế, như vậy, ngươi vì cái gì không trực tiếp cùng tụ Tiên Châu chủ nhân ký kết khế ước? Quân Hạo khó hiểu hỏi, ngươi tưởng cùng tụ Tiên Châu ở bên nhau, hẳn là quấn lấy tụ Tiên Châu chủ nhân khế ước mới đúng à? Nói thật, ta không nghĩ là một cái song nhi khi ta chủ nhân. Cho nên, ta lựa chọn làm hắn đạo lữ ngươi vi chủ nhân. Tùy Ý câu đối hai bên cánh cửa Quân Hạo nói. Ngươi còn có kỳ thị giới tính a? Quân Hạo nhìn Tùy Ý Môn cười nói. Nghe xong Quân Ngô nói, Tùy Ý Môn không có trả lời Quân Ngô. Hắn dừng một chút, nói ta và ngươi ký kết huyết khế, ngươi đồng ý ta làm ngươi khế ước thú sao? Ngươi không hối hận? Quân Hạo trịnh trọng nói, Tùy Ý Môn tuy rằng không có nói hắn bản thể là cái gì, nhưng là hắn cảm thấy Tùy Ý Môn tuyệt đối không bình thường. Nghe xong Quân Ngô nói, Tùy Ý nhóm môn ánh mắt kiên định nói, vĩnh không hối hận. Nếu như vậy, chúng ta liền khế ước đi. Quân Hạo đối Tùy Ý Môn nói xong dừng một chút, nhìn Tùy Ý Môn nghiêm túc nói, ngươi sẽ không vì ngươi hôm nay quyết định hối hận. Nghe xong Quân Hạo nói, Tùy Ý Môn cười, hắn biết hắn đánh cuộc chính xác. Quân Ngô huyết khế Tùy Ý Môn về sau, Tùy Ý Môn nói cho hắn, hắn bản thể chính là thiên chỉ bí cảnh bên ngoài kia tòa môn. Hắn sở dĩ kêu Tùy Ý Môn, là bởi vì hắn bản thể liên tiếp vô số không gian, thông qua hắn bản thể có thể xuyên qua hắn liên tiếp bất luận cái gì không gian. Nghe xong Tùy Ý Môn nói, Quân Hạo cảm thấy chính mình lần này hắn kiếm quá độ. Bởi vì các giới chi gian đều có giới màng, cho nên bình thường là thực có thể xuyên qua giới màng. Có Tùy Ý Môn liền bất đồng, bởi vì Tùy Ý Môn liên tiếp rất nhiều không gian, như vậy, hắn thông qua tùy ý môn liền có thể xuyên qua tùy ý môn liên tiếp không gian. Tùy ý môn còn nói cho hắn, hắn là bị người giam cầm ở chỗ này. Lúc trước chảo người của hắn rất cường đại, bất quá hắn đã mấy vạn năm không có xuất hiện. Tùy ý môn cảm thấy người kia không phải đã chết, chính là đem bọn họ cấp đã quên. Quân Ngô nhớ kỹ tùy ý môn nói, hắn cũng nhớ kỹ tùy ý cửa chung người kia, hắn không cho rằng tùy ý cửa chung như vậy cường đại người sẽ đã chết. Cho nên, người này hắn không thể quên. Tùy ý môn còn nói cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ, Ngọc Kỳ bản thể là hắn trước cửa bên trái cái kia Ngọc Sư Tử, Ngọc Lân bản thể là bên phải Ngọc Kỳ Lân. Bất quá, lúc này Ngọc Lân không ở. Quân Hạo huyết khế tùy ý môn về sau, lại khế ước Ngọc Kỳ, bất quá hắn không có đối Ngọc Kỳ dùng huyết khế, dùng chính là ngự thú quyết khế ước. Tùy ý môn nói xong, liền dùng mắt trông mong ánh mắt nhìn Hàn Duệ. Hàn Duệ biết tùy ý môn suy nghĩ cái gì, cho nên, Hàn Duệ trực tiếp phóng ra tụ Linh Châu. Tụ Linh Châu một ra Hàn Duệ thức hải, liền bay đến tùy ý môn trước mặt. Nhìn đến hướng hắn bay qua tới tụ Tiên Châu, tùy ý môn kích động tột đỉnh. Tùy ý môn cùng tụ Tiên cư tương thân tương ái đi, Quân Hạo không bao giờ áp chế hắn thức hải trung tiểu hồ lô. Tiểu hồ lô trực tiếp bay ra Quân Hạo thức hải, sau đó liền hướng trong đại điện biên bay đi. Cuối cùng, ngừng ở một cái nhà ở phía trước. Nếu không phải cái này nhà ở có phòng ngự tiên trận, tiểu hồ lô đã vọt vào đi. Ngọc Kỳ, nơi này có cái gì? Quân Hạo nhìn Ngọc Kỳ nói, bởi vì tùy ý môn cùng tụ Tiên Châu cửu biệt gặp lại, Quân Hạo cũng không có làm tùy ý môn đi theo. Cho nên, liền hỏi đi theo bọn họ Ngọc Kỳ. Ngọc Kỳ ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm như vậy, khẳng định biết trong phòng này có cái gì. Tuy rằng hắn tiểu hồ lô sốt ruột đi vào, nhưng là hắn không biết tình huống bên trong, hắn không nghĩ mạo muội đi vào. Nghe xong Quân Ngô nói, Ngọc Kỳ dừng một chút, sau đó đôi Quân Hạo nói, đây là kiếm linh phòng. Kiếm linh phòng. Quân Hạo lẩm bẩm tự nói xong bắt lấy muốn lại lần nữa hướng trong phòng hướng tiểu hồ lô, tức giận nói, ngươi một cái hồ lô vì cái gì vội vã hướng kiếm linh phòng toàn A, thật là không hiểu được. Này kiếm linh phòng có thể vào chưa? Quân Hạo đối Ngọc Kỳ nói, nếu đây là cái phòng chống hắn khiến cho tiểu hồ lô vọt vào đi. Chính là, nếu này trong phòng có người trụ, bọn họ liền không thể mạo muội đi vào. Ít nhất đến gõ cửa, đây là đối người trong phòng tôn trọng. Có thể tiến. Ngọc Kỳ nói xong dừng một chút, sau đó đôi Quân Hạo nói, ta đại khái biết ngươi trong tay tiểu hồ lô vì cái gì muốn vào này gian nhà ở. Vì cái gì? Quân Ngô hỏi ngược lại, hắn cũng không biết nguyên nhân, Ngọc Kỳ như thế nào biết. Bởi vì trong phòng biên có một cái cùng ngươi trong tay giống nhau như đúc hồ lô. Ngọc Kỳ đối Quân Ngô nói. Nghe xong Ngọc Kỳ nói, Quân Hạo trong lòng thập phần khiếp sợ qua đi chính là mừng như điên. Hắn áp xuống trong lòng vui sướng chi tình, đối Hàn Duệ nói, bên trong cái kia tiểu hồ lô rất có thể là tử đồng thần một không gian mảnh nhỏ, cũng không biết tím đồng có ở đây không. Chúng ta vào xem chẳng phải sẽ biết. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, hắn minh bạch Quân Ngô vì cái gì sẽ kích động như vậy. Tím đồng là Lôi Dĩ Hạo cái thứ nhất khế ước đồng bọn họ cùng nhau sinh hoạt mấy vạn năm, khôi phục kiếp trước ký ức Quân Hạo đối tím đồng cảm tình tất nhiên là không bình thường. Ngươi nói rất đúng, chúng ta hiện tại liền đi vào. Quân Hạo ra vẻ mặt bình tĩnh nói, kỳ thật tím đồng có ở đây không, hắn đi vào về sau sẽ biết. Ngọc Kỳ, ngươi có thể mở ra cái này nhà ở phòng ngự tiên trận đi. Quân Hạo hỏi. Có thể. Ngọc Kỳ nói xong, liền mở ra phòng ngự đại trận. Hảo, chúng ta hiện tại có thể đi vào. Ngọc Kỳ đối Quân Hạo nói. Ngọc Kỳ nói xong, Quân Hạo nhẹ nhàng gõ hai hạ môn, bên trong người ta nói cái tiến tự Quân Ngô đẩy cửa mà vào. Hỗn độn kiếm. Quân Hạo kinh hỉ nhìn bị xích sắt triền mãn thân kiếm kiếm nói, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai, hỗn độn kiếm là hắn kiếp trước thân thủ luyện chế ra tới, bồi hắn mấy vạn năm. Mấy vạn năm thời gian, hỗn độn kiếm cơ hồ thành hắn thân thể một bộ phận, cho nên hắn sẽ không nhận sai. Các ngươi là ai? Ngọc Lân từ bên trong phòng ngủ đi ra, nhìn đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, hắn tưởng Ngọc Kỳ tới tìm hắn, không nghĩ tới lại thấy được hai cái xa lạ người vẻ mặt kinh hỉ nhìn hỗn độn kiếm. Nhìn đến nơi này, Ngọc Lân hai tròng mắt ám ám. Thiên chỉ bí cảnh mở ra trước, là ngươi chừng ta đi. Quân Hạo thu liễm một chút cảm xúc nói, hắn nhớ rõ chính là đại môn bên phải Ngọc Kỳ Lân chừng hắn, đó chính là cái này Ngọc Lân chừng hắn. Nghe xong Quân Hạo nói, Ngọc Lân chừng mắt không thể tin tưởng nói, như thế nào ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới. Lúc này, hắn cũng nhận ra Quân Hạo, ngày đó hắn trở lại bản thể chung, hắn trước mắt người này vẫn luôn nhìn hắn liền chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nghĩ tới liền này liếc mắt một cái, đã bị người này phát hiện. Lúc ấy, do hắn chạy nhanh rời đi bản thể, về tới này tòa cung điện. Bọn họ tuy rằng không thể rời đi này tòa cung điện, nhưng là bọn họ có thể trong thời gian ngắn trở lại bản thể chung. Ngọc Lân, ta dẫn bọn hắn tới. Ngọc Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hắn tới như vậy đã nửa ngày, Ngọc Lân thế nhưng không có nhìn đến hắn, thật là làm hắn hết trôi nói rồi. Nghe xong Ngọc Kỳ nói, Ngọc Lân xấu hổ cười nói, ngượng ngùng a Ngọc Kỳ, ta vừa rồi không có nhìn đến ngươi. Không quan hệ. Ngọc Kỳ cười nói, trong mắt mất mát chi tình chợt lóe mà qua. Ngọc Kỳ, bọn họ là chuyện như thế nào? Ngọc Lân cau mày hỏi, thầm nghĩ, Ngọc Kỳ như thế nào cùng hai người kia quẹ với nhau, chẳng lẽ là hắn không ở thời gian này đã xảy ra hắn không biết sự tình. Nghe xong Ngọc Lân nói, Ngọc Kỳ nhìn thoáng qua Quân Ngô, sau đó nói, một hồi ở cùng nói tỉ mỉ. Hiện tại, vẫn là trước làm Quân Hạo sự tình quan trọng. Ngọc Kỳ, thanh kiếm này kiếm linh ở nơi nào? Còn có hắn bên người có hay không đi theo một cái song nhi? Quân Hạo nhìn hỗn độn kiếm nói, ở nhìn đến hỗn độn kiếm thời điểm, hắn tự nhiên thấy được treo ở hỗn độn vỏ kiếm thượng màu tím tiểu hồ lô, nhìn đến này hồ lô ánh mắt đầu tiên, hắn liền nhận ra đây là Tử Đồng Thần Mục không gian mảnh nhỏ. Huống chi, hiện tại cái kia tiểu hồ lô cùng trong tay hắn tiểu hồ lô đều ở kịch liệt dãy rủa, chỉ là vỏ kiếm thượng tiểu hồ lô tránh thoát không được khóa ở nó trên người xích sắt, mà trong tay hắn tiểu hồ lô tránh thoát không được hắn kiềm chế. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngọc Lân vẻ mặt cảnh giác nói. Ngọc Lân, từ giờ trở đi ngươi không cần đang nói chuyện. Ngọc Kỳ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngọc Lân nói. Đối với Ngọc Kỳ nói, Ngọc Lân tuy rằng rất bất mãn, nhưng là vẫn là câm miệng. Bất quá, hắn vẫn là âm thầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Hạo. Ngọc Lân động tác nhỏ mọi người đều xem ở trong mắt, Quân Ngô cùng Hàn Duệ lắc đầu cười cười. Ngọc Kỳ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngọc Lân, này liếc mắt một cái mang theo cảnh cáo. Cảnh cáo xong Ngọc Lân, Ngọc Kỳ ho nhẹ một tiếng nói, kiếm linh ở bùng trong, hắn bên người xác thật đi theo một cái song nhi. Theo kiếm linh nói, cái kia song nhi là hắn đạo lữ, chỉ là cái kia song nhi tình huống thật không tốt. Cái kia song nhi tình huống thế nào? Quân Hạo hỏi, ngữ khí có chút nôn nóng. Hắn cảm thấy cái kia song nhi khẳng định là tím đồng, chỉ là hỗn độn cùng tím đồng khi nào thành hôn A. Nghe kiếm linh nói hắn đạo lữ là thần hồn bị thương, bọn họ bị bắt được nơi này khi, hắn đạo lữ liền hôn mê bất tỉnh. Nhiều năm như vậy đi qua, bởi vì không có chữa thương đang dược, hắn đạo lữ không chỉ có không có hảo, thương thế ngược lại một chút chuyển biến xấu. Ngọc Kỳ đối Quân Hạo nói, hắn cảm thấy Quân Hạo nhất định nhận thức kiếm linh cùng hắn đạo lữ, như vậy xem ra, kiếm linh đạo lữ hẳn là được cứu rồi. Nghe xong Ngọc Kỳ nói, Quân Hạo trong lòng căng thẳng, sau đó liền bước đi vội vàng hướng buồng trong đi đến. Tác giả nhàn thoại. Phần 772. Mục lục chương 772 canh 1 chương 772 canh 1. Quân Hạo bước đi vội vàng đi vào buồng trong, đương nhìn đến buồng trong tình hình khi, Quân Hạo trong mắt tràn ngập ngập trời lửa giận. Là người nào, hắn làm sao dám như vậy đối đại hắn đồng bọn? Quân Hạo phẫn nộ một quyền đánh tới trên tường, rắn chắc vô cùng tường bị Quân Hạo một quyền tạp cái động. Lúc này, hắn vô cùng phẫn nộ, nếu không phát tiết một phen, hắn cảm thấy hắn sẽ bị lửa giận thiêu chết. Theo ở phía sau Ngọc Kỳ cùng Ngọc Lân nhìn đến Quân Hạo dùng nắm tay đem tường tạp ra một cái động lớn, bọn họ đồng tử co chặt một chút. Này tòa cung điện tưởng có bao nhiêu rắn chắc, không ai so ở chỗ này sinh hoạt vô tận 5 tháng bọn họ nhất rõ ràng. Đã từng bọn họ cũng phẫn nộ tạp quá nơi này tường, chính là đau chỉ có thể là chính mình tay, tường vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Bọn họ cũng dùng tiên lực tạp quá, chính là cuối cùng bọn họ tiên lực đều bị nơi này tường cấp hấp thu. Dùng nắm tay tạp dùng chân đá, tường không hề phản ứng, đau chỉ có thể là chính mình. Dùng tiên lực tạp, bị tường hấp thu, cuối cùng mệt cũng là chính bọn họ. Cho nên bọn họ cuối cùng cho dù lại phẫn nộ, cũng không có tạp quá nơi này đồ vật, bởi vì nơi này đồ vật cùng tưởng tài chất giống nhau. Đúng là bởi vì như vậy, hôm nay phẫn nộ chúng Quân Hạo đem tưởng tạp ra một cái lỗ thủng, bọn họ mới khiếp sợ không thôi. Bọn họ khiếp sợ chính là Quân Hạo thực lực. Hàn Duệ nhìn đến trong phòng biên tình hình, sắc mặt trầm như nước, trong mắt có áp lực không được lửa giận. Hắn biết Quân Hạo vì cái gì sẽ phẫn nộ đến đi tạp tường, nếu Quân Hạo không khôi phục kiếp trước ký ức nhìn đến lúc này trong phòng tình cảnh, khả năng sẽ cảm thán một câu, trong phòng hai người kia quá thảm. Chính là hiện tại Quân Ngô khôi phục ký ức, nhìn đến chính mình đã từng đồng bọn hiện tại tao ngộ, hắn như thế nào có thể không phẫn nộ. Cái này nhà ở là một cái ngăn cách thần thức phong bế không gian, lúc này trong phòng tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, mà mùi máu tươi nơi phát ra chính là trong phòng hai người. Hàn Duệ vẫn luôn cho rằng cái này buồng trong hẳn là phòng ngủ, chính là hắn sai rồi, cái này nhà ở là một cái hình thất. Lúc này, trong phòng hai người phân biệt bị trói buộc ở trong phòng hai căn cây của thượng, trên người không hề sợi nhỏ, này không có gì. Để cho người phẫn nộ chính là bọn họ không hề sợi nhỏ trên người từ cổ đến trên chân, chất đầy từng cây thật nhỏ châm, này châm sẽ không muốn mạng người, sẽ chỉ làm người đau. Mà trong phòng này sở dĩ tràn ngập mùi máu tươi, là bởi vì lỗ kim chỗ không ngừng có thật nhỏ huyết châu toát ra tới. Như vậy ra bên ngoài mạo huyết trong thời gian ngắn là không có việc gì, nhưng là thời gian dài cũng sẽ muốn lấy mạng người ta. Rốt cuộc, trong thân thể máu là hữu hạn, trong thân thể huyết lưu ngàn, người cũng liền không sống nổi. Lúc này, hai người lòng bàn chân huyết đã vượng nhiễm một tảng lớn, có khô cạn, có chưa khô cạn. Từ này đó khô cạn cùng chưa ngàn cạn vết máu có thể thấy được, hai người đổ máu đã không phải một hai ngày sự tình. Đây là ai làm? Quân Hạo nắm chặt song quyền áp xuống không ngừng dâng lên tức giận nhìn Ngọc Kỳ cùng Ngọc Lân hai người nói, cho dù áp xuống trong lòng lửa giận, nhưng là trong mắt lửa giận lại một chút cũng không có giảm. Lúc này, hỗn độn cùng tím đồng hôn mê bất tỉnh, cho nên chỉ có thể hỏi Ngọc Kỳ cùng Kỳ Lân. Nghe xong Quân Hạo nói, Ngọc Kỳ biểu tình ngưng trọng nói, chúng ta cũng không biết là ai làm, ước chừng một vạn năm trước, bọn họ liền đột ngột xuất hiện ở cái này trong phòng. Khi đó Kiếm Linh còn tỉnh, thẳng đến trăm năm phía trước, Kiếm Linh mới lâm vào trong lúc hôn mê. Kiếm Linh cũng không biết là ai đem bọn họ lộng tới nơi này tới, bất quá, chúng ta suy đoán hẳn là cùng đem chúng ta lộng tới nơi này tới người là cùng cá nhân. Ngọc Kỳ đối Quân Hạo nói, nhìn như vậy Quân Hạo, Ngọc Kỳ phi thường xác định Quân Hạo nhận thức Kiếm Linh cùng hắn đạo lữ, hơn nữa quan hệ còn không bình thường. Bởi vì chỉ có quan hệ người tốt nhìn đến như vậy tình hình, mới có thể phẫn nộ dị thường. Nếu là như thế này, như vậy đem các ngươi lộng tới nơi này người một vạn năm trước xuất hiện quá, như vậy thuyết minh hắn còn không có quên các ngươi. Quân Hạo nói, khi nói chuyện, hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn phân biệt cấp hỗn độn Kiếm Linh cùng tím đồng y bổ huyết cùng chữa thương đan dược. Hắn tưởng giúp đỡ bọn họ luyện hóa đan dược, chính là nhìn bọn họ dính đầy toàn thân châm, hắn không thể nào xuống tay. Hắn tưởng cho bọn hắn mặc quần áo, nhưng là nhìn đầy người châm, thật không thích hợp mặc quần áo. Hơn nữa, xuyên quần áo hắn cũng vô pháp cấp hai người rút châm. Cuối cùng, Quân Hạo dùng tiên lực mơ hồ trụ hai người trọng điểm bộ vị. Bọn họ trên người châm không thể nhổ xuống tới sao? Quân Hạo cao mày nhìn Ngọc Kỳ nói, hắn cảm thấy nếu có thể nhổ xuống tới, Ngọc Kỳ bọn họ hẳn là đã sớm giúp bọn hắn nhổ xuống tới. Cho nên hắn mới không có mạo muội hành động, mà là cẩn thận hỏi Ngọc Kỳ. Nghe xong Quân Hạo nói, Ngọc Kỳ thần sắc trở nên càng ngưng trọng, hắn nói, không thể rút, nếu có thể rút chúng ta đã sớm giúp Kiếm Linh bọn họ nhổ xuống tới. Ở chúng ta cùng Kiếm Linh trở thành bằng hữu về sau, chúng ta thử cho hắn rút quá. Ngọc Kỳ nói xong dừng một chút, nói, bọn họ trên người châm, nhìn bọn họ thực bình thường, nhưng là chúng nó một chút cũng không bình thường. Lúc trước, chúng ta dùng hết biện pháp cũng không có rút ra căn châm, ngược lại làm cho Kiếm Linh khổ không nói nổi. Sau lại, chúng ta liền không thử rút những cái đó châm. Như vậy a? Quân Hạo rũ mắt nói, thầm nghĩ, nếu rút không xuống dưới, vậy đến tưởng cái khác biện pháp. Dù sao, hôm nay hắn nhất định đến đem hỗn độn cùng tím đồng cứu ra đi. Ngươi nhận thức Kiếm Linh cùng hắn đạo lữ sao? Ngọc Lân nhìn Quân Hạo nói. Nhận thức, bọn họ đã từng là ta khế ước đồng bọn, sau lại ta đã xảy ra chuyện, chúng nó liền lưu lạc bên ngoài. Quân Hạo đối Ngọc Lân nói, năm đó hắn khế ước thú, có thể giải trừ khế ước đều giải trừ khế ước. Bởi vì hắn cùng hắn khế ước thú ký kết đều là bình đẳng khế ước, cho nên giải trừ khế ước, đối bọn họ ảnh hưởng đều không lớn. Cuối cùng, hắn bên người liền dư lại tím đồng cùng hỗn độn. Tím đồng cùng hắn ký kết chính là linh hồn khế ước, hắn không có biện pháp giải trừ. Mà hỗn độn là hắn vũ khí, nếu mất đi hỗn độn hắn chiến lược giảm đi. Hắn lúc ấy trưng cầu hỗn độn ý kiến, lúc ấy hỗn độn cùng hắn nói, hắn nguyện ý cùng hắn cùng tồn vong. Lúc ấy bọn họ tam đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm, chính là không nghĩ tới tái kiến là này phiên tình cảnh. Nguyên lai là như thế này A Ngọc Lân nói, sau đó không có ở đi xuống hỏi. Ngọc Lân nói xong về sau, mọi người đều trầm mặc. Lúc này, Quân Ngô cùng Hàn Duệ đang suy nghĩ rút châm biện pháp, mà Ngọc Kỳ cùng Ngọc Lân cảm thấy bọn họ lúc này không thích hợp nói chuyện. Quân Hạo, ngươi có biện pháp? Hàn Duệ nhìn biểu tình thư hoán một ít Quân Hạo hỏi. Có một ít ý tưởng, cũng không biết được không không thể được. Quân Hạo trầm ngâm hạ nói, lúc này hắn không có 10 phần nắm chắc, hắn không dám mạo muội dùng, hắn sợ bị thương hỗn độn cùng tím đồng. Ngươi nói đến nghe một chút, chúng ta có thể giúp ngươi tham mưu một chút. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, một người trí đoản, hai người trí trường, đại gia cùng nhau cân nhắc, luôn là tốt. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo gật gật đầu, sau đó nói, ta suy nghĩ nếu bọn họ trên người châm không thể bị rút ra, như vậy, chúng ta dứt khoát liền không rút ra hảo. Không rút ra, ngươi tưởng như thế nào làm? Hàn Duệ hỏi, đây mới là vấn đề mấu chốt. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo dừng một chút, sau đó ánh mắt nặng nề nhìn hỗn độn trên người châm nói, nếu không nổ ra được, như vậy, chúng ta liền đem bọn họ trên người châm hòa tan. Ngươi là muốn dùng dị hỏa hòa tan rớt bọn họ trên người châm sao? Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, hắn cảm thấy đây cũng là cái biện pháp. Đúng vậy, ta muốn dùng dị hỏa hòa tan rớt bọn họ trên người châm. Quân Hạo nói, nói xong dừng một chút, nói, bất quá, biện pháp này cũng không ổn thỏa. Đầu tiên chúng ta không biết này đó châm là dùng cái gì tài chất làm thành, dị hỏa có thể hay không thiêu hủy bọn họ. Tiếp theo, ta sợ ta khống chế không hảo dị hỏa bị thương bọn họ hiện tại thân thể thực nhược, nhịn không được lăn lộn. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ thầm nghĩ, Quân Hạo đây là quan tâm sẽ bị loạn, hắn như thế nào khống chế không hảo dị hỏa đâu, cho nên điểm này có thể xem nhẹ qua đi. Bất quá Quân Ngô nói điểm thứ nhất, xác thật là cái vấn đề. Nếu dị hỏa hòa tan không được này đó châm, như vậy biện pháp này cũng liền trở thành phế thải. Bằng không ngươi thử xem, có thể bị dị hỏa hòa tan tốt nhất, không thể chúng ta ở nghĩ biện pháp khác. Đến nỗi ngươi lo lắng dị hỏa bị thương bọn họ vấn đề, ngươi chỉ do là quan tâm sẽ bị loạn. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, lại nhìn cau mày không nói gì Quân Hạo, Ngọc nói, kiếm linh bọn họ trên người châm tài chất cùng kiến tạo này làm cung điện tài chất là giống nhau, ngươi có thể trước dùng dị hỏa thiêu thiêu nơi này tưởng thử xem. Nếu ngươi dị hỏa có thể đem nơi này tường hòa tan, như vậy, hòa tan kiếm linh trên người những cái đó châm không là vấn đề. Nghe xong Ngọc Kỳ nói, Quân Hạo nhíu chặt mày ra hắn ra, biện pháp này không tồi, ta đây liền thử xem. Dù sao này cung điện lại không phải hắn, cháy hỏng hắn cũng không đau lòng. Quân Hạo nói xong, ngưng tụ ra một đóa ngọn lửa, liền bắt đầu thiêu tường. Đại gia gắt gao nhìn chằm chằm bị Quân Hạo dị hỏa thiêu kia mặt tường, chỉ sợ bỏ lỡ trên tường một kia biến hóa. Thời gian một chút quá khứ, chính là bị Quân Hạo dị hỏa thiêu kia mặt tường vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Nhìn đến nơi này, vài người đều không tự giác nhíu mày. Theo thời gian trôi qua, vài người mày càng nhăn càng sâu. Thầm nghĩ, biện pháp này hình như là không thể thực hiện được. Này rốt cuộc là cái gì tài chất? Như thế nào liền dị hỏa đều không sợ? Quân Hạo cuối cùng thu hồi dị hỏa nói, hắn không nghĩ tới hắn lo lắng nhất sự tình đã xảy ra, dị hỏa thật sự dung không được như vậy là tài chất. Lúc này, Quân Ngô càng lo lắng chính là kiến tạo này tòa cung điện chủ nhân, người này có được dị hỏa đều thiêu không xong tài liệu. Như vậy, người này khẳng định không bình thường. Quân Ngô áp xuống trong lòng lo lắng, ánh mắt lại dừng ở trước mặt hắn trên tường. Nếu không làm Hắc Viêm cùng Tiểu U thử xem. Hàn Duệ nghĩ nói, rốt cuộc, bọn họ ở dị hỏa bảng thượng xếp hạng đều cao hơn Tim Sen Viêm. Hơn nữa, Tim Sen Viêm tính nóng ôn hòa, thích hợp luyện đan không thích hợp chiến đấu. Đến nỗi hắn vì cái gì không có thả ra hắn kỳ lân thần hỏa, là bởi vì hắn kỳ lân thần hỏa xếp hạng ở địa ngục Hắc Viêm cùng U Độc Lam Diễm mặt sau. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nghĩ nói, lấy bọn họ hiện tại tu vi khẳng định tiêu hủy không được như vậy tài chất tưởng. Lúc này, bọn họ đều là cửu phẩm sơ giai dị hỏa. Không thử xem như thế nào biết đâu. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, hắn cảm thấy hay là nên thử xem. Nghe nhiên Hàn Duệ nói, Quân Hạo làm Hắc Viêm cùng Tiểu U thử. Kết quả làm đại gia rất là thất vọng. Tác giả nhàn thoại. Phần 773. Mục lục chương 773 canh 2 chương 773 canh 2. Tiểu Duệ, dùng ngươi kỳ lân thần hỏa thử xem. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ nói, Quân Hạo đây là ngựa chết coi như ngựa sống y đi, hắn cũng là không có biện pháp. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ gật gật đầu, phóng ra hắn kỳ lân thần hỏa hóa thành một đầu hỏa kỳ lân nhào hướng Hàn Duệ muốn thiêu kia mặt tường. Đây là kỳ lân thần hỏa. Ngọc Kỳ không thể tin tưởng nói, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kỳ lân thần hỏa. Lúc này, hắn cảm giác được đến từ kỳ lân thần hỏa trên người uy áp. Kỳ lân thần hỏa, này thật là kỳ lân thần hỏa sao? Ngọc Lân trừng mắt không thể tin tưởng nói, sau đó liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm kỳ lân thần hỏa xem. Ngọc Kỳ cùng Ngọc Lân bản thể tuy rằng là dùng chạm ngọc khắc thành Ngọc Kỳ Lân, nhưng là điêu khắc bọn họ ngọc cũng không phải là bình thường ngọc, cho nên bọn họ ở cơ duyên xảo hợp hạ mới có thể đủ khai trí. Mới đi lên tu luyện con đường. Ở bọn họ khai trí kia một khắc, bọn họ cũng đạt được một tia thần thú kỳ lân truyền thừa. Bọn họ từ sinh động chung biết kỳ lân thần hỏa là kỳ lân thần bản mạng ngọn lửa. Kỳ lân thần ngã xuống về sau, kỳ lân thần hỏa liền rơi xuống không rõ. Hôm nay, nhìn thấy trong truyền thừa kỳ lân thần hỏa, bọn họ như thế nào có thể không kích động? Các ngươi đừng kích động, nó tuy rằng kêu kỳ lân thần hỏa, nhưng là hắn không có gì đại bản lĩnh. Hàn Duệ đối Ngọc Kỳ cùng Ngọc Lân nói, hắn lời này không phải khiêm tốn. Hắn được đến kỳ lân thần nghệ có không ngắn thời gian, kỳ lân thần hỏa tên tuổi cao, nhưng là thực lực thật chẳng ra gì. Ngươi cạnh nhiên nói kỳ lân thần hỏa không có bản lĩnh. Ngọc Lân trừng mắt nhìn Hàn Duệ, không thể tin tưởng nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi biết kỳ lân thần hỏa lai lịch sao? Nghe xong Ngọc Lân nói, Hàn Duệ nói, ta biết hắn lai lịch, hắn không phải thần thú kỳ lân bản mạng ngọn lửa sao? Khó trách ngươi cho rằng kỳ lân thần hỏa không có bản lĩnh, đây là ngươi không có biết rõ ràng kỳ lân thần chân chính lai lịch. Chờ ngươi biết kỳ lân thần hỏa chân chính lai lịch về sau, ngươi liền sẽ không cho rằng kỳ lân thần hỏa không có bản lĩnh. Ngọc Lân đối Hàn Duệ nói, thật là vô chi giả vô vị, cái này song nhi khí vận cũng là thật tốt quá, nếu ở không biết kỳ lân thần hỏa lai lịch khi, phải tới rồi kỳ lân thần hỏa. Kỳ lân thần hỏa có cái gì lai lịch? Quân Hạo nhìn Ngọc Kỳ nói, biểu tình có một tia ngưng trọng. Nghe xong Quân Hạo nói, Ngọc Kỳ nhìn thoáng qua đang ở thiêu đốt kỳ lân thần nghệ, hắn từ này đóa ngọn lửa trên người cảm nhận được nồng đậm uy áp, loại này uy áp chỉ có bọn họ kỳ lân tộc có thể cảm thụ đến. Này đóa ngọn lửa là kỳ lân thần hỏa không thể nghi ngờ, chỉ là không biết kỳ lân thần hỏa vì cái gì trở nên như vậy yếu đi. Ngọc Kỳ trầm tư một hồi, sau đó liền đem kỳ lân thần hỏa lai lịch nói cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ nghe. Kỳ lân thần bản mạng ngọn lửa, như vậy lai lịch thật là bất phàm, chỉ là, ngươi thật xác định ngươi không có tính sai. Quân Hạo nhìn Ngọc Kỳ nói, rốt cuộc, này đóa ngọn lửa uy lực thật sự gánh không dậy nổi kỳ lân thần hỏa uy danh. Hắn cùng Hàn Duệ còn vẫn luôn cho rằng này đóa ngọn lửa chỉ là thần thú kỳ lân bản mạng ngọn lửa đâu. Thần thú kỳ lân cùng kỳ lân thần kia cũng không thể đồng nhật mà ngữ, kỳ lân thần là thần thú kỳ lân thành thần về sau xưng hô. Ta tuyệt đối không có tính sai, này đóa ngọn lửa tuyệt đối là kỳ lân thần bản mạng ngọn lửa, đến nỗi vì cái gì nó biến yếu, khả năng cùng hắn thoát ly kỳ lân thần thân thể lâu lắm có quan hệ. Ngọc Kỳ đối Quân Hạo nói. Như vậy a, Quân Hạo rũ mắt nói, lúc này hắn trong lòng cũng không có hắn mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Kỳ lân thần bản mạng ngọn lửa, nghĩ vậy, Quân Hạo trong lòng liền vô pháp bình tĩnh. Lúc này, hắn cảm thấy hắn ly trong truyền thuyết thần là như thế gần. Hiện tại cùng Quân Hạo giống nhau không thể bình tĩnh còn có Hàn Duệ, hắn chẳng thể nghĩ tới hắn này đóa ngọn lửa có lớn như vậy lai lịch, thần bản mạng ngọn lửa, ngẫm lại hắn liền kích động. Quân Mô bình ổn chính mình kích động chi tình về sau, nhìn thoáng qua kỳ lân thần hỏa, nói, Ngọc Kỳ, thật sự có kỳ lân thần sao? Đây là lần thứ hai có người cùng hắn nói thần sự tình. Lần đầu tiên là Vân Trúc. Ta cùng Ngọc Lân ở khai trí thời điểm liền đạt được một tia kỳ lân nhất tộc truyền thừa, từ trong truyền thừa chúng ta đã biết kỳ lân thần sự tình. Truyền thừa sẽ không gạt chúng ta, cho nên kỳ lân thần thật sự tồn tại. Ngọc Kỳ đối Quân Hạo nói. Vậy các ngươi trong truyền thừa có hay không nói kỳ lân thần ở tại địa phương nào? Quân Hạo trầm mặc một hồi hỏi, nếu biết kỳ lân thần ở tại địa phương nào, như vậy chẳng phải sẽ biết trong truyền thuyết thần ở tại nào sao? Nghe xong Quân Hạo nói, Ngọc Kỳ nói, trong truyền thừa nói kỳ lân thần cùng chúng thần ở tại cửu trọng thiên phía trên, sau lại thần giới nội loạn, chúng thần bình ổn phản loạn về sau, liền dọn ly nguyên lai sinh hoạt không gian. Mà kỳ lân thần ở bình ổn nội loạn thời điểm, thân bị trọng thương, chết ở rời trên đường. Kỳ lân thần ngã xuống về sau, thân thể hóa thành thiên địa chi gian chất dinh dưỡng, thần hồn chuyển thế đầu thai, liền dư lại một đoàn kỳ lân thần hỏa. Cuối cùng, kỳ lân thần hỏa đi nơi nào, truyền thừa chưa nói. Ngọc Kỳ Lân than khẩu nói, bất quá ta cùng Ngọc Lân đạt được truyền thừa không nhiều lắm, kỳ lân tộc có biết hay không kỳ lân thần hỏa rơi xuống ta cũng không biết. Kỳ lân tộc khẳng định cũng không biết, nếu đã biết kỳ lân thần hỏa khẳng định không thể đến trong tay hắn. Ngọc Lân chỉ vào Hàn Duệ nói. Nghe xong Ngọc Kỳ cùng Ngọc Lân nói, Quân Hạo nhìn thoáng qua Hỗn Độn cùng Tím Đồng, ăn đan dược về sau, hai người sắc mặt hảo không ít, như vậy xem ra, hắn cho bọn hắn ăn đan dược vẫn là hữu dụng. Nghĩ vậy, Quân Hạo lại cấp Hỗn Độn cùng Tím Đồng ăn mấy viên đan dược. Nhất thời hắn không thể giúp bọn hắn đem châm rút ra, nhưng là cũng không thể làm cho bọn họ thường tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Bất quá, không rút ra châm, rốt cuộc là trị ngọn không trị gốc. Quân Hạo cấp Hỗn Độn cùng Tím Đồng ăn đan dược về sau, hắn nhìn đang ở thiêu đốt kỳ lân thần hỏa, kia mặt tường vẫn là một chút phản ứng cũng không có. Nhìn đến nơi này, Quân Hạo ánh mắt ám ám. Nhưng là, hiện tại thời gian còn thiếu, hắn hẳn là ở kiên nhẫn chờ đợi đi xuống. Nghĩ vậy, Quân Hạo áp xuống trong lòng nôn nóng. Hắn nhìn Ngọc Kỳ nói, Ngọc Kỳ ngươi biết thần bỏ nơi sao? Nghe xong Quân Hạo nói, Ngọc Kỳ biểu tình một đốn, thầm nghĩ, Quân Hạo như thế nào sẽ biết thần bỏ nơi? Tiên giới người tuyệt đối sẽ không biết thần bỏ nơi. Bởi vì thần bỏ nơi là chúng thần rời khỏi sau, bọn họ này đó bị lưu tại thần bỏ nơi người sau lại lấy. Tiên giới người biết có chúng thần nơi, nhưng không ai biết hiện tại thần bỏ nơi chính là chúng thần nơi. Nghĩ vậy, Ngọc Kỳ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Quân Hạo. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Quân Hạo nhìn Ngọc Kỳ nói, thầm nghĩ, Ngọc Kỳ truyền thừa trong trí nhớ chúng thần cư trú địa phương, hẳn là chính là hắn mẫu phụ Vân Trúc nói thần bỏ nơi. Nếu là như thế này, như vậy Ngọc Kỳ có thể hay không biết thần bỏ nơi ở đâu? Ngọc Kỳ không có trả lời Quân Ngô nói, Ngọc Lân tiếp nhận lời nói tới, hỏi, ngươi không phải thần bỏ nơi người, ngươi là như thế nào biết thần bỏ nơi? Hắn không biết Ngọc Kỳ vì cái gì cố kỵ trước mắt hai người kia, nhưng là hắn không hề cố kỵ. Nghe xong Ngọc Lân nói, Quân Hạo cười nói, các ngươi quả nhiên biết thần bỏ nơi. Quân Hạo nói xong, dừng một chút, nói, ta biết thần bỏ nơi là nghe ta mẫu phụ ai nói, bởi vì ta mẫu phụ là thần bỏ nơi người. Hắn vẫn luôn lén gạt đi ta thần bỏ nơi sự tình, thẳng đến thiên trì bí cảnh mau mở ra, hắn mới nói cho ta thần bỏ nơi sự tình. Ngươi mẫu phụ là thần bỏ nơi người sao? Cũng hoặc là thần bỏ nơi người hậu nhân. Ngọc Lân cau mày hỏi, ta mẫu phụ là thần bỏ nơi người. Quân Hạo đối Ngọc Lân nói, nếu Ngọc Kỳ cùng Ngọc Lân là thần bỏ nơi người, hắn liền không có tất yếu gạt Vân Trúc sự tình. Nghe xong Quân Hạo nói, Ngọc Lân ánh mắt sâu thẳm nhìn Quân Hạo nói, nếu ngươi mẫu phụ là thần bỏ nơi người, vậy ngươi mẫu phụ nhất định là yêu tu đi. Nếu ngươi mẫu phụ là yêu tu, vì cái gì ngươi không có yêu tu huyết mạch đâu? Lời này là đối Quân Hạo lời nói mới rồi nghi ngờ. Bởi vì ta là chuyển thế đầu thai, thay đổi thân thể tự nhiên là không có yêu tu huyết mạch. Quân Hạo nhìn Ngọc Lân cười nói, ta mẫu phụ là thần bỏ nơi người, như vậy ta cũng coi như là thần bỏ nơi người đi. Nghe xong Quân Hạo nói, Ngọc Lân nhíu nhíu mày, nói, ngươi tình huống như vậy, không nên xem như thần bỏ nơi người. Nga, ngươi như vậy tích cực làm gì? Quân Hạo nhìn Ngọc Lân nói dê nói, về thần bỏ nơi sự tình, cần thiết đến nghiêm túc. Ngọc Lân đối quân thần bỏ nơi sự tình cần thiết đến nghiêm túc đối đãi. Ngươi biết như thế nào đi thần bỏ nơi sao? Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, hắn nhất quan tâm chính là vấn đề này. Ngươi muốn đi thần bỏ nơi. Ngọc Lân nhìn Quân Hạo nói, hắn là nghe ra tới Quân Hạo ý tứ. Đối, ta muốn đi thần bỏ nơi. Quân Hạo không chút do dự nói, nếu nơi đó là chúng thần cư trú địa phương, nơi đó nói không chừng là có thể tìm được thành thần phương pháp. Ngươi tưởng thành thần. Ngọc Lân nhíu mày nói, từ chúng thần rút lui về sau, cũng chặt đứt tiên giới mọi người thành thần chi lộ. Cho nên, thành thần đã trở thành truyền thuyết. Nghe xong Ngọc Lân nói, Quân Hạo cười cười nói, đúng vậy, ta tưởng thành thần. Bất quá, ta không biết thế nào mới có thể thành thần. Cho nên, muốn đi thần bỏ nơi tìm thành thần biện pháp. Nếu là như thế này, ngươi cũng không cần đi thần bỏ nơi, bởi vì ta biết đến thành thần biện pháp. Bất quá, ta sẽ không nói cho ngươi. Ngọc Lân nhìn Quân Hạo, ác liệt cười nói. Hắn đã sớm xem Quân Hạo không vừa mắt, hiện tại nhìn đến hắn ăn mệt, hắn tâm tình không tồi. Quân Hạo, đây là chơi hắn chơi đâu sao? Ngươi không nói cho ta, luôn có người sẽ nói cho ta. Quân Hạo câu môi cười nói, Ngọc Lân có thể biết được sự tình, Ngọc Kỳ khẳng định cũng sẽ biết. Cho nên, trực tiếp hỏi Ngọc Kỳ hảo. Nghe xong Quân Hạo nói, Ngọc Lân híp lại con mắt, nói, nơi này theo ta, Ngọc Kỳ cùng môn ca biết, ta tưởng bọn họ là sẽ không nói cho ngươi. Vậy ngươi là 10 phần sai, bọn họ hai cái đều sẽ nói cho ta. Quân Hạo cười lạnh nói, tùy ý môn cùng Ngọc Kỳ hiện tại đều là hắn khế ước đồng bọn, hỏi bọn hắn khẳng định sẽ nói. Quân Hạo nói xong dừng một chút, sau đó nhìn Ngọc Kỳ nói, Ngọc Kỳ, ngươi có thể nói cho ta như thế nào mới có thể thành thần sao? Nghe xong Quân Ngô nói, Ngọc Lân cười nhạo một tiếng, nói, ngươi cho rằng ngươi là ai à, từ đâu ra đại sao đại mặt cho rằng Ngọc Kỳ sẽ nói cho ngươi như vậy chuyện quan trọng. Hắn là chủ nhân của ta, ta tự nhiên sẽ nói cho hắn muốn biết sự tình. Ngọc Kỳ nhìn Ngọc Lân biểu tình ngưng trọng nói, hắn còn muốn cho Quân Hạo khế ước Ngọc Lân đâu, cũng không thể ở làm Ngọc Lân tiếp tục tìm đường chết. Nghe xong Ngọc Kỳ nói, Ngọc Lân vẻ mặt khiếp sợ. Tác giả nhàn thoại. Phần 774. Mục lục chương chương 774 canh 1 chương 774 canh 1. Ngọc Kỳ nhìn thoáng qua khiếp sợ Ngọc Lân, không có phản ứng hắn. Hắn đem ánh mắt lại dừng ở Quân Hạo trên người, hắn đối Quân Hạo nói, nếu muốn thành thần, cần thiết đến hấp thu đủ cũng đủ thần linh chi khí. Ngọc Kỳ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Khiếp sợ chung Ngọc Lân đúng đúng Ngọc Kỳ quát, hắn không nghĩ tới Ngọc Kỳ thật đem chuyện này nói ra. Ngọc Lân, ta biết chính mình đang làm cái gì. Quân Hạo là chủ nhân của ta về sau cũng là chủ nhân của ngươi, cho nên chúng ta không nên giấu giếm hắn chuyện này. Ngọc Kỳ đối Ngọc Kỳ nói, ngươi thật cùng hắn khế ước. Ngọc Lân chỉ vào Quân Hạo nói, lúc này, hắn còn tâm tồn may mắn, cho rằng Ngọc Kỳ là đang lừa hắn. Đúng vậy, ta cùng Quân Hạo khế ước. Không chỉ có ta cùng Quân Hạo khế ước, Môn Ca cũng cùng hắn khế ước. Còn có Châu Ca, chúng ta tìm được Châu Ca, bất quá Châu Ca đã cùng Hàn Duệ khế ước. Ta, ngươi, Môn Ca, Châu Ca, chúng ta bốn cái là nhất thể. Cho nên, ngươi hẳn là biết chính mình nên làm cái gì bây giờ đi. Ngọc Kỳ nhìn Ngọc Lân nói, hắn cảm thấy lúc này cùng Ngọc Lân nói khai hảo, để tránh hắn ở làm việc ngốc, cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ không mau. Nhìn Ngọc Kỳ nghiêm túc biểu tình, nghe Ngọc Kỳ nói, Ngọc Lân trong mắt may mắn một chút tan biến. Các ngươi đều cùng bọn họ khế ước. Ngọc Lân lẩm bẩm tự nói, bọn họ bốn người đúng là bởi vì không muốn cùng nhân loại khế ước, mới có thể lưu lạc đến nước này. Chính là, hiện tại Ngọc Kỳ xác nói cho hắn, bọn họ ba cái đều cùng nhân loại khế ước, cái này đánh sâu vào với hắn mà nói có điểm đại. Bất quá Ngọc Kỳ có một câu nói đúng, bọn họ bốn cái là nhất thể. Bọn họ bốn cái đã từng là chúng thần nơi một tòa thần miếu bề mặt, tùy ý môn là kia tòa thần miếu đại môn, mà hắn cùng Ngọc Kỳ là đại môn hai bên Ngọc Kỳ Lân, là trấn môn chi vật, tụ tiên châu là cái kia trên cửa lớn trang trí chi vật. Chúng thần dọn lúc đi, bọn họ còn không có khai trí, đối với bọn họ loại này vật chết, chúng thần tự nhiên là sẽ không dẫn bọn hắn đi. Chúng thần lúc đi rút ra thần bỏ nơi thần linh mạch, thần bỏ nơi trở nên một mảnh hoang vu. nhưng là vật đổi sao rời, đã từng dựng dưỡng thần linh mạch địa phương dựng dưỡng ra tiên mạch, cứ như vậy thần bỏ nơi có tiên khí. Theo tiên mạch dựng dục càng ngày càng nhiều, thần bỏ nơi tiên khí cũng càng ngày càng nồng đậm. Đắm chìm trong nồng đậm tiên khí dưới, bọn họ dần dần khai trí, cứ như vậy bọn họ đi lên tu luyện con đường. Ở dài dòng 5 tháng chung, bọn họ 4 cái lẫn nhau làm bạn, lẫn nhau nâng đỡ, bọn họ thân như huynh đệ. Hiện tại bọn họ 3 người khế ước, hắn tự nhiên không thể bỏ bọn họ không màng. Cho nên, hắn trong lòng đã có quyết định. Ngọc Kỳ nhìn trầm mặc một hồi Ngọc Lân, sau đó nói, Ngọc Lân, ngươi suy xét thế nào? Nghe xong Ngọc Kỳ nói, Ngọc Lân hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, ngươi nói các ngươi tìm được rồi Châu Ca, hơn nữa Châu Ca cùng hắn khế ước. Nói này, hắn hướng Hàn Duệ bĩu môi. Là. Ngọc Kỳ gật đầu nói, Châu Ca tìm được rồi, đối chúng ta tới nói thật là một kiện đại hỷ sự tình. Ngọc Lân cười nói, trong lòng thập phần kích động. Bởi vì hắn cùng Châu Ca đều là song nhi, cho nên bọn họ hai người quan hệ càng thân mật. Đúng vậy, này đối chúng ta tới nói xác thật là một kiện đại hỷ sự tình. Ngọc Kỳ nói, nói xong dừng một chút, đối Ngọc Lân nói, ngươi hiện tại quyết định. Nghe xong Ngọc Kỳ nói, Ngọc Lân nhìn Hàn Duệ nói, ta tưởng cùng ngươi khế ước. Hàn Duệ nhìn Ngọc Lân chân thành tha thiết ánh mắt nói, Ngọc Kỳ muốn cho ngươi cùng Quân Hạo khế ước. Ở Ngọc Kỳ cùng Quân Hạo khế ước phía trước, Ngọc Kỳ liền đối bọn họ nói Ngọc Lân sự tình. Cho nên, hiện tại có này vừa ra không đủ vì quái. Bất quá, Ngọc Lân tưởng cùng hắn khế ước nhưng thật ra ra ngoài hắn dự kiến. Ta chính mình sự tình ta chính mình làm chủ, hơn nữa, ta không thích cùng nam nhân khế ước. Hiện tại Ngọc Kỳ môn ca cùng Quân Hạo khế ước. Như vậy, ta cùng Châu Ca cùng ngươi khế ước chính thích hợp. Ngọc Lân đối Hàn Duệ nói, ánh mắt chân thành tha thiết cũng không có bị một chút bất mãn. Hảo. Hàn Duệ gật đầu đáp ứng. Hiện tại, hắn cùng Quân Hạo chính là nhất thể, cùng bọn họ hai cái ai khế ước cũng chưa quan hệ. Cứ như vậy, Ngọc Lân cùng Hàn Duệ khế ước. Thế nào mới có thể được đến thần linh chi khí? Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, nếu thần linh chi khí là thành thần mấu chốt, như vậy hắn nhất định phải tìm được thần linh chi khí. Thanh cụ một tiếng, ở hắn chuẩn bị nói chuyện thời điểm, bị Ngọc Lân cấp ngăn cản. Ngọc Kỳ nghe xong Quân Hạo nói, Ngọc Kỳ cùng Ngọc Lân đều trầm mặc một hồi. Ngọc Kỳ, chúng ta thật sự muốn nói cho bọn họ đạt được thần linh chi khí phương pháp sao? Nếu là như vậy, chúng ta đây. Ngọc Lân nói này, bị Ngọc Kỳ cấp đánh gãy. Ngọc Lân, bọn họ là chúng ta chủ nhân. Ngọc Kỳ nhắc nhở nói, hắn tin tưởng Ngọc Lân hẳn là minh bạch hắn ý tứ. Ta đã biết, ngươi nói đi. Ngọc Lân rũ mắt nói. Nếu các ngươi không nghĩ nói có thể không nói. Quân Hạo ninh cau mày nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Ngọc Kỳ lắc đầu nói, không có gì không thể nói, chỉ là Ngọc Lân có chút cố kỵ, hắn sợ các ngươi đoạt chúng ta trên người thần linh chi khí. Nếu chúng ta trên người cực kỳ bé nhỏ thần linh chi khí bị đoạt, chúng ta không chỉ có tư chất giảm xuống, hơn nữa liền càng không thể thành thần. Nghe xong Ngọc Kỳ nói, Quân Hạo biểu tình chân thành tha thiết nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không làm đoạt các ngươi trên người thần linh chi khí như vậy không phẩm sự tình. Quân Hạo nói xong, Ngọc Kỳ cười cười, đến nỗi tin hay không Quân Hạo lời nói. Lúc này chỉ có chính hắn biết. Hắn nhìn Quân Hạo nói, chúng thần đi thời điểm không chỉ có rút ra thần bỏ nơi sở hữu thần linh mạch, cũng rút ra nơi đó thần linh chi khí. Cho nên, hiện tại thần bỏ nơi cũng không có thần linh chi khí. Ngọc Kỳ nói nơi này, dừng một chút, nói, bất quá, chúng ta này đó chúng thần lưu lại đồ vật trên người còn đều giữ lại có một tia thần linh chi khí. Cho nên, ngươi tưởng đạt được thần linh chi khí chỉ có thể rút ra mấy thứ này thần linh chi khí. Nhưng là, thần bỏ nơi có thần linh chi khí đồ vật đều ở trước tiên khai trí trải qua dài dòng 5 tháng, bọn họ có không ít đã thăng cấp đến tiên tôn, dư lại không có thăng cấp đến tiên tôn, bọn họ cũng đều là tiên đế hậu kỳ trở lên tu vi. Cho nên, tưởng rút ra bọn họ trên người thần linh chi khí cơ hồ không có khả năng. Ngọc Kỳ đối Quân Hạo nói. Như vậy A Quân Hạo rũ mắt nói, lấy hắn hiện tại tu vi hắn tự nhiên là không dám đoạt tiên tôn đồ vật, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Thần bỏ nơi có rất nhiều tiên tôn sao? Hàn Duệ hỏi, ở tiên giới tiên tôn chính là truyền thuyết. Chính là Ngọc Kỳ ý tứ, thần bỏ nơi tiên tôn còn không ít. Thần bỏ nơi tiên khí nồng đậm, những người đó trên người lại có thần linh chi khí, tự nhiên mà vậy liền thăng cấp đến tiên tôn. Cho nên thần bỏ nơi xác thật có không ít chữ tôn. Ngọc Kỳ đối Quân Ngô nói, tiên giới không có tiên tôn, ở thần bỏ nơi có không ít. Tiên giới cùng thần bỏ nơi so sánh với, tiên giới tiên khí có thể dùng loãng tới hình dung cho nên, tiên giới tu giả thực có thể thăng cấp đến tiên tôn. Ngọc Kỳ nhìn Quân Ngô cùng Hàn Duệ nói, nếu các ngươi hai cái tưởng thăng cấp đến tiên tôn, ta kiến nghị các ngươi tu vi tới rồi tiên đế đại viên mãn, liền đi thần bỏ nơi tu luyện, như vậy các ngươi khẳng định có thể thăng cấp đến tiên tôn. Các ngươi biết hoàn hồn bỏ nơi đường bộ. Quân Hạo nhướng mày hỏi, nếu bọn họ biết lộ, hắn tự nhiên là nguyện ý đi thần bỏ nơi đi một chuyến. Chúng ta không biết, nhưng là môn ca biết. Chúng ta rời đi khi, môn ca nhớ kỹ nơi đó tọa độ. Cho nên, nếu các ngươi muốn đi thần bỏ nơi khiến cho môn ca mang các ngươi đi. Ngọc Kỳ đối quân hạo nói. Nghe xong Ngọc Kỳ nói, quân hạo nghĩ nghĩ nói, có ngươi môn ca ở, chúng ta đây có phải hay không tùy thời tùy chỗ đều có thể đi thần bỏ nơi. Ở thiên trì bí cảnh chúng ta đi không được, bởi vì thiên trì bí cảnh giam cầm chúng ta tự do. Chỉ có các ngươi đem chúng ta mang đi ra ngoài, chúng ta đi ra ngoài về sau, môn ca liền có thể mang chúng ta đi thần bỏ nơi. Ngọc Kỳ nói, nói lên thần bỏ nơi, hắn thật sự rất tưởng niệm nơi đó. Như vậy a, vậy chờ đi ra ngoài về sau đang nói. Quân hạo nói, đi ra ngoài về sau hắn liền luyện hóa tuyết long quả, như vậy hắn tu vi liền đến tiên đế đại viên mãn. Sau đó, làm tùy ý môn dẫn hắn đến thần bỏ nơi đi thăng cấp tiên tôn. Các ngươi còn nhớ rõ các ngươi nơi thần miếu sao? Quân hạo trầm tư một hồi hỏi, hắn muốn đi thần miếu nhìn một cái, cảm giác một chút thần hơi thở. Nhớ rõ, nơi đó là nhà của chúng ta. Ta như thế nào có thể quên nhớ đâu? Ngọc Kỳ nói xong dừng một chút, nói, chờ đi thần bỏ nơi, chúng ta mang các ngươi đi thần miếu đi dạo, tuy rằng nơi đó đã người đi nhà trống, nhưng là nói như thế nào cũng là thần lưu lại đồ vật. Các ngươi rời đi đã lâu như vậy, thần miếu còn có thể tồn tại sao? Quân hạo nói, nơi đó có thần trận bao phủ, có kia thần trận ở, thần bỏ nơi người vào không được. Chỉ có chúng ta này đó lây dính thần miếu hơi thở nhân tài có thể ra vào tự nhiên. Mà ngươi cùng Hàn Duệ cùng chúng ta khế ước, trên người cũng lây dính chúng ta hơi thở, cho nên, các ngươi cũng có thể đi vào. Ngọc Kỳ đối quân hạo cùng Hàn Duệ nói. Nghe xong Ngọc Kỳ nói, quân hạo cùng Hàn Duệ gật gật đầu. Có thể tiến thần miếu, hai người là kích động. Kỳ lân thần hỏa như thế nào trở nên như vậy yếu đi, liền một đánh cuộc tường đều thiêu hủy không được, ta đều hoài nghi hắn có phải hay không kỳ lân thần hỏa. Truyền thưa trong chi nhớ nói, kỳ lân thần hỏa liền thần đều có thể thiêu chết. Ngọc Lân nhìn kỳ lân thần hỏa nói. Nghe xong Ngọc Lân nói, đại gia trong mắt đều hiện lên một tia thất vọng chi tình. Này đóa ngọn lửa là kỳ lân thần bản mạng ngọn lửa xác thật là quá yếu. Ta đại khái biết nó vì cái gì như vậy yếu đi. Ngọc Kỳ trầm tư một hồi nói xong, hắn rút ra trong thân thể một bộ phận thần linh chi khí, sau đó đánh hướng kỳ lân thần hỏa. Ngọc Kỳ, ngươi làm như vậy đáng giá sao? Ngọc Lân không tán đồng nói, hắn không nghĩ tới Ngọc Kỳ cạnh nhiên rút ra hắn trong thân thể thần linh chi khí, đưa cho kỳ lân thần hỏa. Bọn họ trong thân thể vốn dĩ thần linh chi khí liền không nhiều lắm, hiện tại Ngọc Kỳ rút ra một bộ phận về sau, liền càng không có thành thần hy vọng. Đáng giá. Ngọc Kỳ nhìn thực lực đại trương kỳ lân thần hỏa nói, hắn tưởng quả nhiên không sai, hấp thu thần linh chi khí kỳ lân thần hỏa uy lực đại trướng. Nhìn đến nơi này, Ngọc Kỳ lại rút ra một đạo tiên linh khí, đánh hướng kỳ lân thần hỏa. Ngọc Lân nhìn đến Ngọc Kỳ lại từ trong thân thể rút ra một bộ phận thần linh chi khí, Ngọc Lân ánh mắt ám, hắn biết Ngọc Kỳ tâm ý đã quyết. Lúc này, hắn không thể nhìn Ngọc Kỳ bất thời giờ hắn trong thân thể thần linh chi khí, như vậy trước không nói Ngọc Kỳ có không thành thần, chính là tu luyện tư chất cũng sẽ giảm xuống. Nghĩ vậy, Ngọc Lân bất thời giờ trong thân thể một nửa thần linh chi khí đánh hướng kỳ lân thần hỏa. Tác giả nhàn thoại. Phần 775. Mục lục chương 775 canh 2 chương 775 canh 2. Ngọc Lân, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Ngọc Kỳ xem Ngọc Lân đem một đoàn thần linh chi khí đánh tới kỳ lân thần hỏa thượng tức muốn hộp máu nói, hắn có thể đem chính mình thần linh chi khí cấp kỳ lân thần hỏa, nhưng là hắn không nghĩ Ngọc Lân đem chính mình thần linh chi khí cấp kỳ lân thần hỏa. Nghe xong Ngọc Kỳ nói, Ngọc Lân nhướng mày nói, ngươi có thể, ta như thế nào không thể? Lại nói Hàn Duệ là chủ nhân của ta. Ngươi rõ ràng biết thần linh chi khí tầm quan trọng, ngươi như thế nào còn làm như vậy? Ngọc Kỳ cao mày không tán đồng nói, này sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện tư chất. Ngươi còn biết không có thần linh chi khí sẽ ảnh hưởng tu luyện tư chất ta cho rằng ngươi không biết đâu, bằng không như thế nào sẽ mày cũng chưa nhăn một chút, liền đem nó từ trong thân thể rút ra đâu. Ngọc Lân liếc xéo liếc mắt một cái Ngọc Kỳ nói, nếu ta không ra tay, ngươi liền phải bất thời giờ ngươi trong thân thể thân thần linh chi khí, đến lúc đó ngươi liền trở thành một cái bình thường Ngọc Tinh, ngươi phỏng trừng liền tiên tôn đều thăng cấp không được, càng miễn bản thành thần. Nghe xong Ngọc Lân nói, Ngọc Kỳ há miệng thở dốc, nói, ta cái gì ta sẽ không làm ngươi tự hủy tiền đồ, hỗ trợ cũng muốn làm theo khả năng. Ngọc Lân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngọc Kỳ bất mãn nói, đáp thượng chính mình, liền tính cứu kiếm linh cũng sẽ ấy nấy. Ngọc Lân nói không sai, cứu người cũng muốn làm theo khả năng. Cho nên, các ngươi hai cái đều không cần rút ra các ngươi trong thân thể thần linh chi khí, nếu kỳ lân thần hỏa không được, ta suy nghĩ biện pháp khác. Ta sẽ không vì cứu hỗn độn cùng tím đồng đáp thượng các ngươi tiền đồ. Quân Ngô đối Ngọc Kỳ cùng Ngọc Lân nói, lúc này, hắn trong lòng là cảm động, đúng là như vậy, hắn càng không nghĩ hủy hoại bọn họ hai cái. Các ngươi xem, này tường bắt đầu hòa tan. Hàn Duệ đột nhiên lớn tiếng nói, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo ba người đều đem ánh mắt dừng ở kia mặt đường hòa tan trên tường, nhìn đến từ trên tường thấp xuống chất lỏng khi, ba người trên mặt cũng đều lộ ra kinh hỉ biểu tình. Xem ra Kỳ Lân thần hỏa biến yếu là thiếu thần linh chi khí. Quân Hạo nhìn khí thế đại trướng Kỳ Lân thần hỏa nói. Đúng vậy. Hàn Duệ nói, nói xong hướng Ngọc Kỳ cùng Ngọc Lân đầu đi một cái cảm kích ánh mắt. Nếu không có bọn họ, Kỳ Lân thần hỏa sẽ không uy lực tăng nhiều. Nhìn Hàn Duệ hướng bọn họ đầu tới cảm kích ánh mắt, Ngọc Kỳ cùng Ngọc Lân hướng hắn gật gật đầu. Lúc này, bọn họ cảm thấy Hàn Duệ cái này chủ nhân thật là không tồi, không có đem bọn họ trả giá coi như hẳn là bổn phận. Nếu muốn cho Kỳ Lân thần hỏa khôi phục hắn trước kia thực lực, xem ra đến yêu cầu không ít thần linh chi khí. Quân Hạo nhìn Kỳ Lân thần hỏa nói. Đúng vậy. Hàn Duệ phụ hòa nói, chỉ là thần linh chi khí không hảo lộng a. Nghe xong Hàn Duệ nói, mọi người đều trầm mặc. Đúng vậy, thần linh chi khí là thứ tốt, nhưng là không hảo lộng. Vài người yên lặng nhìn Kỳ Lân thần hỏa thiêu kia mặt tường, một hồi công phu, toàn bộ mặt tường đã bị thiêu ra một cái đại lỗ thủng. Các ngươi phát hiện không có, Kỳ Lân thần hỏa khí thế so trước kia lại cường vài phần. Quân Ngô đối Hàn Duệ mấy người nói. Xác thật. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, Kỳ Lân thần hỏa khí thế biến cường, hắn cái này chủ nhân tự nhiên là phát hiện. Các ngươi biết Kỳ Lân thần hỏa vì cái gì biến cường sao? Ngọc Lân đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Nếu đây là thật sự, như vậy bọn họ chính là đâm đại vận. Không, này nhất định là thật sự. Nghe xong Ngọc Lân nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ lắc lắc đầu, bọn họ thật đúng là không biết. Lúc này, bọn họ cảm thấy bọn họ kiến thức có chút thiển cận. Ngươi biết không? Ngọc Lân nhìn Ngọc Kỳ nói, lúc này, trong mắt vui sướng chi tình đều che giấu không được. Nghe xong Ngọc Lân nói, Ngọc Kỳ trầm tư một hồi, sau đó ánh mắt sâu thẳm nhìn Kỳ Lân thần hỏa thiêu kia mặt tường, nói, nếu ta không nhìn lầm, Kỳ Lân thần hỏa hòa tan kia bộ phận tường, tràn ra một tia thần linh chi khí. Ngọc Kỳ nói tới đây, dừng một chút, nói, đúng là bởi vì Kỳ Lân thần hỏa hấp thu này bộ phận tràn ra thần linh chi khí, cho nên, Kỳ Lân thần hỏa thực lực lại trướng. Nghe xong Ngọc Kỳ nói, Ngọc Lân kinh hỉ nói, nguyên lai ngươi cũng đã nhìn ra, Ngọc Kỳ, ngươi nói chúng ta lần này có phải hay không đi đại vận? Xác thật là đi đại vận, không nghĩ tới chúng ta cư trú này tòa cung điện thế nhưng cất giấu nhiều như vậy thần linh chi khí. Ngọc Kỳ nhìn đại điện tường nói, lúc này, hắn nhìn đại điện tường ánh mắt rất là lửa nóng. Các ngươi ý tứ là nói kiến tạo này tòa đại điện tài liệu đựng thần linh chi khí sao? Quân Hạo nhìn Ngọc Kỳ cùng Ngọc Lân có chút không thể tin tưởng nói, nếu là như thế này, như vậy, bọn họ thật là đâm đại vận. Đối. Ngọc Lân đối Quân Hạo nói, nói xong dừng một chút, đối Quân Ngô cùng Hàn Duệ, nói, các ngươi thật là chúng ta huynh đệ mấy người phúc tình, chúng ta ở chỗ này sinh sống lâu như vậy đều không có phát hiện. Đúng rồi, các ngươi sẽ không độc chiếm nơi này tiên linh khí đi. Ngọc Lân đột nhiên khẩn trương hỏi, hắn vừa rồi một kích động đã quên hiện tại Quân Hạo cùng Hàn Duệ là bọn họ chủ nhân. Nếu bọn họ chẳng phân biệt cho bọn hắn thần linh chi khí, bọn họ cũng chỉ có thể làm nhìn. Nghe xong Ngọc Lân nói, Quân Hạo cười cười, nói, chúng ta sẽ không độc chiếm, ai gặp thì có phần. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngọc Lân cười ha hả nói, là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Nghe xong Ngọc Lân nói, Quân Hạo cười cười, sau đó nói, hiện tại trước cấp hỗn độn cùng tím đồng rút châm, chờ đem bọn họ cứu tới về sau, chúng ta ở tiếp theo thiêu. Lúc này, Quân Hạo tâm tình nhẹ nhàng không ít. Ngươi nói rất đúng, trước cứu kiếm linh cùng hắn đạo lữ, khác sang bên trạm. Ngọc Lân đối Quân Ngô nói, thần linh chi khí rất quan trọng, nhưng là không có kiếm linh cái này bằng hữu quan trọng. Tiểu Duệ, làm ơn ngươi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, Kỳ Lân thần hỏa là Hàn Duệ, cho nên, rút châm trọng trách liền dừng ở Hàn Duệ trên người. Yên tâm. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, Kỳ Lân thần hỏa tựa như hắn trong thân thể một bộ phận giống nhau, cho nên, khẳng định sẽ không ra vấn đề. Ta tất nhiên là yên tâm ngươi. Quân Hạo đối Hàn Duệ cười cười nói, chỉ là hắn có chút khẩn trương. Cứu người như cứu hỏa, hai người không ở nhiều lời, Hàn Duệ thu hồi thiêu tưởng Kỳ Lân thần hỏa. Trước cứu tím đồng. Quân Hạo nhìn do dự Hàn Duệ nói, hắn cảm thấy nếu hỗn độn tỉnh nhất định đồng ý hắn ở cái này quyết định. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu vì tím đồng dung châm. Hàn Duệ khống chế được Kỳ Lân thần hỏa, từ tím đồng cổ bắt đầu hòa tan, bởi vì này đó châm đều chát tại thân thể thượng. Cho nên Hàn Duệ không thể giống thiêu tường như vậy, đại diện tích tiêu. Vì phòng ngừa thương tổn tím đồng, Hàn Duệ chỉ có thể một cây châm tiêu hủy. Lại bởi vì châm lại nhiều lại thật nhỏ, hòa tan này đó nhằm vào Hàn Duệ tới nói chính là cái tinh tế sống. Không biết dùng bao nhiêu thời gian, Hàn Duệ rốt cuộc thiêu hủy tím đồng trên người cuối cùng một cây châm. nhìn đến cuối cùng một cây châm bị thiêu hủy, Hàn Duệ độ cao khẩn trương thần kinh, một chút liền lơi lỏng giải xuống dưới. Quân ô, may mắn không làm được mệnh, ngươi chạy nhanh cứu chị tím đồng đi. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, nói xong liền chuẩn bị vì hỗn độn rút châm. Tiểu Duệ, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, chờ nghỉ ngơi tốt tự cấp hỗn độn rút châm. Quân Hạo nhìn sắc mặt có chút tái nhợt Hàn Duệ nói, trong mắt tràn đầy đau lòng. Hắn biết Hàn Duệ lúc này có bao nhiêu mệt, dùng kỳ lân thần hỏa hòa tan tím đồng trên người châm, là một kiện lao tâm lao lực sự tình. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ gật gật đầu, hắn hiện tại trạng thái xác thật không thích hợp tiếp tục dùng kỳ lân thần hỏa dung châm. Nghĩ vậy, Hàn Duệ ăn hai viên đan dược bắt đầu khôi phục tiên lực cùng linh hồn lực. Quân Hạo ở cùng Hàn Duệ nói chuyện thời điểm, liền cấp tím đồng y chữa thương đan dược, sau đó trợ giúp hắn luyện hóa dược lực. Luyện hóa xong dược lực, Quân Hạo lại cẩn thận kiểm tra rồi một chút tím đồng thần hồn, phát hiện hắn thần hồn xác thật là bị thương, hơn nữa thương thực trọng, Quân Hạo lại cấp tím đồng y trị liệu thần hồn thượng đan dược. Quân Hạo làm xong này đó về sau, dùng hỗn độn chi lực chém đứt buộc chặt tím đồng trên người dây thừng, sau đó dùng linh hồn lực bám trụ tím đồng, vung tay lên một kiện quần áo khoác ở tím đồng trên người. Ngọc Lân, ngươi giúp tím đồng đem quần áo mặc tốt. Quân Hạo đối Ngọc Lân nói, tím đồng chính là cái song nhi, hắn không hảo giúp hắn mặc quần áo. Nghe xong Quân Hạo nói, Ngọc Lân bắt đầu chịu thương chịu khó cấp tím đồng mặc quần áo. Lúc này, Quân Hạo đem chính mình vẫn luôn nắm chặt ở trong tay tiểu hồ lô thu hồi thức hải, bởi vì không gian dung hợp sẽ có một đoạn thời gian không thể tiến vào không gian. Cho nên, hắn quyết định trước không dung hợp không gian. Ngọc Lân, ngươi trước chiếu cố tím đồng. Quân Hạo đối Ngọc Lân nói, bởi vì trong phòng này cái gì cũng không có, cho nên, chỉ có thể làm tím đồng dựa vào Ngọc Lân trên người. Nghe xong Quân Hạo nói, Ngọc Lân gật gật đầu. Hắn cùng Kiếm Linh là bằng hữu, chiếu cố hắn đạo lữ là hẳn là. Hắn cùng Kiếm Linh chỉ là bạn tốt, chính là Ngọc Kỳ cùng tùy ý môn lại cho rằng hắn thích Kiếm Linh, đây chính là thiên đại hiểu lầm. Cũng không biết bọn họ là từ đâu nhìn ra hắn thích Kiếm Linh. Quân Hạo giao đái hảo Ngọc Lân chiếu cố tím đồng về sau, ánh mắt lại dừng ở đang ở dùng kỳ lân thần hỏa hòa tan hỗn độn trên người châm Hàn Duệ trên người, nhìn đến Hàn Duệ nghỉ ngơi như vậy một hồi liền bắt đầu giúp hỗn độn rút châm, Quân Hạo nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một đạo lo lắng. Bởi vì có phía trước hòa tan tím đồng trên người châm kinh nghiệm, lần này Hàn Duệ tốc độ nhanh một nửa, lần này hắn đem buộc chặt hỗn độn trên người dây thừng cũng cấp tiêu. Hàn Duệ dùng kỳ lân thần hỏa dung xong hỗn độn trên người châm về sau, hướng Quân Hạo cười cười, liền bắt đầu khôi phục tiên lực cùng linh hồn lực. Giờ phút này, hắn thật là không có tinh lực ở cùng Quân Hạo nói chuyện. Quân Hạo đau lòng nhìn thoáng qua Hàn Duệ về sau, liền bắt đầu cấp hỗn độn mặc quần áo chữa thương, làm xong này hết thể về sau, Quân Hạo đem hỗn độn giao cho Ngọc Kỳ, sau đó liền canh giữ ở khôi phục tiên lực cùng linh hồn lực Hàn Duệ bên người. Chờ Hàn Duệ khôi phục hảo về sau, Quân Hạo mấy người liền rời đi này tòa cầm tù hỗn độn cùng tím đồng nhà tù. Đi đến gian ngoài khi, Quân Ngô lại chém đứt khóa ở hỗn độn kiếm cùng tiểu hồ lô thượng xiềng xích. Sau đó lại giải khai hỗn độn kiếm cùng tiểu hồ lô trên người cấm chế một cởi bỏ, hỗn độn cùng tím đồng liền hóa thành lưu quang về tới hỗn độn kiếm cùng tiểu trong hồ lô. Khí linh bị thương về sau, trở lại bản thể chung có thể càng mau khôi phục thương thế. Quân Hạo thu hồi hỗn độn kiếm cùng tiểu hồ lô, sau đó mấy người rời đi nơi này, về tới trong đại điện. Trở lại đại điện về sau, tùy ý môn còn ở si ngốc nhìn trong tay tụ tiên châu. Nhìn đến nơi này, đại gia lắc lắc đầu, cũng không có đi lên tự thảo không thú vị, vài người bắt đầu thương lượng thiêu hủy này tòa cung điện đại kế. Tác giả nhàn thoại. Phần 776. Mục lục chương chương 776 canh 1 chương 776 canh 1. Kiến tạo đại điện tài liệu đựng thần linh chi khí, Quân Ngô mấy người là sẽ không bỏ qua này tòa đại điện. Mấy người thương lượng một phen về sau, liền bắt đầu thiêu tường. Bọn họ thương lượng trước từ hẻo lánh nhà ở bắt đầu thiêu, cuối cùng lại thiêu đại điện. Ở thiêu phòng ở phía trước, Ngọc Kỳ đem này tòa đại điện phòng ngự đại trận cấp mở ra, phòng ngừa người khác phát hiện nơi này. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, bọn họ hành động liền bắt đầu. Môn ca, ngươi mang theo Châu ca cũng cùng chúng ta cùng đi đi. Ngọc Lân đối tùy ý môn hô, gặp được chuyện tốt hắn tự nhiên sẽ không rơi xuống chính mình hảo huynh đệ. Nói xong, hắn mịt mờ nhìn thoáng qua Quân Hạo cùng Hàn Duệ, thấy bọn họ hai cái sắc mặt không thay đổi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vừa rồi hành vi kỳ thật là vượt qua, cũng may hai người không sinh khí. Ngọc Lân ánh mắt tuy rằng mịt mờ, nhưng là vẫn là bị Quân Hạo phát hiện. Quân Hạo biết Ngọc Lân là nghĩ như thế nào, hắn nhìn thoáng qua si ngốc nhìn tụ tiên cư tùy ý môn, nói, lão nhậm, ngươi cùng chúng ta cùng đi đi. Ta không đi, các ngươi đi thôi. Tùy ý môn đầu cũng không quay lại nói, lúc này, hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở tụ tiên châu trên người, như thế nào có tâm tình đi làm chuyện khác. Nghe xong tùy ý môn chẳng hề để ý nói, Ngọc Lân vội vàng nói, môn ca, ngươi như thế nào có thể không đi đâu. ngươi biết ngươi không đi sẽ bỏ lỡ cái gì cơ duyên sao? Lúc này cái gì cơ duyên cũng không có Tiểu Châu quan trọng, cho nên ta không đi. Tùy Ý Môn xua tay nói, đối với Mãn Tâm Mãn Nhãn đều là tụ tiên châu Tùy Ý Môn tới nói, hiện tại cái gì cũng không có tụ tiên châu quan trọng. Môn ca, lần này cơ duyên thật sự rất khó đến, nếu ngươi không đi ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngọc Lân vội vàng nói, thần linh chi khí là cỡ nào chân quý, nếu không phải Môn ca cùng Châu ca, hắn đều sẽ không nói cho bọn họ. Thiếu một người phân, hắn là có thể đa phần một phần. Ngọc Lân, ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không hối hận. Tùy Ý Môn nói, khi nói chuyện đôi mắt cũng không rời đi quá tụ tiên châu. Lão Nhậm, ngươi biết chúng ta vừa rồi đàm luận chính là chuyện gì sao? Quân Hạo nhìn Tùy Ý Môn nói, hắn cảm thấy Tùy Ý Môn khẳng định là không có nghe được bọn họ vừa rồi nói chuyện, bằng không khẳng định không phải cái này phản ứng. Thần linh chi khí cỡ nào quan trọng, liền tính không vì chính mình, chính là vì tụ tiên châu hắn khẳng định cũng sẽ đi. Nghe xong Quân Hạo nói, Tùy Ý Môn lắc lắc đầu, hắn liền bọn họ khi nào trở về cũng không biết, càng miễn bàn nghe được bọn họ đàm luận cái gì. Khó trách ngươi không đi. Quân Ngô nhướng mày cười nói, thầm nghĩ cùng chính mình phỏng đoán giống nhau. Môn ca, ngươi thế nhưng không nghe được chúng ta nói chuyện. Ngọc Lân kinh ngạc nói, như vậy chuyện quan trọng Môn ca cũng chưa nghe, hắn cũng là thật phục Môn ca. Ta không có nghe được các ngươi nói chuyện, ngươi đến nỗi như vậy đại kinh tiểu quái sao. Tùy Ý Môn cau mày nói, thầm nghĩ, cũng không biết mấy người này muốn làm gì đi, vì cái gì thế nào cũng phải lôi kéo hắn đi, hắn là thật không nghĩ đi, nghĩ vậy, hắn lại nhíu nhíu mày. Tùy Ý Môn thầm nghĩ, hắn tưởng cùng Tiểu Châu đơn độc đãi một hồi vì cái gì như vậy khó a. Nghe xong Tùy Ý Môn nói, Quân Hạo lắc lắc đầu, nói, chúng ta đi hấp thu thần linh chi khí, ngươi cùng tụ tiên châu không đi, chúng ta còn có thể hấp thụ nhiều một chút. Chúng ta đi thôi. Quân Hạo đối Ngọc Lân mấy người nói xong liền dẫn đầu hướng ngoài cửa đi. Ngươi nói cái gì? Tùy Ý Môn quay đầu khiếp sợ đến nói, nếu hắn không nghe lầm, Quân Ngô nói bọn họ đi hấp thu thần linh chi khí. Nếu hấp thu cũng đủ thần linh chi khí, hắn Tiểu Châu liền sẽ tỉnh lại. Ngươi không phải nghe được sao? Còn hỏi ta làm gì? Quân Hạo đầu cũng không quay lại nói. Nghe xong Quân Ngô nói, Tùy Ý Môn nhảy dựng lên, đi theo Quân Hạo phía sau. Các ngươi ở đâu phát hiện thần linh chi khí? Tùy Ý đuổi theo Quân Hạo hỏi. Vài người vừa đi vừa nói chuyện, lúc này, Tùy Ý Môn cũng biết thần linh chi khí nơi phát ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn cư trú trong cung điện thế nhưng cất giấu thần linh chi khí. Thức mau, vài người liền đi tới thiên điện. Tiểu Duệ, bắt đầu đi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, lúc này, Quân Hạo trong mắt nhiều chút chờ mong. Nếu lần này hắn có thể hấp thu đến cũng đủ thần linh chi khí, về sau hắn liền thành thần có hy vọng rồi. Lúc này, nơi này người đều có như vậy chờ mong. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ hướng Quân Hạo gật gật đầu, một đầu uy phong lẫm lẫm hỏa kỳ lân liền nhào hướng một mặt tường. Sau đó, này nói tường liền dần dần bị hòa tan, sau đó một tia thần linh chi khí tràn ra tới. Chỉ là, tán ra tới thần linh chi khí đều bị kỳ lân thần hỏa hấp thu. Hấp thu thần linh chi khí kỳ lân thần hỏa, thực lực dần dần biến cường, hòa tan tường tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mau. Thời gian một chút quá khứ, kỳ lân thần hỏa đã hòa tan vài lần tường, thực lực cũng so trước kia càng cường. Chính là làm người tiếc nuối chính là, tràn ra thần linh chi khí đều bị kỳ lân thần hỏa hấp thu, một chút cũng không có cho bọn hắn lưu, bọn họ chỉ có thể đi theo kỳ lân thần hỏa mặt sau lo lắng xuông. Kỳ lân thần hỏa quá có thể ăn, một chút thần linh chi khí cũng không có cho chúng ta lưu. Ngọc Lân cau mày nói, như vậy đi xuống, chúng ta chỉ có thể là không vui mừng một hồi. Đều tiện nghi kỳ lân thần hỏa, bọn họ không phải không vui mừng một hồi sao? Nghe xong Ngọc Lân nói, Quân Hạo nhăn lại không đầu nói, như vậy xác thật không được. Nói xong, nhìn về phía Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, kỳ lân thần hỏa hấp thu tiên linh khí phân cho người sao? Không có, một chút cũng không có phản hồi đến ta trên người. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, như vậy a, vậy ngươi có thể khống chế hắn hấp thu tiên linh khí tốc độ sao? Quân Hạo nhìn Hàn Duệ nói, nếu Hàn Duệ có thể khống chế kỳ lân thần hỏa hấp thu tiên linh khí tốc độ liền dễ làm. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ lắc lắc đầu, nói, hiện tại kỳ lân thần hỏa tựa như cởi cương con ngựa hoang giống nhau. Ta hoàn toàn khống chế không được nó. Lúc này, đối mặt kỳ lân thần hỏa, hắn cũng là hưu tâm vô lực. Nếu là như thế này, như vậy chúng ta chỉ có thể từ kỳ lân thần hỏa trung đoạt. Quân Hạo nhíu mày nói. Hỏa thế như vậy cường đoạt cũng không hảo đoạt ta. Ngọc Kỳ nhìn kỳ lân thần hỏa hóa thành kỳ lân thần hỏa nói. Đúng vậy, chúng ta đoạt bất quá kỳ lân thần hỏa. Ngọc Lân nói, hắn đối kỳ lân thần hỏa có một loại trời sinh sợ hãi. Muốn thần linh chi khí, đoạt bất quá lấy được. Quân Hạo ánh mắt sâu thẳm nhìn kỳ lân thần hỏa nói xong Quân Hạo liền dẫn đầu hướng kỳ lân thần hỏa kia mặt L đồ đi đến. Hàn Duệ thấy Quân Hạo hướng kỳ lân thần hỏa đi đến, hắn đi mau hai bước, đuổi kịp Quân Hạo. Hai người tới gần kỳ lân thần hỏa về sau, liền bắt đầu vận chuyển công pháp, sau đó bọn họ liền cảm giác có một tia như có như không khí thể bị bọn họ hấp thu, nhưng là phi thường thiếu, thiếu đến có thể xem nhẹ bất kể. Bất quá chính là hấp thu này một tia có thể xem nhẹ khí thể cũng khác Quân Hạo cùng Hàn Duệ cao hứng tột đỉnh. Tiểu Duệ, ta hấp thu đến thần linh chi khí. Quân Ngô ngữ khí kích động đối Hàn Duệ nói. Nghe xong Quân Ngô nói, Hàn Duệ cười cười, nói, ta cũng hấp thu tới rồi, chỉ là có điểm thiếu. Bất quá thiếu ta cũng thỏa mãn. Đúng vậy, thiếu cũng thỏa mãn. Quân Hạo cười nói, dừng một chút, sau đó đối tùy ý môn mấy người nói, các ngươi như thế nào bất quá tới. Ly gần là có thể cướp được một tia thần linh chi tuy rằng thiếu, nhưng là tích tiểu thành đại sao. Nay liên tới. Tùy ý môn cười nói, kỳ thật hắn đã sớm nghĩ tới đi, nhưng là ngại với Quân Hạo cùng Hàn Duệ hắn mới không qua đi. Hiện tại Quân Hạo lên tiếng, hắn tự nhiên muốn đi. Ngọc Kỳ cùng Ngọc Lân cùng tùy ý môn ý tưởng giống nhau. Bọn họ thấy tùy ý môn đi qua, bọn họ cũng đi theo đi qua. Cứ như vậy, Quân Hạo mấy người liền đi theo kỳ lân thần hỏa phía sau đoạt thần linh chi khí, đến nỗi có thể đoạt nhiều ít, liền các bằng bản lĩnh. Thời gian vội vàng 2 năm thời gian trôi qua, nay tòa cung điện rốt cuộc bị kỳ lân thần hỏa cấp thiêu xong rồi, thiêu xong cung điện, bọn họ đem trong cung điện đồ vật cũng đều thiêu, cuối cùng chỉ còn lại có đại điện trung kia mặt thủy kính không có thiêu. Nay cung điện quá không cấm thiêu, lúc này mới bao lâu liền thiêu xong rồi a? Ngọc Lân đứng ở thủy kính trước mặt, nhìn cuối cùng một chút đồ vật hóa thành cho tàn tiết hận nói, thầm nghĩ, thiêu cái ngàn năm vạn năm mới hảo đâu, cũng không biết này kiến tạo đại điện chính là cái gì tài liệu, được nhiều như vậy thần linh chi khí, hắn liền đi theo kỳ lân thần hỏa mặt sau nhặt của hời, mấy năm nay thời gian không chỉ có bổ trở về lần trước tiêu hao thần linh chi khí, còn so trước kia nhiều ngồi xuống. Ngươi liền thấy đủ đi. Ngọc Kỳ cười nói, mặc kệ người khác có biết không đủ, dù sao hắn là thấy đủ. Hắn cùng Ngọc Lân giống nhau. Không chỉ có bổ trở về lần trước tiêu hao, còn nhiều một chút. Đúng vậy, ngươi liền thấy đủ đi, dù sao ta là thấy đủ. Tùy ý môn vẻ mặt thỏa mãn nói, hắn trong thân thể thần linh chi khí gia tăng rồi gấp đôi, Tiểu Châu cũng giống nhau. Càng làm cho hắn kích động chính là, hắn cảm giác được Tiểu Châu hơi thở càng ngày càng cường, hắn cảm thấy Tiểu Châu không dùng được bao lâu là có thể tỉnh lại. Lúc này, hắn phi thường may mắn theo Quân Hạo cùng Hàn Duệ, nếu không theo chân bọn họ phải không đến này đó chỗ tốt. Quân Ngô cũng phi thường thỏa mãn, hắn nội coi một chút, hắn đan điền nhiều một tia thần linh chi khí, tuy rằng hiện tại rất ít. Nhưng là, hắn tin tưởng sẽ càng ngày càng nhiều. Lần này thu hoạch lớn nhất chính là Hàn Duệ chính mình hấp thu thần linh chi khí tuy rằng không thể so người khác nhiều. Nhưng là, nơi này đại bộ phận thần linh chi khí đều bị hắn kỳ lân thần hỏa hấp thu. Có thể nói, hắn kỳ lân thần hỏa là lần này lớn nhất người thắng. Lúc này, kỳ lân thần hỏa bắt đầu hướng thần hỏa chuyển hóa. Cũng rốt cuộc lộ ra một tia thần hỏa uy lực. Môn ca, chúng ta đi ra ngoài về sau, ngươi dẫn chúng ta về thần điện đi. Đến lúc đó, làm Hàn Duệ dùng kỳ lân thần hỏa đem thần điện thiêu, ta cảm thấy trong thần điện đựng thần linh chi khí khẳng định so nơi này nhiều hơn nhiều. Ngọc Lân nhìn tùy ý muốn nói. Ngọc Lân, ngươi như thế nào có ý nghĩ như vậy, nếu chúng ta đem thần thiêu, đó chính là đối thần khinh nhẫn. Ngọc Kỳ không tán đồng nói, này tòa cầm tù bọn họ cung điện thiêu liền thiêu, chính là thần điện như thế nào có thể thiêu đâu. Đối với thần, Ngọc Kỳ vẫn luôn là kính sợ. Thần đều vứt bỏ chúng ta vì cái gì không thể thiêu thần điện. Ta cảm thấy thiêu thần điện không phải đối thần khinh nhẫn mà là phế vật lợi dụng. Ngọc Lân đúng lý hợp tình nói, thần đều vứt bỏ bọn họ, hắn cảm thấy không cần phải kính sợ bọn họ. Ta cảm thấy được không, kiến tạo thần điện đến tài liệu khẳng định không thể so này tòa cung điện kém. Như vậy, bên trong đựng thần linh chi khí khẳng định nhiều. Tùy ý môn tán đồng nói, tùy ý câu đối hai bên cánh cửa thần cũng không có gì kính sợ chi tâm. Quân Hạo Hàn Duệ, ngươi môn cảm thấy thế nào? Tùy ý môn hỏi, chuyện này còn phải xem bọn họ quyết định. Nghe xong tùy ý môn nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ gật gật đầu, đối này bọn họ là nhận đồng. Tác giả nhàn thoại. Phần 777. Mục lục chương chương 777 canh 2 chương 777 canh 2. Liên ở Quân Hạo mấy người thương lượng đi ra ngoài về sau như thế nào thiêu thần điện thời điểm, một bên nghe nói chuyện thiếm, một bên nhìn thủy kính Quân Hạo, đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Các ngươi mau xem thủy kính. Quân Ngô biểu tình ngưng trọng nhìn thủy kính nói, lúc này thủy kính xuất hiện che trời lấp đất quái vật, băng nguyên thượng, bầu trời đều là cái dạng này quái vật. Trong đó này đó quái vật bên trong liền có Quân Hạo quen thuộc thanh thịt trùng, còn có ở Hiên Viên đại trưởng lão nơi đó nhìn đến trùng nhiều chân tử. Này đó quái vật nơi đi qua mặc kệ là băng nguyên thượng dị thú vẫn là ở băng nguyên thượng tìm kiếm cơ duyên tu giả, tu vi thấp đều chịu khổ chúng nó độc thủ, trở thành bọn họ trong bụng cơm. Tu vi cao may mắn chạy trốn. Chính là, hiện tại phòng trừng toàn bộ bí cảnh đều là quái vật, bọn họ chạy đi đâu? Lúc này, thủy kính một mảnh huyết sắc. Như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy quái vật? Hàn Duệ thần sắc hoảng hốt nói, lúc này, hắn trong lòng đã có dự cảm bất hảo. Lão Nhậm, này đó quái vật là thiên trì bí cảnh trung dân bản xứ vẫn là từ bên ngoài tiến vào. Quân Hạo nhìn Tùy Ý Môn nói, Tùy Ý Môn làm tiến vào bí cảnh đại môn hắn hẳn là biết chuyện này. Nghe xong Quân Ngô nói, Tùy Ý bề mặt sắc ngưng trọng nói, ta cũng không rõ ràng lắm, ta đối thiên trì bí cảnh hiểu biết đều là thông qua ngươi trước mặt kia mặt thủy kính. Nhưng là, ngươi cũng thấy rồi kia mặt thủy kính mặt trên, rất nhiều địa phương đều là bóng ma. Thủy kính thượng nhìn không tới bóng ma bộ phận, ta lại không thể đi ra này tòa đại điện, cho nên, những cái đó địa phương có hay không những cái đó quái vật ta cũng không biết. Tùy Ý Môn nói nơi này dừng một chút, nói, còn có các ngươi này đó người từ ngoài đến tiến vào, các ngươi mang đến nhiều ít khế ước thú ta cũng không biết. Này đó quái vật không có khả năng đều là tu giả khế ước thú, bởi vì bọn họ số lượng quá nhiều. Quân Hạo phủ định Tùy Ý Môn khế ước thú cách nói, hắn không phủ định nơi này có một bộ phận quái vật là bị tu giả mang tiến vào. Bởi vì hắn đã từng xem qua Triệu Thổ Nguyên cùng Hiên Viên trưởng lao thân. Thượng liền mang theo này đó quái vật, chính là, hiện tại này che trời lấp đất quái vật nói là chủng tộc nô buộc mang tiến vào. Hắn không tin, hắn càng có khuynh hướng này đó quái vật xuất từ thiên trì bí cảnh. Ý của ngươi là này đó quái vật xuất từ thiên trì bí cảnh kia sao? Chính là, ta ở chỗ này ngây người có trăm vạn năm. Ta ở thiên trì bí cũng không có nhìn đến quá một đầu như vậy là quái vật. Tùy Ý câu đối hai bên cánh cửa Quân Hạo nói, liền tính hắn nhìn không tới bóng ma bộ phận. Nhưng là, thiên trì bí cảnh có nhiều như vậy quái vật, tổng không có khả năng vẫn luôn ngốc tại hắn nhìn không tới khu vực đi. Rốt cuộc, này không phải số ít mà là che trời lấp đất. Hiện tại không phải nói cái này thời điểm, mặc kệ này đó quái vật là xuất từ thiên trì bí cảnh vẫn là bên ngoài tu giả mang tiến vào, này đó quái vật ở thiên trì bí cảnh đóng cửa phía trước xuất hiện. Ta cảm thấy đây là một hồi tỉ mỉ kế hoạch âm mưu. Hàn Duệ vẻ mặt trầm trọng nói, mà kế hoạch trận này âm mưu sau lưng người là ai? Mục đích là cái gì? Này đó chúng ta cũng không biết. Tiểu Duệ nói không tồi, đây là một hồi tỉ mỉ kế hoạch âm mưu, đến nỗi này đó quái vật sau lưng người là ai? Nếu ta không đoán sai, hẳn là trung tộc. Đến nỗi mục đích, chính là đem tiến vào thiên trì bí cảnh tu giả tàn sát hầu như không còn. Quân Hạo ánh mắt hướng trầm nói. Nháy mắt Quân Hạo suy nghĩ rất nhiều sự tình. Nhớ tới kiếp trước chết thảm ở này đó quái vật trong tay, lại nghĩ tới Triệu Thổ Nguyên cùng Hiên Viên đại trưởng lão này đó chủng tộc nô buộc. Nghe xong Quân Hạo nói, Tùy Ý Môn trầm mặc một chút, nhìn Quân Hạo nói, ngươi trong miệng chủng tộc vì cái gì muốn tàn sát tiến vào thiên trì bí cảnh tu giả a? Vì cái gì? Quân Hạo nhìn Thủy Kính Công chính ở tàn sát tu giả quái vật nói, mỗi lần thiên trì bí cảnh mở ra, tiên giới các thế lực lớn cùng có thực lực tán tu đều sẽ ong động ùa vào thiên trì bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Tiến vào thiên trì bí cảnh lực lượng ít nhất chiếm tiên giới chỉnh thể lực lượng 1/3. Nếu những người này đều chết ở thiên trì bí cảnh chung, tiên giới thực lực chợt giảm. Đặc biệt mỗi lần thiên trì bí cảnh mở ra, các đại gia tộc gia chủ cùng trưởng lão, các đại tông môn tông chủ cùng trưởng lão đều tham gia, nếu bọn họ đều chết ở thiên trì bí cảnh chung, như vậy thiên trì bên ngoài các đại gia tộc cùng tông môn đem ở vào quần long năm vô đầu trạng thái. Nếu lúc này xâm lấn tiên giới, như vậy rắn mất đầu tiên giới còn có bao nhiêu hảo phản kháng lực? Nghe xong Quân Hạo nói, mọi người đều gật gật đầu, hiển nhiên là tán đồng Quân Hạo nói. Nói như vậy trùng tộc là muốn xâm lấn tiên giới sao? Ngọc Lân chen vào nói nói, nếu là như thế này, như vậy hiện tại thiên trì bí cảnh bên trong rối loạn, như vậy, thiên trì bí cảnh bên ngoài đâu? Ta tưởng thiên trì bí cảnh bên ngoài hiện tại khẳng định cũng không bình tĩnh, nếu trùng tộc xâm lấn tiên giới, thiên trì bí cảnh mở ra về sau, chính là tốt nhất xâm lấn thời cơ. Cuối cùng, lại đem tiến vào thiên trì bí cảnh người tàn sát hầu như không còn. Như vậy bí cảnh người liền sẽ không đi ra ngoài vướng bận. Hàn Duệ trầm mặc một hồi. Ta cảm thấy thiên trì bí cảnh chính là một cái bẫy, mục đích chính là vì ngày này. Quân Hạo nhìn Thủy Kính nói, mỗi lần bí cảnh mở ra đều cấp tiến vào tu giả chỗ tốt, như vậy dụ hoặc sử tiên giới tu giả đối thiên trì bí cảnh su chi như vụ. Nếu là như thế này, vậy thật là đáng sợ. Thiên trì bí cảnh từ mấy trăm vạn năm liền xuất hiện, này liền thuyết minh chủng tộc chuẩn bị mấy trăm vạn năm. Mấy trăm vạn năm chuẩn bị, nếu chủng tộc tiến công tiên giới, tiên giới còn có đánh trả chi lực sao? Hàn Duệ lo lắng nói. Tiên giới vẫn là có nội tình, liền tính cuối cùng không thể chống cự chủng tộc tiến công, nhưng là cũng không đến mức ngay từ đầu liền bị thua, tiên giới không có như vậy bất kham một kích. Quân Ngô nói. Quân Hạo nói xong dừng một chút, nói, đều nói phúc họa tương y đi hề. Ta hiện tại phi thường may mắn chúng ta ở thiên trì bí cảnh mở ra trước náo loạn như vậy một hồi, chúng ta náo loạn kia một hồi, mấy đại gia tộc bao gồm một ít tông môn đều không có tiến vào thiên trì bí cảnh. Này liền sử tiên giới bảo tồn rất lớn một bộ phận lực lượng. Hơn nữa, chúng ta còn từ Triệu Thổ Nguyên trong tay đã biết chủng tộc sự tình, ta tưởng ta đại ca trở về sau nhất định sẽ tra chủng tộc. Đúng vậy, này đối tiên giới tới nói là tin tức tốt. Hàn Duệ nói, bất quá Hàn Duệ trên mặt lo lắng một chút cũng chưa thiếu. Tùy ý môn nhìn lo lắng sốt ruột Quân Hạo cùng Hàn Duệ, nói, kỳ thật, các ngươi không cần phải lo lắng. Đều nói dốc hết sức hàng mười, nếu các ngươi tu vi cũng đủ cao, nếu nói các ngươi hai cái hiện tại thành đúng rồi thần nhân, liền tính các ngươi trong miệng chủng tộc chuẩn bị làm vào năm, cũng không phải các ngươi hai người đối thủ, các ngươi vung tay lên là có thể diệt bọn hắn. Cho nên, các ngươi hai cái có thời gian tại đây thương xuân thu, còn không bằng nỗ lực tu luyện đề cao chính mình là thực lực đâu. Môn ca nói không tồi, nếu các ngươi hai cái hiện tại là thần nhân, vậy vây tay là có thể giải quyết bí cảnh che trời lấp đất quái vật. Ngọc Lân nói, đương nhiên, nếu chúng ta huynh đệ bốn người cũng có thể thành thần, không cần các ngươi hai người phất tay, chúng ta huynh đệ bốn người vây vây tay là được. Ngọc Lân nói tiếp, hắn cảm thấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người vận khí tốt, này hai người rất có thể thành thần, mà đi theo bọn họ hai cái bọn họ không chuẩn cũng thật có thể thành thần. Lúc này, Ngọc Lân trong mắt có chút tràn đầy chờ mong. Không sai, chỉ cần các ngươi thành thần, tiên giới vấn đề không tính vấn đề, thần nhân bản lĩnh lớn đâu. Ngọc Kỳ Phụ Hòa nói, lúc này hắn trong mắt cũng là tràn đầy chờ mong. Các ngươi nói không tồi, nếu chúng ta thành thần, này đó quái vật chỉ là chúng ta phất tay chi nhưng sự tình. Chính là, hiện tại không có đủ thần linh chi khí, chúng ta như thế nào thành thần. Hơn nữa, liền tính chúng ta có cũng đủ thần linh chi khí, chúng ta tu vi hiện tại đều còn ở tiên đế hậu kỳ, thậm chí Tiểu Duệ vừa đến tiên đế lúc đầu. Liền tính chúng ta có cũng đủ thần linh chi khí, chúng ta cũng không biết bao lâu có thể thành thần đâu. Chờ chúng ta thành thần, hết thể đều chậm. Quân Ngô nói, hắn có thể từ thời không bí cảnh mua thời gian, nhưng là hắn không có như vậy nhiều tài lực. Quân Hạo, chúng ta có thời không bí cảnh thời gian không là vấn đề, chúng ta hiện tại yêu cầu chính là thần linh chi khí. Hàn Duệ trầm tư một hồi đối Quân Hạo nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cau mày nói, chúng ta tuy rằng có thể ở thời không bí cảnh mua thời gian, nhưng là chúng ta không có tiên tinh cũng uổng phí a. Các ngươi có thể mua thời gian. Ngọc Lân ngữ khí kích động nói, tu giả tu luyện thiếu chính là thời gian, đặc biệt là đối bọn họ yêu tu tới nói, thời gian càng quan trọng. Bởi vì bọn họ không tấn một bậc đều yêu cầu dài dòng thời gian. Ta xác thật có biện pháp có thể mua thời gian, nhưng là thực quý. Quân Hạo nói xong liền đem thời không bí cảnh sự tình nói cho vài người. Quý không sợ, chúng ta huynh đệ bốn người mới vừa thu hoạch một tuyệt bút tiên tinh. Này đó tiên tinh khả năng mua không ít thời gian, cũng đủ chúng ta 6 người thăng cấp đến tiên đế đại viên mãn. Ngọc Lân kích động nói. Nghe xong Ngọc Lân nói, Quân Hạo cười nói, ta như thế nào đem các ngươi mấy cái thổ hào cấp đã quên đâu. Cũng liền giống nhau đi, không tính là thổ hào. Ngọc Lân cười nói, hắn hiện tại cảm thấy đi theo Quân Hạo thật là đi đại vận. Quân Hạo, kỳ thật chúng ta có thể ở thời không bí cảnh mua vô cùng vô tận thời gian. Hàn Duệ trầm mặc một hồi nói. Nói như thế nào? Quân Hạo nôn nóng hỏi. Ta không nhớ rõ chúng ta có như vậy tài lực. Người đã quên sao? Thời không bí cảnh không riêng có thể dùng tiên tinh đổi, còn có thể dùng bất luận cái gì có năng lượng đồ vật đổi. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói. Như vậy chuyện quan trọng ta như thế nào có thể quên đâu? Chính là chúng ta trong tay tài nguyên cũng không đủ đổi lấy vô cùng vô tiến thời gian A. Quân Hạo cau mày nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười cười nói. Quân Hạo, ta cảm thấy ngươi biến buồn. Ân. Quân Hạo nhướng mày. Hắn như thế nào không biết chính mình biến buồn đâu. Chúng ta trong tay hiện tại không phải có vài khẩu suối nguồn sao. Này đó suối nguồn phun ra tiên nước suối vô cùng vô tận, tiên nước suối đối với thời không bí cảnh tới nói cũng là năng lượng. Như vậy, ngươi nói chúng ta có phải hay không có thể đổi lấy vô cùng vô tận thời gian. Hàn Duệ đạm cười nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Ngô ánh mắt sáng lên, lúc này hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, ta như thế nào đem tiên nước suối cấp đã quên đâu. Trong giọng nói mang theo một tia ảo não. Quân Hạo nói xong dừng một chút, nhìn Thủy Kính nói, chúng ta hiện tại còn có thể đem thiên trì bí cảnh chung những cái đó không có bị tu giả tìm được tiên suối nguồn đều thu. Lúc này, hắn ở Thủy Kính nhìn thấy mấy chục khẩu tiên tuyển trì còn không có bị tu giả tìm được, hiện tại hắn có thể đem này đó tiên tuyển đều thu vào trong túi. Nghe xong Quân Hạo nói, đại gia đem ánh mắt đều dừng ở Thủy Kính chung, lúc này, bị nửa trong suốt cái lồng bao phủ tiên tuyển ở Thủy Kính chung phi thường thấy được. Bởi vì Thủy Kính chung, chỉ có những cái đó địa phương không có quái vật. Nghĩ đến tiên tuyển có thể đổi lấy thời gian, mấy người nhìn tiên tuyển ánh mắt phi thường lửa nóng. Tác giả nhàn thoại. Phần 778. Mục lục chương 778 canh 1 chương 778 canh 1. Quân Ngô nhìn Thủy Kính chung che trời lấp đất quái vật, sau đó chỉ vào ba chỗ địa phương nói, chúng ta đi trước này ba cái địa phương. Vì cái gì đi này ba cái địa phương a? Này ba cái địa phương tiên tuyển đã có người. tùy ý môn khó hiểu nói, đi còn phải cùng người khác đoạt tiên suối nguồn, không bằng đi tìm những cái đó vô chủ tiên tuyển tỉnh thời gian. Bởi vì kêu ba cái địa phương có chúng ta thân nhân. Hàn Duệ đối tùy ý môn nói. Quân Ngô nói kêu ba cái địa phương đúng là Lôi Hằng, Nghị Vân Trúc phu phu, Quân Tư Duệ còn có Quân Niệm Duệ ngốc địa phương. Đúng là bởi vì hắn cùng Quân Ngô nhìn đến bọn họ hiện tại thực an toàn, mới không có trước tiên lao ra đi tìm bọn họ. Nghe xong Hàn Duệ nói, tùy ý môn đã biết Quân Hạo bọn họ muốn đi nơi nào nguyên nhân. Nếu như vậy, ta đây không ý kiến. Tùy ý câu đối hai bên cánh cửa Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, nói xong dừng một chút, nói, này ba cái địa phương ở ba cái bất đồng phương hướng, chúng ta đi trước nơi đó. Thầm nghĩ, phải đi xong này ba cái địa phương không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian, nếu không phải hắn ở thiên trì bí cảnh chịu hạn chế, hắn trong chớp mắt là có thể đi xong kia ba cái địa phương. Nghe xong tùy ý muốn nói, Quân Hạo nhìn Thủy Kính nói, đi trước nơi này. Hắn chỉ vào địa phương là Quân Niệm Duệ nơi địa phương, lúc này Quân Niệm Duệ lẻ loi một mình ở nơi đó, không chỉ có muốn phòng bị cấm chế tu giả, còn muốn đối mặt bên ngoài như hổ rình mồi quái vật, cho nên, hắn quyết định đi trước tìm Quân Niệm Duệ. Nghe xong Quân Ngô nói, đại gia gật gật đầu, đối với Quân Ngô đề nghị bọn họ không có bất luận cái gì ý kiến. Cái này địa phương ly chúng ta nơi này rất xa, này một đường lại tất cả đều là quái vật, chúng ta này một đường sợ là không dễ đi. Ngọc Lân biểu tình ngưng trọng nói, hắn tuy rằng không có cùng những cái đó quái vật giao thượng thủ, nhưng là nhìn đến những cái đó quái vật có thể dễ dàng xuyên thủng tu giả thân thể liền biết những cái đó quái vật khó đối phó. Sắc thật không dễ đi, nhưng là không dễ đi cũng đến đi, nói không chừng về sau chúng ta đến mỗi ngày đối mặt này đó quái vật, hiện tại chúng ta liền bắt đầu thích ứng. Quân Hạo híp lại con mắt nhìn Thủy Kính chung quái vật nói. Nói xong dừng một chút, nói, chúng ta liền từ phòng ngự đại trận bên ngoài quái vật bắt đầu. Lúc này, phòng ngự đại trận bên ngoài đã bị phi hành quái vật vây đến chật như nêm cối, bọn họ nghĩ ra đi, thế tất muốn mở một đường máu. Vài người đồ vật đều ở chính mình trên người mang theo, cũng không có gì hảo chuẩn bị, Quân Ngô nói xong mấy người liền đi ra phòng ngự đại trận. Ra phòng ngự đại trận, chờ đợi ở bên ngoài quái vật liền hướng bọn họ công kích mà đến. Hàn Duệ, phất tay, Kỳ Lân thần hỏa rít gào mà ra, công kích bọn họ quái vật trong chớp mắt liền biến thành cho tàn. Kỳ Lân thần hỏa quả nhiên bất phàm. Mới vừa khôi phục vài phần cứ như vậy lợi hại, nếu nó khôi phục đỉnh không biết thực lực sẽ cao đến loại nào trình độ. Quân Hạo nhìn ở phía trước biên mở đường Kỳ Lân thần hỏa nói. Đúng vậy, mấy năm nay Kỳ Lân thần hỏa cũng là bị trần. Hàn Duệ cảm khái nói, trong tay hắn nắm như vậy bà bối, nhưng vẫn đem hắn trở thành bình thường dĩ hỏa, cũng không phải là chân châu phủ đuổi trần sao. Về sau, chúng ta nhiều cho nó tìm điểm thần linh chi khí, tranh thủ làm hắn khôi phục đỉnh. Quân Hạo ánh mắt kiên định nhìn Kỳ Lân thần hỏa nói. Như vậy đại sát khí cần thiết lợi dụng lên. Hảo. Hàn Duệ gật đầu nói, Kỳ Lân thần hỏa có thể khôi phục đỉnh tốt nhất. Bởi vì muốn đi cứu người, cho nên Quân Hạo mấy người cũng không ham chiến. Có Kỳ Lân thần hỏa ở phía trước biên mở đường, bọn họ thực mau liền chạy ra khỏi quái vật vòng đây. Nơi này quái vật thiếu không ít. Hàn Duệ giết chết một con quái vật nói. Đúng vậy. Quân Hạo nói xong dừng một chút, nói, ta cảm thấy này đó quái vật khíu giác thực hảo. Có tu giả địa phương quái vật liền phá lệ nhiều. Xác thật. Hàn Duệ gật đầu nói. Khi nói chuyện, Quân Hạo thả ra một cái tiên đế đại viên mãn tu vi Hoàng Kim Thánh Long, sau đó mấy người đạp lên Hoàng Kim Thánh Long trên lưng liền hướng quân niệm nơi địa phương bay đi. Đối với Long tộc, bởi vì Long Thanh quan hệ, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đối chúng nó cảm quan rất kém cỏi. Cho nên làm cu ly như vậy sống, hai người thường xuyên làm Long tộc làm. Hoàng Kim Thánh Long tốc độ thực mau, nháy mắt liền bay ra rất xa. Quân Hạo mấy người đạp lên Hoàng Hoàng Thánh Long trên lưng cũng không có nhàn rỗi, vẫn luôn vì Hoàng Kim Thánh Long mở đường, làm nó phi mau chút. Mấy ngày thời gian, Hoàng Kim Thánh Long liền đi rồi một nửa nhiều lộ trình, này dọc theo đường đi, Quân Hạo mấy người cũng không biết giết nhiều ít quái vật. Này đó quái vật cho bọn hắn cảm giác chính là vô cùng vô tận, như thế nào sát cũng giết không xong. Này dọc theo đường đi Quân Hạo vẫn luôn ở quan sát này đó quái vật, quan sát một đường, Quân Hạo cảm thấy này đó quái vật kêu chủng tộc không sai. Bởi vì bọn họ chính là đủ loại siêu đại bản sâu. Tiểu Duệ, này đó quái vật thực lực xác thật mạnh mẽ, nhưng là bọn họ chỉ số thông minh không cao. Ta cảm thấy này đó quái vật công kích tu giả, phía sau nhất định có người khống chế chúng nó. Quân Hạo cao mày nói, Triệu Thổ Nguyên không phải đã nói chủng tộc chung có không ít chủng tộc linh hồn lực đặc biệt cường sao. Hàn Duệ nói, ta cảm thấy chúng nó không chỉ có linh hồn lực cường, chỉ số thông minh khẳng định cũng rất cao. Bằng không? Chúng nó sẽ không làm ra làm tu giả cho bọn hắn đương nô buộc như vậy sự tới. Cho nên, ta cảm thấy khống chế này đó quái vật chính là loại này trung tộc. Nếu có thể tìm ra chỉ huy này đó quái vật sâu thì tốt rồi, đến lúc đó giết nó, này đó quái vật liền sẽ trở nên rắn mất đầu, khi đó đối phó chúng nó liền dễ dàng nhiều. Quân Hạo phất tay, còn giết chết một mảnh quái vật. Không phải sở hữu quái vật đều hướng thanh thịt trùng như vậy lợi hại, cho nên Quân Hạo vung tay lên gian mới có thể giết chết như vậy nhiều quái vật. Lợi hại quái vật đều bị mở đường kỳ lân thần hỏa cấp thiêu chết. Tại đây che trời lấp đất quái vật trùng, muốn tìm ra kia chỉ sâu không dễ dàng. Hàn Duệ nhíu lại mày nói, thiên trì bí cảnh diện tích rất lớn, ai biết kia chỉ sâu sẽ tránh ở cái nào góc đâu. Tiểu Duệ, chúng ta qua bên kia. Quân Hạo đống nhiên biểu tình ngưng trọng nói, nói xong khiến cho Hoàng Kim Thánh Long sửa lại phương hướng. Ngươi muốn cứu kia đầu Phượng Hoàng. Hàn Duệ nhướng mày hỏi, lúc này Quân Hạo nói cái kia phương hướng, đang có một đầu Phượng Hoàng cùng một đám quái vật chém giết. Cho dù kia đầu Phượng Hoàng thực lực rất mạnh kính, nhưng là bị mấy trăm đầu thanh thịt trùng công kích, cũng dần dần lộ ra hiện tượng thất bại. Không phải thực lực của chính mình không đủ mạnh mẽ, mà là địch nhân thực lực quá cường đại. Đối. Quân Hạo nói, kia đầu Phượng Hoàng là Phượng Hoàng, hắn thích Long Thanh, cho nên chúng ta được cứu trợ hắn, Long Thanh đi theo hắn khẳng định có thể hạnh phúc. Ngươi như thế nào biết hắn thích Long Thanh? Hàn Duệ hỏi, bọn họ cũng liền ở thiên trì bí cảnh trước gặp qua Phượng Hoàng, Quân Hạo như thế nào liền biết Phượng Hoàng thích Long Thanh A, cái này làm cho hắn thực khó hiểu. Ta ở thiên trì bí cảnh trước nhìn ra tới, khi đó ngươi lưu tại biến dị đại trận bên trong. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, như vậy a, khó trách ta không biết. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, Hàn Duệ nói xong dừng một chút, nói, như thế nào sẽ có như vậy nhiều thanh thịt trùng vây công Phượng Hoàng A. Có thể là hắn mùi thịt đi. Quân Hạo thuận miệng nói, khi nói chuyện, bọn họ liền đến Phượng Hoàng bị vây công nơi đó. Quân Hạo mấy người không có vọt vào vòng chiến, bọn họ trực tiếp từ bên ngoài rửa sạch này đó thanh thịt trùng. Thanh thịt trùng rất lợi hại. Nhưng là lại lợi hại cũng không có Hàn Duệ kỳ lân thần hỏa cùng Quân Hạo hỗn độn chi lực lợi hại. Cho nên, hai người thực mau liền rửa sạch nơi này một nửa thanh thịt trùng. Cảm ơn các ngươi ra tay cứu giúp. Phượng thần đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, trong mắt toàn cảm kích chi tình. Quân Nô cùng Hàn Duệ hai người ra tay, đại đại giảm bớt Phượng thần áp lực. Phượng thần vốn tưởng rằng hôm nay hắn sẽ ngã xuống ở chỗ này, lại không nghĩ rằng tuyệt chỗ phùng sinh. Tại đây mọi người đều ăn bữa hôm lo bữa mai thời điểm, thế nhưng có người ra tay tưởng trợ. Cái này làm cho hắn phi thường cảm kích bọn họ. Không khách khí. Quân Hạo đạm cười nói, khi nói chuyện trong tay động tác cũng không có đỉnh mỗi kiếm đều có thể đánh chết một đầu thanh thịt trùng. Lúc này, Quân Hạo chém thanh thịt trùng liền cùng chém đầu hủ giống nhau. Các ngươi tiểu tâm những cái đó toàn thân đen nhánh quái vật, bọn họ so với kia chút vô lại quái vật lợi hại hơn. Phượng thân nhìn đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ lập tức liền phải cùng những cái đó ra đen quái vật giao thượng thủ nói. Đã biết. Quân Hạo cười nói. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng những cái đó da đen quái vật là tiểu lâu lâu đâu, không nghĩ tới so thanh thịt trùng còn lợi hại. Đương Quân Hạo nhất kiếm bổ tới một đầu da đen quái vật khi, hắn mới biết được này da đen quái vật có bao nhiêu lợi hại, hắn này nhất kiếm thế nhưng không đánh chết hắn. Quân Hạo nhất kiếm không có đánh chết này đầu da đen quái vật, nhưng thật ra đem nó cấp triệt thứ chọc giận, da đen quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng Quân Hạo tiến lên. Quân Hạo nhìn đến giống hắn xông tới da đen quái vật, trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn sắc. Hắn đem so vừa rồi nhiều ra gấp đôi hỗn độn lực đưa vào hỗn độn kiếm trung, sau đó liền hướng kia đầu da đen quái vật bổ tới. Nhất kiếm, liền kết thúc này đầu da đen quái vật sinh mệnh. Quân Hạo biết đưa vào nhiều ít hỗn độn chi lực có thể giết chết một đầu da đen quái vật về sau, chém này đó da đen quái vật cũng hướng chém đầu hủ giống nhau dễ dàng. Mà Hàn Duệ kỳ lân thần hỏa gặp được da đen quái vật về sau, tuy rằng không giống thiêu thanh thịt trùng dễ dàng như vậy, nhưng là, cũng chỉ là tốn nhiều một ít thời gian sự tình. Tuy ý môn bọn họ các có các bản lĩnh, nhưng là chịu tu vi hạn chế, bọn họ đối phó thanh thịt trùng còn có thể, đối phó da đen quái vật liền không đủ nhìn. Cho nên, bọn họ cũng không có không bạch lượng sức đi công kích những cái đó da đen quái vật, mà là trực tiếp công kích những cái đó thanh thịt trùng.